Chương 271, vô địch bạo quân. Xuất kích. 1. Chương 271, vô địch bạo quân. Xuất kích. 1. Phó đoàn trưởng, tại sao ta cảm giác phía trước người cùng ta những cái này gặp phải loại kia nguyên sinh thế giới dân bản địa hoặc là siêu thoát giả đều không quá đồng dạng đây? Đôi ngắn mèo lần nữa thu về trong phòng nhỏ, nhìn về phía ngồi tại trên bàn sách đốt đèn đọc sách Thang Nhược Băng hiếu kỳ hỏi, đồng thời trong lòng không kềm nổi cảm khái, xử lý cự nhân kia dĩ nhiên đều không có ảnh hưởng phó đoàn trưởng đọc sách, xứng đáng là đỉnh cấp pháp gia. Thang Nhược Băng chậm chậm nước mắt, ánh mắt nhìn về phía vừa mới vào nhà đôi ngắn mèo, hồi đáp, ngươi cảm thấy cái này cùng ngươi biết đến thưởng thức không giống nhau, đúng không? Đúng. Đôi ngắn mèo gật đầu, giải thích nói, phía trước trong gia tộc trưởng bối nói với ta qua, linh giới cạnh tranh bên trong gặp phải địch nhân sẽ phi thường khó chơi, không phải thực lực kinh người liền là đa mưu túc trí, tóm lại không một cái đơn giản. Nhưng mà ta theo kinh thế giới trông được đến tình huống cùng trong tưởng tượng kém rất nhiều, cảm giác cực kỳ không giống nhau, nhưng lại cảm thấy bọn hắn sẽ không lừa ta, trong đó khẳng định là có chút đặc biệt nguyên nhân, ngươi có thể giải thích cho ta một chút sao? Bởi vì đây là đỉnh cấp thế giới cạnh tranh, có cái gì khác biệt ư? Thang Nhược Băng buông xuống sách, hỏi, đỉnh cấp thế giới cạnh tranh là cao cấp chiến lược trọng yếu, vẫn là cấp thấp chiến lược trọng yếu? Cao cấp chiến lược, một cái ba thực lực đơn vị đỉnh cấp bá chủ, có thể đánh không chỉ ba cái một thực lực đơn vị tiêu chuẩn bá chủ, càng mạnh càng trọng yếu. Hảo, vậy ta hỏi ngươi, tại thực lực đơn vị hạn mức cao nhất có 300 giới tình huống, tại trên thực lực giới hạn chỉ có nhất giai giới tình huống, là tiền kỳ cao chủng tộc giá trị thế lực mạnh vẫn là thấp chủng tộc giá trị thế lực mạnh? Vậy khẳng định cao chủng tộc giá trị. Rất tốt, nơi này là đỉnh cấp thế giới cạnh tranh, ngươi cảm thấy thấp chủng tộc giá trị thế lực, bọn hắn đi vào được sao? Tiền kỳ cao chủng tộc giá trị thế lực chỗ cần trưởng thành thời gian, đại đa số cũng không nhiều a. A. Đôi ngắn mèo âm thanh từng bước thu nhỏ, ý thức đến sự tình nguyên nhân căn bản, nhưng nàng rất nhanh lại ngẩng đầu, tò mò hỏi, nhưng mà, ta tại nơi này cũng chưa từng thấy qua cổ thai, ta thần, thiên sứ, titan, long tộc các loại đỉnh cấp chủng tộc, đây là vì sao? Bởi vì tại đỉnh cấp trong ngoại tộc, loại này cao đẳng chủng tộc mới sinh ra liền đã không chỉ nhất giai, làm sao có khả năng tham dự nhất giai thế giới tranh đoạt? Thang Nhược Băng than vãn một tiếng hồi đáp. A. Đen kịt con đường quanh co lan tràn, hắc ngục thế giới bị vĩnh giả màn trời bao phủ, nội bộ thế giới tựa như đen kịt ngục giam, văn minh tại mặt đất phát triển, tạo ra độc thuộc tại bọn hắn phát sáng, để rực rỡ sáng rực thái dương theo mặt đất dâng lên. Mà đây cũng là liệt dương tháp tồn tại. Tại thói quen quang minh sau, mọi người liền vô pháp lại tiếp chịu hắc ám cùng không biết, thế là phát triển bị trì hoãn, đối không biết thế giới khai thác giảm thiểu. Nhưng dù vậy, trên thế giới lại vẫn có nguyện ý tiếp tục hướng không biết thăm dò người mở đường, bọn hắn được người xưng là phá hiểu chi nhận ý là sẽ tan bóng đêm mang đến quang minh mũi nhọn. Hắc ngục thế giới mặt ngoài phổ thông là hậu, nhưng thực tế hạch tâm khoa kỹ lại cực độ phát triển, nắm giữ viễn siêu cái thế giới này mặt ngoài mấy trăm năm trước vào kỹ thuật, có thể đạt thành dù cho là linh năng giả đều không thể tin được vĩ đại tiến bộ. Hôm nay, thành thị liệt dương tháp tầm bắn ngoài có một đạo thân ảnh chậm chậm đi ra. Đó là một vị dáng người khôi ngô nam nhân, hắn sinh ra một trương vô địch mặt, trên mình tản mát ra khí thế kinh khủng, phản phất có thể một người trực tiếp phá hủy toàn bộ thành thị, khủng bố đến khiến mọi người sợ hãi. Huyết thực bạo quân bốn chữ lớn bất ngờ xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Minh Thu. Hắn giờ phút này cũng không có sử dụng hình dáng của mình, mà là để mê ngự khinh xa làm hắn nghĩ tạo một cái hoàn toàn mới hình tượng, một cái càng phù hợp huyết thực bạo quân khái niệm hoàn toàn mới hình tượng. Tới. Trong lòng Diệp Minh Thu nói nhỏ, nguồn gốc từ bản năng nhận biết địch ý thăm dò nháy mắt kiểm tra đo lường ra mấy đạo địch ý, hơn nữa những cái này địch ý có mạnh có yếu, trong đó tôi cường một đạo địch ý như là trong đêm tối minh đăng, yếu nhất địch ý để hắn cơ hồ vô pháp phát giác sự tồn tại của đối phương. Hắn thậm chí có chút kinh ngạc, đối phương dĩ nhiên có thể trong chiến đấu đem địch ý của mình áp chế đến loại trình độ này, bình thường tích lũy phòng trường rất nhiều, địch quân thế lực có cường giả loại này, tiếp xuống phòng trường không tốt đánh. Xa xa ống nhắm bên trong hiện ra Diệp Minh Thu biến trang sau vô địch dáng người, Mertis, xí lý sinh mệnh, nhẹ nhàng hô hấp lấy, nội tâm bình thản, không có dù cho một tơ một hào địch ý sát ý tại cấp cao nhất thực lực trong giáo dục, hắn biết rõ nhận biết loại hình có rất nhiều, trong đó có một loại nhận biết loại hình liền là thông qua tâm tình, thông qua sát ý, thông qua địch ý nguy hiểm giới định, cho nên muốn ám sát đánh lén địch nhân, liền tuyệt đối không thể triển lộ đến từ mình ý. Bên ngoài những cái kia biểu lộ ý đều là cố ý an bài tốt quân cờ, những con cờ kia địch ý có mạnh có yếu, thực tế cũng không nhất định có hiệu lực, cho nên bọn hắn còn chuẩn bị cái khác ứng đối phương pháp, nói thí dụ như áp chế nhận biết ẩn tính trận văn. Trừ đó ra, còn có ẩn dấu ở trong bóng tối tùy thời mà động cơ giới, sinh mệnh có địch ý, nhưng cơ giới tuyệt đối không có địch ý. 3, 2, 1. Khai hỏa. Mở tít đè xuống lấy cỏ, pháo bắn tỉa lấy cỏ tại kéo bên trong phát ra thanh thúy âm hưởng, lắp đặt dụng cụ giảm thanh pháo bắn tỉa cũng không có phát ra quá lớn âm thanh, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bắn ra tới, hóa thành lưu quang đen kịt thoáng qua tức thì. Huyền ám đạn cùng hắc ám phản phất hòa làm một thể, dùng siêu việt âm thanh tốc độ bay phi, tại Diệp Minh Thu trọn vẹn không có phát hiện dưới tình huống trực tiếp trúng mục tiêu đầu của hắn. Bành! Khủng bố tiếng phá hủy nháy mắt bạo phát, năng lượng đen kịt nổ bể ra tới, rất có tính ăn mòn năng lượng bắn ra, phản phất muốn trong nháy mắt đem cảnh vật chung quanh bên trong hết thảy toàn bộ ăn mòn hầu như không còn. Ngay sau đó, như mưa tiếng súng pháo liền vang lên, vô số đặc chế đạn bắn ra, trong bóng đêm vạch ra vô số lấp lóe đường vòng cung. Cộc cộc cộc cộc cộc. Đinh đinh đinh. Liên tiếp không ngừng âm thanh vang lên. Dùng Diệp Minh Thu làm hạch tâm bạo phát, ngay sau đó, mặt đất tiềm ẩn trận pháp cũng bị phát động, màu tím đen trong đại trận toát ra hoan hồn, đem trong bóng tối mục tiêu trói buộc, đối nó tinh thần cùng linh hồn phát động công kích mãnh liệt. Tại vô số hỏa lực chút xuống, cùng đủ loại bẫy dập nổ tung bạo các sau, gắt gao nhìn chằm chằm huyết thực bạo quân đám người, tâm tình vẫn khẩn trương như cũ, bởi vì bọn hắn vô pháp xác định vừa mới những công kích kia có thể đối một vị cấp thế giới bá chủ tạo thành bao nhiêu thương tổn. Cuối cùng, bọn hắn cũng không biết huyết thực bạo quân lực phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào, kháng tính cao bao nhiêu, tại đối mặt bấy dập tập kích thời điểm sẽ biểu hiện ra như thế nào tư thế. Vành, tiếng bước chân nặng nề vang lên, sương mù đen kịt bên trong hiện lộ ra huyết thực bạo quân thân thể, trên người hắn còn bao bọc sót lại sương mù đen kịt, viêm long lịch lân khải triển lộ ra giữ tợn tư thế, trọn vẹn không có vì vừa mới thế công chịu đến dù cho một tơ một hào tổn hại. Hồ Diệp Minh Thu chậm chậm phun ra một cái trọc khí, nhuốm máu chán hơi hoạt động một chút, đỉnh đầu kéo dài thanh máu bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy động lên một chút, nhưng rất nhanh lại bị bách chiến bất diệt tự nhiên khôi phục hiệu quả về đấy. Nói tóm lại, loại trừ ban đầu trực tiếp nổ đầu cái kia một phát pháo bắn địa, cái khác thương tổn đối Diệp Minh Thu tới nói đều là hoàn toàn vô hiệu. Hắn nhìn xem xung quanh sườn ống, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, nói: Chương 271, vô địch bạo quân. Xuất kích. 2. Chương 271, vô địch bạo quân. Xuất kích. 2. Các ngươi cũng chỉ có loại trình độ này ư? Tiếp đó, hắn tiếp tục đi tới. Thảo. Mở tình tâm thái có chút nổ tung, hắn từng dự liệu qua vô số loại khả năng, nhưng để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, tại như vậy mãnh liệt hỏa lực tập kích phía dưới, huyết thực bạo quân dĩ nhiên liền liền mất một chút máu ra. Bất quá, hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái, tại nhóm tác chiến bên trong công bố tình báo. Từng cái phản bạo quân nhóm tác chiến từng cái Mortis, xí lực sinh mệnh huyết thực bạo quân loại phòng ngự năng lực rất mạnh, xác suất lớn nắm giữ miễn thương năng lực, hơn nữa còn là đối đơn đoạn công kích khổng lồ miễn thương, cao tần công kích cơ hồ vô hiệu. Mortis, xí lực sinh mệnh ta vừa mới dùng siêu cấp máy tính đo lường tính toán một thoáng, thân thể của hắn lực phòng ngự đại khái có thể tính làm là 7654 điểm, đây là tương đương chỉ số, đem đủ loại giảm thương loại phòng ngự năng lực tính ra sau lấy được cuối cùng chỉ số, cũng không phải là chân thực chỉ số. Mortis, xí lực sinh mệnh đồng thời, hắn khả năng còn có năng lực không có sử dụng, hoặc là đã sử dụng trạng thái nào đó loại năng lực, thực tế lực phòng ngự làm tham khảo là được. Sa bã lũ, ma tộc hơn 7000 lực phòng ngự, hắn thế nào không lên trên đây? Ngươi xác định ngươi siêu cấp máy tính không phải ra bột. Mortis, xí lực sinh mệnh không có khả năng, tính toán của ta chưa từng phạm sai lầm, trừ đó ra, hắn có lẽ còn có đại khái 1200 tả hữu cố định miễn thương, treo lên tới khả năng sẽ rất khó. Sepot, xí lực sinh mệnh phòng ngự cao đến loại trình độ này, cái này cùng mở ra vô địch có treo cái gì khác biệt? Sepot, xí lực sinh mệnh bất quá đây cũng là một tin tức tốt, đã huyết thực bạo quân cơ sở cường độ liền đã như vậy cao, vậy hắn sẽ không có mấy cái chiến đấu giai đoạn, hoặc là phương diện khác khả năng sẽ có thiếu hụt. Sepot, xí lực sinh mệnh cái thế giới này không tồn tại hoàn mỹ sinh mạng thể, muốn thu được lực lượng nhất định phải trả giá thật lớn, hắn khẳng định tại địa phương khác có nào đó nhược điểm. Sepot, xí lực sinh mệnh hắc hồn, người bên kia bấy dập thế nào? Hắc hồn, quỷ tộc tự bế. Sepot, xí lực sinh mệnh. Hắc hồn, quỷ tộc dị thường của hắn trạng thái kháng tính cao đến quá đáng, đem ra tất cả bấy dập hiệu quả toàn bộ miễn dịch. Không phải chống lại, không phải chống lại, là miễn dịch, tất cả đều miễn dịch, một chút tác dụng đều không có. Hắc hồn, quỷ tộc ta tự nhận làm suy yếu kháng tính năng lực không yếu, coi như là đỉnh cấp bá chủ kháng tính ta cũng có thể cho hắn giảm trở về không, thậm chí số âm, nhưng vấn đề là gia hỏa này kháng tính trị số thực tế quá bất hợp lý, hoàn toàn không cần a. Sepot, xí lực sinh mệnh hắn nói không chắc là sử dụng nào đó năng lực đây, có nào đó có thể trong khoảng thời gian ngắn đại lượng tăng lên kháng tính cùng phòng ngự năng lực, cảm giác vẫn tương đối phù hợp. Mortis, xí lực sinh mệnh khả năng, ổn thỏa lý do. Chấp hành kế hoạch tác chiến CA cựu tiêu ngự lôi thiên tôn, nguyên tố sinh mệnh à, vẫn là xem ta à. Diệp Minh Thu tiếp tục hướng phía trước vào, đi vào liệt dương tháp chiếu sáng trong phạm vi, vô địch khuôn mặt bị nhìn càng thêm rõ ràng. Rất nhanh, vô số thăm dò loại năng lực ba động tại trên người hắn nhộn nhạo lên, theo trên lý luận nói, nắm giữ ho mạt gọn chi nhãn Diệp Minh Thu có thể thông qua nguyền rủa trực tiếp phản kích chú sát, nhưng vì để tránh cho đem những người kia hù dọa chạy, hắn không có bắt đầu dùng ho mạt gọn chi nhãn nguyền rủa năng lực. A. Diệp Minh Thu cười cười, hắn cảm giác được địch ý ngọn nguồn ngay tại từng bước hướng hắn tới gần. Sau một khắc, lôi đỉnh tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, mấy đạo xanh thẳm lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đột nhiên rơi vào trên người huyết thực bạo quân, khủng bố tiếng oanh minh đem xung quanh không gian đều chấn ra gợn sóng, loại này nắm giữ cực hạn thương tổn khủng bố sẽ đánh. Mà sử dụng hắn cường giả, vừa đúng cũng là một vị siêu việt đỉnh cấp bá chủ cường giả, tại thế hệ tuổi trẻ nguyên tố sinh mệnh bên trong, cựu tiêu ngự lôi thiên tôn liền là tối cường, loại trừ hơi có chút chủ ưu ý bị ủ, có chút ưa thích trang bên ngoài, địa phương khác không có gì khuyết điểm. Lôi đỉnh tiếng bạo liệt vang lên sau, trận văn mới lại lần nữa được thắp sáng, lại là vô số nguyên rủa lấp lóe. Đủ loại tiêu cực hiệu quả nguyền rủa trực tiếp xoắn nhín, đỉnh cấp quỷ tộc bá chủ thực lực bị phát huy đến cực hạn. Đồng thời, vô số đạn bắn mạnh, mấy môn pháo bắn tỉa theo mỗi cái phương hướng khai hỏa, đánh vào huyết thực bạo quân trên mình, khủng bố tập kích bộ phát ra khủng bố bạo phong. Tiếp đó, thanh máu của huyết thực bạo quân chỉ động lên một chút. Hắc, hắn hít sâu một hơi, giống giận đem xung quanh xương đen hướng tan, chiến tranh gào thét ba độ bắn ra, uy lực khủng bố làm xung quanh trong phạm vi lớn địch nhân xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Tiến giai sau chiến tranh gào thét nắm giữ cưỡng chế chấp hành bị động, có thể cưỡng chế có hiệu lực, hiệu quả vô cùng tốt. Mà xem như đỉnh cấp bá chủ hắc hồn, năng lực của hắn kỳ thực cũng có cưỡng chế chấp hành đặc thù bổ trợ, nhưng vấn đề là Diệp Minh Thu dị thường trạng thái kháng tính thực tế quá cao, cuối cùng chấp hành thất bại, mà đây cũng là hắc hồn lâm vào mê mang nguyên nhân căn bản. Không phải huynh đệ, cưỡng chế chấp hành đều chấp hành không được, gọi kháng năng lực đều vô dụng. Cưỡng chế chấp hành là có cực hạn, không phải nói nhất giai linh năng giả nắm giữ cưỡng chế chấp hành sau, năng lực của hắn liền có thể đối ngũ giai linh năng giả có hiệu lực. Không có khả năng, cơ chế có hiệu lực là xây dựng tại chỉ số khác biệt không lớn như thế giới tình huống, nếu như chỉ số khoảng cách thực tế quá lớn, cơ chế liền vô pháp có hiệu lực. Giang giác. Diệp Minh thu hoạt động một chút gân cốt, phát ra thanh thúy âm hưởng, sau đó tiếp tục tiến lên, treo lên một đợt núi một đợt lôi đình anh minh, ổn định bước lên phía trước, thanh máu thậm chí đều không có thay đổi gì. Bởi vì chiến tranh gào thét thứ hai hiệu quả là trong vòng một phút, làm địch quân giảm xuống phóng thích người 10 toàn thuộc tính, làm phe mình đồng đội tăng lên phóng thích người 10 toàn thuộc tính. Căn cứ bản thân cường hóa bị động bổ trợ, Diệp Minh thu trực tiếp tăng lên 20 toàn thuộc tính, càng thịt. Mà những địch nhân kia, bọn hắn thì sẽ trực tiếp giảm xuống, Diệp Minh thu toàn thuộc tính 10 hơn nữa chấp hành hiệu quả còn có cưỡng chế chấp hành bổ trợ. Rớt xuống thuộc tính không nhiều, cũng liền là 82 lực lượng, 80 nhanh nhẹn, 61 thể chất, 29 tinh thần, tổng cộng gộp lại cũng liền 252 toàn thuộc tính mà thôi. Thế là, nguyên bản có thể đối Diệp Minh thu tạo thành một chút cạo gió thương tổn cựu tiêu ngự lôi thiên tôn, giờ phút này cũng lại đánh không ra một điểm thương tổn. Nó vẫn nộ gầm thét. Không đúng sao? Cái này không thích hợp a. Gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu lôi kháng a? Đây là 2000 vẫn là 3000? Cái này mẹ nó còn là người sao? Đừng nói là ta, hiện tại liền là tới cái nguyên tố thần, hắn nhìn thấy như vậy cao kháng tính cũng đến chửi động. Cái đồ chơi này là ta có thể đánh đổ bật ư? Ta phối đánh hắn ư? Lôi nguyên tố sinh mệnh phá phòng, hóa thành một tia chớp lấp lóe rời đi, triệt để không muốn đánh. Quả thật, vừa mới hắn cũng không có làm toàn lực, còn có đủ loại càng mạnh hơn kỹ năng, nhưng vấn đề là đối phương lôi kháng thực tế quá cao, dù cho hắn sử dụng toàn lực công kích, cũng chỉ có thể đối nó tạo thành một chút thương tổn. Loại này chiến dịch, hắn là thật không muốn đánh, đem hết toàn lực mới cạo gió mất một điểm máu, loại cảm giác này quả thực so giết hắn còn muốn tra tấn. Gia hỏa này lôi kháng thế nào cao như vậy? Đây là người a? Còn cấp thế giới bá chủ? Nếu không ngươi đi làm thần linh a? Kháng tính như vậy cao, coi như là thần tiên hạ phàm cũng đến chửi đồng, càng kỳ quái hơn chính là, con hàng này không chỉ kháng tính cao, hơn nữa còn có khổng lồ miễn thương, siêu dày lượng máu, loại này cứu cực phân người người nào thích đánh ai đánh tới. Chương 272, giai đoạn 2. Đại ám hắc thiên. 1, chương 272, giai đoạn 2. Đại ám hắc thiên. 1, chạy. Diệp Minh Thu nhìn xem chạy đi lôi nguyên tố sinh mạng thể, lông mày hơi hơi nhíu lên, trong ánh mắt từng bước để lộ ra một chút lạnh thấu xương sát ý, đánh xong liền muốn chạy. Ngươi cho ta làm bao cát đây? Ẩn dấu thực lực ẩn tàng tính tình, nếu là liền cái này đều có thể nhẫn lời nói, vậy liền lộ ra quá tận lực, rất dễ dàng liền sẽ bị người đoán được có vấn đề. Cuối cùng hắn nhưng là cấp thế giới bá chủ, làm sao có khả năng thật cho người làm miệng đắm. Vành. Diệp Minh Thu hơi hơi cúi người xuống, một cước đạp tan xung quanh vụn vặt khô nước hát thổ, làm ra tụ lực tư thế. Vương giả uy nghi bị động hiệu quả cũng tự nhiên bắn ra, nhưng cũng tiếc chính là xung quanh tất cả mọi người miễn dịch mất. Phế vật kỹ năng, ám kim cấp trang bị kỹ năng, đối bá chủ cấp cường giả tới nói vẫn là quá yếu. Thú huyết sôi trào phát động, di tốc, tốc độ đánh tăng lên 30 triệu khống chế chống lại thành công, phát động làm nổi giận trạng thái, tốc độ đánh, di tốc tăng lên 55. Càng kinh khủng chính là Diệp Minh Thu thời khắc này thường xuyên nhanh nhẹn, là 804 điểm. Tụ lực hoàn thành, giết. Vâng. Trong nháy mắt, bạo quân thân ảnh tại bạo liệt trong tiếng nổ vang bắn ra, nguyên bản ở tại mặt đất cũng bị bước ra khủng bố hình mạng nhện hố sâu, hóa thành ánh chớp chạy trốn lôi nguyên tố. Lập tức cảm giác được một cỗ khủng bố cảm giác gáp bách từ phía sau lưng cực tốc đến gần, nó vô ý thức quay đầu, ngay sau đó liền phát hiện một đạo tản ra khủng bố bá chủ uy áp thân ảnh chính hướng hắn cực tốc tới gần. Nói đùa, gia hỏa này có thể đuổi được ta? Lôi nguyên tố sinh mệnh trợn mắt tròn xoe, cảm giác toàn bộ nguyên tố thế giới quan đều muốn bị phá hủy. Tuy là nó không phải chân chính lôi điện, vô pháp dùng tốc độ ánh sáng di chuyển, nhưng nó vẫn kế thừa một bộ phận lôi điện nguyên tố đặc tính, tốc độ di chuyển dị thường nhanh chóng, viễn siêu bình thường ngang cấp cường giả. Nhưng dù vậy, nó vẫn là bị cái kia huyết thực bạo quân đuổi theo tới. Đột nhiên, nó đột nhiên nhớ lại đối phương giao diện thuộc tính, nhớ tới cái kia cao tới 800 nhanh nhẹn thuộc tính, biểu hiện trên mặt cũng theo đó kỳ biến. Không đúng, tốc độ này không đúng. Hắn không riêng thuộc tính cơ sở cao, hơn nữa còn có đủ loại bị động bổ trợ, di tốc nhanh đến quá mức. Phòng ngự cao, kháng tính cao, máu rẻ, di tốc nhanh. Đây là cái gì cứu cực phân người? Các loại. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn trên mặt lực lượng thuộc tính tựa như là. Vâng. Huyết thực bạo quân nắm đấm đột nhiên rơi xuống, vô cùng quyền phong xé rách không gian, mang theo khủng bố âm bạo thành đánh vào lôi nguyên tố trên mình. Ngay sau đó, càng khủng bố hơn tiếng oanh minh vang lên, xé rách đại địa khí lãng tê minh gào thét. Tên là Cửu Tiêu Ngự Lôi Thiên Tôn lôi nguyên tố sinh mệnh lập tức liền bị đánh thành nguyên tố mảnh vụn, lôi điện hỏa tinh băng khắp nơi đều là, mà nó nguyên bản dưới thân đen kịt mặt đất cũng bị huyết thực bạo quân trực tiếp vênh ra mạng nhện hố sâu. Hô hô, Cửu Tiêu Ngự Lôi Thiên Tôn nhanh chóng lại lần nữa thành hình, nó đứng xa xa nhìn huyết thực bạo quân bị vừa mới một quyền kia uy lực kinh khủng chấn nhiếp, trên đầu cũng không nhịn được chảy xuống một chút điện tường, nguyên bản tâm tình bùng lòng từng bước bắt đầu bị áp lực tăng giá cả. Nhưng dù vậy, trên mặt của nó vẫn là lộ ra một vòng mặt ngoài ung dung nụ cười, nói: "Huyết thực bạo quân, thực lực của ngươi tuy là mạnh, nhưng vô pháp tùy tiện giết chết ta." Ồ. Diệp Minh Thu hơi hơi nhíu mày, chậm chậm từ dưới đất nâng lên nhiễm một chút bụi đất nằm đấm. "Tính mạng của ta hình thức rất đặc thù, là lôi nguyên tố sinh mạng thể, không có nhục thân, cho nên ngươi công kích vật lý vô pháp đối ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ta thừa nhận ngươi ngạnh thực lực rất mạnh, trọn vẹn không thẹn với cấp thế giới bá chủ, vô luận là phòng ngự, lôi kháng, vẫn là sinh mệnh lực dị thường kháng tính ngươi cũng mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng bá chủ là có cực hạn. Học tập nhiều như vậy năng lực ngươi, hẳn không có ngoài định mức tinh lực học tập pháp thuật, dùng tới nhằm vào ta loại này nguyên tố sinh mạng thể a." Cửu Tiêu Ngự Lôi Thiên Tôn nói. Tại thời khắc mấu chốt, nó thu lại bình thường ngạo mạn cùng vô lễ, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt bạo quân, đồng thời trong lòng cảnh giác, thời khắc làm xong lập tức chạy trốn ra ngoài chuẩn bị. Phải không? Diệp Minh Thu lẩm bẩm một tiếng, không kèm nổi hồi tưởng lại đã từng chiến đấu trải qua, cái này lôi nguyên tố sinh mạng thể cũng không phải hắn đánh cái thứ nhất nguyên tố sinh mệnh, cùng hắn chiến đấu tối cường nguyên tố sinh mệnh, không gì bằng hắn. Hỏa thần hệ phí lọt hắn là chân chính trên ý nghĩa thần linh, cùng lôi nguyên tố sinh mạng thể đồng dạng nắm giữ miễn dịch sát thương vật lý năng lực, muốn đối nó tạo thành đại lượng hữu hiệu thương tổn, liền phải dùng ma nguyên lực trực tiếp thôn phệ nó nguyên tố, làm cho đối phương nguyên tố lượng giảm xuống. So với hỏa thần hệ Philos, cái này lôi nguyên tố sinh mệnh hiển nhiên không đáng chú ý, vị kia thần linh thế nhưng treo lên hỏa chi ai thương ngoài định mức gia tăng lượng lớn hỏa kháng, đem đẩy trạng thái Diệp Minh Thu chính diện đánh tan. Thần linh hàm kim lượng vẫn là quá cao cho nên muốn dùng ma nguyên lực ư? Trải qua dài đến 0.003 giây suy nghĩ, Diệp Minh Thu cuối cùng miễn cưỡng quyết định, hắn nhìn phía xa lôi nguyên tố sinh mệnh, khóe miệng chậm chậm vết nước, lộ ra cực kỳ nguy hiểm nụ cười, nói: "Ngươi chính xác cực kỳ khó đối phó, cho nên ta muốn đi vào giai đoạn thứ hai." Giai đoạn 2. Trong lòng Cửu Tiêu Ngự Lôi Thiên Tôn một lộ bộ, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Không cần nó suy nghĩ nhiều, đối diện huyết thực bạo quân liền chậm chậm nâng lên tay, đen như mực lực lượng theo trong cơ thể của hắn điên cuồng hướng ra phía ngoài dâng trào khuyết trường, phản phất muốn đem xung quanh hết thảy tất cả thôn phệ. Đại ám hắc thiên tử liệt dương tháp bao phủ che chở quang minh chi địa bị giải đầy đen như mực nước, vô biên hắc ám phủ xuống, đem xung quanh trong phạm vi lớn hết thảy thôn phệ, vô luận là nguyên tố, âm thanh, quang vẫn là thứ gì khác, đều bị lĩnh vực này chiếm lấy. Cháy mau, gia hỏa này thật có thể giết ta. Lôi nguyên tố sinh mạng thể trực tiếp mở trốn, không có dù cho một tơ một hào do dự, thế nhưng lĩnh vực đen kỵ khuyết trương tốc độ lại nhanh đến quá mức, để cảm giác chính mình phảng phất như là một chiếc muốn chạy trốn cách hắc động phi thuyền vũ trụ, đem hết toàn lực cũng không cách nào rời đi. Hắc Uyên Gai sau lưng, huyết thực bạo quân giơ cánh tay lên, vô số pháp thuật trận văn trong nháy mắt thành hình, độc thuộc tại đỉnh cấp pháp gia thi pháp năng lực giờ phút này lại bị hắn hiện ra đến tinh tế. Mấy chục đạo đen kịt gai nhọn theo hắc ám trong lĩnh vực nổ lên, trong nháy mắt từ khác nhau phương bị đâm xuyên cái kia lôi nguyên tố sinh mạng thể thân thể, đen kịt gai nhọn cũng không đem nó thân thể xé rách, mà là đem gai nhọn hóa thành xúc tu đem nó nắm chặt. Ma năng thôn phệ đen kịt bên trong truyền đến lực hút, điên cuồng thôn phệ lấy lôi nguyên tố sinh mạng thể bên trong nguyên tố lực, cái kia lôi nguyên tố điên cuồng gào thét kêu gào, nhưng âm thanh nhưng cũng bị lĩnh vực đen kịt trói buộc. Nguyên tố sinh mệnh không có cụ thể nhục thân, nguyên tố liền là thân thể của bọn nó, thôn phệ bọn chúng trên mình nguyên tố, liền là tại thôn phệ bọn chúng hết thảy. Ầm. Không hề che giấu đánh lén âm thanh đột nhiên vang lên, một mai hiện ra ngân mang đạn nháy mắt vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách, đi tới Diệp Minh Thu thi triển hắc ám phủ xuống trong lĩnh vực, nổ tung. Vành. Thanh âm thanh thúy vang lên, năng lượng màu bạc nháy mắt dùng đạn làm hạch tâm bạo phát, đem xung quanh năng lượng đen kịt cực tốc triệt tiêu, khủng bố như nguyên ma nguyên lực lĩnh vực dĩ nhiên cũng bị đạn kia hóa giải, trong khoảng thời gian ngắn sụp đổ. Chương 272, giai đoạn 2. Đại ám hắc thiên. 2, chương 272, giai đoạn 2. Đại ám hắc thiên. 2, bị lĩnh vực diễn sinh xúc tu trói buộc lôi nguyên tố, cũng thừa cơ hóa thành lôi quang đột đi. Đứng ở lĩnh vực nơi trọng yếu Diệp Minh Thu, trên mặt biểu tình cũng từng bước biến đến nghiêm trọng, bởi vì hắn ý thức đến một vấn đề nghiêm trọng. Vừa mới viên đạn kia, căn bản không phải nhất giai đạn, đó là nhị giai lĩnh vực đánh tan đạo cụ. Ma nguyên lực là cơ sở cường độ hệ số 3.0 danh sách lực lượng, từ quang ảnh chi chủ xương hào cường hóa quyền hành sau, trạng thái bình thường ma nguyên lực cũng có thể nắm giữ cực cao cường độ, từ ma nguyên lực cấu tạo thành lĩnh vực theo trên lý luận tới nói cực kỳ khó bị thần linh trở xuống cường giả hoặc là đạo cụ nhanh chóng phá hoại. Có thể nhanh như vậy phá hoại lĩnh vực, hoặc liền là thần linh cấp bậc cường giả xuất thủ, hoặc liền là nhị giai đạo cụ, bình thường đỉnh cấp bá chủ tuy là cũng không phải là không thể phá hoại, nhưng khẳng định không nhanh như vậy. Vẫn là lĩnh vực của ta quá yếu. Diệp Minh Thu trong lòng biết, chính mình sử dụng lĩnh vực, kỳ thực cũng không phải thật sự là lĩnh vực. Đại ám hắc thiên lĩnh vực theo trên bản chất tới nói, liền là dùng siêu cao năng lượng cường độ, siêu cao năng lượng tổng lượng, trực tiếp đem ma nguyên lực dùng hắc ám phủ xuống thuật thức mô bản trải ra mở, tiến tới cấu thành một mảnh độc thuộc tại hắn giả lĩnh vực. Lĩnh vực của hắn nắm giữ đủ loại cơ chế, cũng không phải cái đồ chơi này là lĩnh vực, mà là bởi vì ma nguyên lực năng lượng này đặc tính đủ mạnh, cho nên mới có cơ chế. Có hơi phiền toái. Diệp Minh Thu nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn trị số chính xác tương đương mỹ lệ, nhưng đối phương không chơi nổi cũng có thể dùng tiền giấy năng lực, mà đây cũng là vì sao đỉnh cấp thế giới chỉ có đại tộc cạnh tranh hạch tâm nguyên nhân, vẫn cùng tiểu tộc căn bản không chơi nổi. Thế giới chân thật chưa từng công bằng không có cách nào, đã đối phương đã trải qua bắt đầu dùng nhị giai tiền giấy năng lực, vậy hắn cũng chỉ có thể thử một chút xem 10 cái giai đoạn có đủ hay không bọn hắn đánh. Ta cả đời này, như giống trên băng mỏng, có thể đi đến bờ bên kia ư? Từng cái kênh thế giới từng cái mở tịt, xí lý sinh mệnh nói thật, chúng ta vẫn là trước đường đấm đá nhau, mau đem huyết thực bạo quân tập kích mất ta. Cái đồ chơi này quả thực ác tâm lên trời, là nước các đại lao nhìn hai mắt ta. Mortis, xí lực sinh mệnh cái đồ chơi này thuộc tính cơ sở cao đến quá đáng, trạng thái bình thường lực phòng ngự hơn 7000, nguyên tố kháng tính giữ gốc 2-3000, còn có khổng lồ miễn thương năng lực, dị thường trạng thái kháng tính có thể đem quỷ tộc huynh đệ trực tiếp làm phá phòng. Mortis, xí lực sinh mệnh càng kinh khủng chính là, hắn hồi máu tốc độ hư hư thực thực không chậm, chủ yếu là chúng ta đánh không xong thanh máu của hắn, trước mắt nhìn không ra hắn hồi máu tốc độ như thế nào. Mortis, xí lực sinh mệnh không chỉ như vậy, hắn còn có nào đó đỉnh cấp năng lượng, cường độ hệ số giữ gốc cũng có 2.7 trở lên, tạo thành lĩnh vực càng là mạnh đến rối tinh rối mù, nhất định cần dùng nhị giai phá giới đánh phá lĩnh vực, chúng ta những người bình thường này căn bản đánh không được a. Thoái tinh, không trận doanh như vậy mạnh. Đuôi ngắn mèo, linh năng giảm mạnh hơn một chút tốt lắm. Càng mạnh càng tốt a. Ngược lại ta không tranh, để các ngươi làm gấp đi. Ha ha ha ha, vế đút, rốt gì à, nguyên tố sinh mệnh gậy quấy phân heo ý miệng. Đuôi ngắn mèo, linh năng giả a. ta là gậy quấy phân heo vậy các ngươi là cái gì? Rốt gì a, nguyên tố sinh mệnh. Trong chấn phòng giam, đôi ngắn mèo cười hì hì tại thế giới trong kinh nói chuyện đục nước béo cò, nhưng đồng thời lại không kềm nổi cảm giác có chút lo lắng, hỏi, tuy là đoàn trưởng thực lực rất mạnh, nhưng mà, những người này cũng không yếu, chúng ta cuối cùng có thể thành công ư? Có thể. Nhưng mà, hiện tại đợt thứ nhất đánh tới chủ yếu đều là chút tạm ngư, chân chính lợi hại hạch tâm cường giả hiện tại cũng tại quan sát giai đoạn, hơn nữa trên người bọn hắn phòng trừng còn có rất nhiều át chủ bài có thể dùng, ta cảm giác vẫn là có chút khó a. Đôi ngắn mèo thở dài nói, vấn đề không lớn. Thang Nhược Băng âm thanh như cũ trầm ổn. Nàng là hiểu rõ nhất Diệp Minh Thu người, gia hỏa này phía trước liền hỏa thần hệ phi loss đều có thể đánh thắng, giết không biết rõ bao nhiêu nắm giữ thần đặc tính bá chủ, làm sao có khả năng bị đánh bại dễ dàng. Trên chiến trường nhanh chóng đào tẩu lôi nguyên tố sinh mạng thể cũng không có lập tức rời xa, mà là đứng ở chỗ không xa, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Diệp Minh Thu, nói, phóng thích sức mạnh như thế lĩnh vực, tất nhiên cần tiêu hao lượng lớn năng lượng, ngươi bây giờ còn có thể phóng thích mấy lần lĩnh vực đây? Ầm. Diệp Minh Thu căn bản không nói nhảm, trực tiếp bước ra một bước phi tốc phóng tới lôi nguyên tố sinh mạng thể. Đồng thời trên mình cũng lại lần nữa nổi lên đen kịt hào quang, ma nguyên lực như là liệt hỏa bốc cháy. Gặp tình hình này, Cửu Tiêu Ngự Lôi Thiên Tôn nháy mắt cực kỳ hoảng sợ, người khác không biết rõ cái kia lực lượng đen kịt mạnh bao nhiêu, nhưng trong lòng hắn có thể rõ ràng, bị lực lượng kia thôn vệ năng lượng lời nói, nó thế nhưng thật sẽ chết. Thế là, nó nháy mắt hóa thành lấp loé ánh chớp hướng xa xa thoát đi, mà cùng lúc đó, vô số đạn khí giới khai hỏa âm thanh cũng theo đó vang lên, tùy ý hướng huyết thực bạo quân chút xuống, sớm bị bố trí tốt trận pháp cũng theo đó phát động. Bèn, bèn, bèn. Khủng bố tiếng phá hủy không ngừng vang lên. Đủ loại công kích linh hồn, tinh thần công kích cũng liên tiếp đến, nhưng vẫn vô pháp ngăn cản bạo quân. Hắn như bạo tẩu cự long trên chiến trường tập kích bất ngờ, treo lên như mưa công kích, trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đi tới cái kia lôi nguyên tố sinh mạng thể trước người, trên mình lực lượng đen kịt lại lần nữa quyết tán, trong miệng cũng theo đó phát ra âm thanh. Đại ám hắc thiên. Năng lượng đen kịt nháy mắt quét sạch toàn trường, Cửu Tiêu Ngự Lôi Thiên Tôn ánh mắt hoảng sợ bên trong lại một lần nữa đem nó bao phủ, vô biên thâm nguyên dùng huyết thực bạo quân làm hạch tâm phủ xuống, thôn phệ hết thể sinh cơ. Ánh chớp bị hắc nguyên trói buộc, nhưng lần này, trên mặt của nó lại không có lộ ra tuyệt vọng, mà là lãnh đạm nhìn xem đến gần bạo quân, trên mình mấy mai phối sức phát ra lập loại ánh chớp, viễn siêu đã từng lôi tường bắn ra, cái này trong thời gian ngắn dĩ nhiên cùng hắc ám phủ xuống lĩnh vực đối kháng đến không phân cao thấp. Bạo phát loại trang bị. Đồng thời, lại một mai hiện ra ngân mang lĩnh vực phá thân đạn đồng thời bắn ra, trực tiếp đánh vào hắn cái kia vừa mới thành hình trong lĩnh vực, làm lĩnh vực đen kịt trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng sụp đổ. Nguyên lai là dạng này. Diệp Minh Thu ánh mắt khẽ biến. Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền dự liệu được, giống ta loại này chỉ số mạnh đến mức không còn gì để nói cấp thế giới bá chủ sát suất lớn nắm giữ đặc biệt lĩnh vực, sở dĩ có thể dựa vào lĩnh vực áp chế thậm chí giết chết ra hỏa này. Thế là kế hoạch của bọn hắn liền là để cái này lôi nguyên tố sinh mạng thể hấp dẫn cửu hận, để ta trong khoảng thời gian ngắn liên tục phóng thích lĩnh vực, tiêu hao năng lượng, đồng thời lại dùng lĩnh vực loại bỏ đạo cụ phá lĩnh vực, tại ta kinh ngạc thời điểm phóng thích chí mạng công kích. Phía trước hết thảy chỉ là đánh nghi bình như. Và anh, đặc chế nhị giai pháo bắn tỉa đạn ở sau lưng Diệp Minh Thu bạo tạc, khủng bố khí lãng kết hợp phía trước lôi nguyên tố sinh mạng thể lôi đỉnh đem hắn chiếm lấy. Ngay sau đó, liền là hai vị toàn thân bốc lên u quang ma tộc cực tốc tập sát, lạnh đấu xương đao quang nở rộ, tại liệt diễm tháp phía dưới phóng xuất ra hào quang rực rỡ. Chương 273, huyết thực chi ảnh. Liên sát. 1. Chương 273, huyết thực chi ảnh. Liên sát. 1. Khói lửa tràn ngập đen kịt đất vụn bên trên, liệt diễm tháp hào quang tại trong xương khói chết sạng. Pháo bắn tỉa vang minh tàn hưởng còn trong không khí không ngừng rung động, đó là nhị giai đặc chất đặc áo, nắm giữ không có gì sánh kịp uy lực kinh khủng, một loại đỉnh cấp bá chủ gặp bữa, coi như không chết cũng đến lộ sắc tầng ra. Mà một bên khác, rơi xuống chạm kích hai vị ma tộc sắc mặt kỳ biến, dùng cực nhanh tốc độ nhanh lùi lại, phóng thích lôi tương lôi nguyên tố sinh mạng thể cũng ý thức đến không thích hợp, cùng theo một lúc hóa thành ánh chớp trốn xa. Hả? Quả nhiên xảy ra vấn đề ư? Mấy km bên ngoài, đen kịt kiến trúc tầng cao nhất, mở tí sừng thở, con ngươi kề sát ống nhắm dắp danh, trong kính điểm nắm, một mực tập trung vào trong bụi mù đạo thân ảnh kia. Huyết thực bạo quân là cấp thế giới bá chủ, tất nhiên nắm giữ cực mạnh thực lực, một lần tập kích trực tiếp rào sát không có khả năng, xảy ra ngoài ý muốn cũng nằm trong dự liệu. Cũng không biết vừa mới công kích đối với hắn tạo thành bao nhiêu thương tổn. Từng cái phản bạo quân nhóm tắt chiến từng cái gạ rụt, ma tộc gia hỏa này trên mình khải giáp độ cứng không thích hợp, lực phòng ngự cao đến quá đáng, cảm giác như là kiện nhị giai trang bị, vừa mới một đao kia chém giết thất bại. Xạ bã lũ, ma tộc ta chém đầu công kích bị dự phán đến con đường, bị ngăn lại, hơn nữa chạm kích xúc cảm tương đương không thích hợp, thân thể của hắn độ cứng so ta tưởng tượng bên trong còn cao hơn nữa. Nhìn xem trong nhóm tin tức, mở tí lông mày hơi hơi nhíu lên, không chỉ ma tộc hai người có thể cảm giác được dị thường, sử dụng nhị giai đạn hắn cũng có thể cảm giác được không thích hợp, chịu cái kia một pháo sau, huyết thực bạo quân thậm chí đều không có bị đánh lui. Cái này quá bất hợp lý. Mà cùng lúc đó, thanh máu của huyết thực bạo quân cuối cùng xuất hiện biến hóa. Tin tốt lành, thanh máu rõ ràng giảm xuống. Tin tức xấu, chỉ có thứ hai quản thanh máu hạ thấp đại khái 16 tả hữu lượng máu, hơn nữa cái này lượng máu hình như còn tại từ từ tăng lên. Bụi mù chậm chậm rơi xuống, liệt diễm tháp hào quang chiếu dọi xuống thân ảnh chậm chậm lộ ra chân dung. Tí tách. Huyết dịch nhỏ xuống âm thanh vang lên, nó đập xuống tại cháy đen đất vụ bên trên, như là trong bóng tối nở rộ hoa. Giờ phút này, phía sau Diệp Minh Thu không bị khải giáp bao trùm bộ phận máu thịt bé bé, viêm long lịch lân khải bên trên cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt, Diệu Kim cấp hắc long hộ thủ cũng vì chính diện chống lại ma tộc chạm kích mà bị vạch ra vết chém. trước người hắn bị lôi nguyên tố sinh mệnh bạo phát xét đánh công kích điện thượng tiêu đen, thậm chí giờ phút này còn có chút như có như không thịt nướng bị. Bất quá, trên mình Diệp Minh thu đại đa số thương thế chỉ là nhìn lên dữ tợn, thực tế cũng không có bao nhiêu thương tổn, lượng máu cắt giảm lượng chỉ có 16 hơn nữa còn chỉ là đầu thứ 2 ngoài định mức thanh máu. Bách chiến bất diệt bị động có hiệu lực, cháy đen chết ra nhanh chóng chốc ra, lộ ra phía dưới phấn nộn ra mới, nhưng cái quá trình này cũng không nhanh, bởi vì giờ khắc này Diệp Minh Thu cũng không có sử dụng huyết mâu, không có huyết mâu ngoài định mức khôi phục bổ trợ. Nhắc nhở, dị thường trạng thái kháng tính phán định thành công, người miễn dịch trọng thương hiệu quả nhắc nhở, dị thường trạng thái kháng tính phán định thành công, người miễn dịch giảm liệu hiệu quả nhắc nhở, dị thường trạng thái kháng tính phán định thành công, người miễn dịch vết thương hủy hóa hiệu quả. Hư hại. Liên tiếp không ngừng tiếng nhắc nhở vang lên, nhưng Diệp Minh Thu lại chỉ là rủ xuống con ngươi, nhìn xem bị vạch phá hắc long hộ thủ, trong ánh mắt hào quang từng bước bắt đầu biến đến trở nên nguy hiểm. Sau một khắc, Viêm Long Lịch Lân Khải mặt ngoài nhóm lên ngọn lửa, vỡ vụn dấu tích nhanh chóng khôi phục, phản phất không có tổn hại qua, nhưng hắc long hộ thủ tổn hại lại không cách nào lại được chữa trị, chỉ có thể sau khi đi ra ngoài tìm người tu, hoặc là thông qua linh giới chữa trị. Có lẽ cần tốn không ít linh năng điểm a. Nếu như tiếp tục đánh xuống, nói không chắc cái này hộ thủ còn có thể sẽ trực tiếp bạo chết a. Nghĩ tới đây, Diệp Minh Thu đáy mắt liền chậm chậm sáng lên hào quang đỏ tươi, sắc ý trong lòng theo đó tăng gọn, hắn nhìn về phía các địch nhân ở xung quanh, trong miệng vô tình phun ra bốn chữ: Huyết thực chi ảnh. Hào quang đỏ tươi dùng hắn làm hạch tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem trọn cái thế giới toàn bộ nhuộm dần, tối tăm không, đen kịt đất vụn, liệt diễm hắc, kiến trúc phế tích. Hết thảy đều bị bịt kín tầng một huyết sắc lụa mỏng. Quét sạch thế giới đỏ tươi, cũng không phải là đơn giản hào quang hoặc là lĩnh vực, mà là thực chất hóa sát ý ba động, ẩn chứa khủng bố tinh thần trùng kích. Không chỉ như vậy, huyết thực bạo quân xưng hào còn nắm giữ huyết thực chi ảnh ba động cường độ tăng lên 3 lần hiệu quả, đại giới khoảng cách tăng lên 3 lần, nhưng tại đối mặt đỉnh cấp bá chủ cường giả thời điểm, đây tuyệt đối là đáng giá. Rất nhanh, hai vị trốn ra phía ngoài ma tộc người nháy mắt mất đi ý thức, thân thể không tự chủ nghiêng về phía trước, vô ý thức khống chế thân thể trực tiếp ngã xuống đất. Mà một bên khác, lôi nguyên tố sinh mạng thể quanh thân cũng bao quanh hỗn loạn dòng điện, cứ việc nó không có đại não, nhưng cấu thành ý thức năng lượng cốt lõi cũng bị cái kia khủng bố sát ý chấn nhiếp đến hỗn loạn, thân thể hình dáng cũng bắt đầu biến đến kỳ quái. Không chỉ là đến gần bọn hắn, liền xa xa mấy km bên ngoài trốn ở ống nhắm sau mở tít đều kêu lên một tiếng đau đớn, hắn cảm giác đầu góc của mình như là bị nào đó sắc bén đồ vật đâm xuyên quá nhiều, trước mắt tầm nhìn cũng theo đó và mèo, bên tai vang lên vô số quỷ dị kêu rên. Cách lấy mấy cây số đều có loại uy lực này. Nói đùa cái gì? Mở tít cắn chặt hàm răng, điểm máu tươi từ khóe miệng tràn ra, cấp thế giới ba chủ thực lực so hắn trong tưởng tượng còn muốn càng khủng bố hơn rất nhiều. Hắn thừa nhận, chính mình cũng không mạnh, không sánh được cạnh tranh hoạch tâm những cái kia cự lão. Tới nơi này cùng huyết thực bạo quân chiến đấu cũng chỉ là phụ trách thu thập tài liệu, nhưng vấn đề là cấp thế giới bá chủ cũng không nên mạnh đến loại trình độ này a. Nếu là sớm biết gia hỏa này có mạnh như vậy, hiện tại tới thu thập tài liệu cũng không phải là bọn hắn. Ầm. Sát ý lâm liệt bạo quân thân động, đập nát mặt đất phát ra nặng nề trầm đục, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại cái kia lôi nguyên tố sinh mạng thể bên cạnh, động tác lưu loát giống như là một bức hình ảnh hoán đổi. Hắn nâng lên tay, năm ngón mở ra, lòng bàn tay tuôn ra đen như mực ma huyễn lực, trực tiếp đặt tại lôi nguyên tố sinh mạng thể hạch tâm, đen kịt ma huyễn lực qua trong giây lát liền đem nó trọn vẹn bao phủ. Tiếp đó, pháp thuật phát động, ma năng thôn vệ ma nguyên lực điên cuồng thôn vệ lôi nguyên tố sinh mạng thể năng lượng trong cơ thể, khiến cho bên ngoài thân trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng biến đến trong suốt ảm đạm lên, vô số bị động bắn ra ánh chớp bị ma nguyên lực thôn vệ, loại này bị động phản kháng kích không nổi dù cho một chút bọt nước. Lôi nguyên tố sinh mạng thể khuôn mặt giữ tợn mơ hồ, không tạo thành thường ngày khuôn mặt, cũng nói không ra lời nói, chỉ là phát ra lốp bốp dòng điện âm thanh. 3. Cuối cùng, thanh thúy vỡ tan âm hưởng lên, bị lôi nguyên tố sinh mạng thể nắm giữ bảo mệnh đạo cụ bị kích hoạt, hỏa diễm màu trắng lóe bốc cháy, đem lôi nguyên tố sinh mạng thể toàn bộ bao khỏa. Tiếp đó bắn ra truyền tống ba động. Tại nhất giai đỉnh cấp thế giới trong cạnh tranh, có thể tới đều là đại thế lực cường giả hạt giống, không có khả năng không phân phối đặc biệt bảo mệnh đạo cụ. Nhắc nhở, huyết thực bạo quân đánh chết cựu tiêu ngự lôi thiên tôn, thu được 6 điểm tích lũy ban thưởng. Chương 273, huyết thực chi ảnh. Liên sát. 2, chương 273, huyết thực chi ảnh. Liên sát. 2, có không ẩn tàng bảng xếp hạng thông tin cá nhân. Không. Lôi nguyên tố sinh mạng thể chết sau, trên chiến trường người khác mới miễn cưỡng hoàn hồn. Gã rụt rên rỉ từ dưới đất bò dậy, trong đại não còn quanh quẩn lấy tiếng long ngọng. Hoạt động khó khăn. Sát ý ba động thuần túy tinh thần trùng kích kỳ thực cũng không mạnh, nhưng từ sát lục ý chí tạo thành chấn nhiếp lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Sát lục ý chí dĩ nhiên mạnh đến loại trình độ này. Gia hỏa này đến cùng giết bao nhiêu người? Xử lý qua bao nhiêu cường giả? Hắn chậm chậm quay đầu, nhìn về phía huyết thực bạo quân vị trí, nhưng không thấy, lại lần nữa quay đầu, hắn nhìn thấy bị huyết thực bạo quân một tay theo thành nguyên tố mảnh vụn lôi nguyên tố sinh mạng thể, trong lòng cảnh báo bị oanh nhiên gõ vang. Huyết thực bạo quân đột nhiên quay đầu, đỏ tươi ánh mắt vừa đúng cùng hắn đối đầu, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, đỏ tươi sát ý bành trướng cuộn cuộn. Huyết thực bạo quân danh hiệu tác dụng phụ là để huyết thực chi ảnh phát động hồi chiêu tăng lên 3 lần, nhưng cái này sát ý ba động phát động hồi chiêu nguyên bản cũng chỉ có 0.5 giây, lật gấp 3 cũng chỉ có 1.5 giây. Mà bây giờ, huyết thực chi ảnh hồi chiêu, tốt, không tốt. Gã dù vô ý thức kinh hô, tính toán trực tiếp sử dụng truyền tống đạo cụ chạy trốn, nhưng còn không chờ hắn sử dụng đạo cụ, hào quang đỏ tươi liền lại lần nữa bắn ra. Đỏ tươi sát ý phóng lên tận trời, giống như gió bao đem xung quanh địch nhân quét sạch, cầm trong tay truyền tống đạo cụ chuẩn bị sử dụng, gã dù trực tiếp cứng tại chỗ, đại não lại lần nữa lâm vào đứng máy. trên mặt còn lưu lại lấy cuối cùng còn sót lại sợ hãi. Ầm. Quen thuộc tiếng oanh minh vang lên. Sau một khắc, huyết thực bạo quân qua trong giây lát liền đi tới bên cạnh gã rùa. Hắn một tay túm lấy trong tay gã rùa truyền tống đạo cụ, đem nó thu nhập chính mình không gian chứa đồ. Một tay chế trụ đầu của hắn, bàn tay phát lực, đem gã rùa toàn bộ người trực tiếp vùng, hung hăng bạo đội lên bên cạnh vách tường đen kịt bên trên. Oeng. Bạo liệt tiếng oanh minh vang lên, vách tường như dây dán đồng dạng vỡ vụn, đỏ thẫm vết máu theo trên đầu gã rùa chảy xuống, mà tinh thần của hắn cũng tại cái kia khủng bố bạo trụ bên trong từng bước khôi phục thanh minh, chỉ là trong đầu vẫn là loạn ông, cảm giác như là có chút nào chấn động. Không có chút gì do dự, hắn vô ý thức thôi động trong tay truyền tống đạo cụ, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Gã rùa cảm thụ được chống giống tay, đột nhiên cảm giác chính mình dường như có chút chết. Sau một khắc, huyết thực bạo quân mang theo đầu của hắn đột nhiên hướng lên nhấc lên, thân thể của hắn cũng hướng lên bay lên, ngay sau đó liền hướng trên mặt đất đột nhiên khẽ trụ. Oeng. Càng khủng bố hơn tiếng oanh minh vang lên, cùng nhau vang lên, còn có thanh thúy tiếng xương vỡ vụn, nhưng cái này ma tộc sinh mệnh lực phi thường mạnh, dù cho xương đầu đã vỡ vụn, lại như cũng không có triệt để chết đi. Diệp Minh Thu đem nó để dưới đất, nhấc chân, nắm trái tim của hắn một cước đạp xuống. Xương sườn rạn nứt, trái tim bị đập nát. Lại ngỗng, ở trái tim triệt để bạo chết sau đó, trên mình gạ rùn mới lóe lên đen kịt hộ thể hào quang, đem hắn tàn khu bao phủ tại bên trong, che chở lấy thân thể của hắn biến mất tại thế giới này. Nhắc nhở, huyết thực bạo quân đánh chết gạ rùn, thu được 4 điểm tích lũy ban thưởng cực kỳ hiển nhiên, đó cũng không phải bảo mệnh đạo cụ phát động mượn, mà là cái này ma tộc sinh mệnh lực chính xác rất mạnh, dẫn đến cần càng nhiều vết thương chí mạng mới có thể phát động bảo mệnh đạo cụ. Hắn hẳn là có một ít đặc thù bảo mệnh loại hình bị động, trước phát động bị động lại phát động bảo mệnh đạo cụ. Thật là ngoan cường sinh mệnh lực. Diệp Minh Thu xoay người, viêm long lịch lân khải bên trên nhuộm ma tộc máu tươi, mà trên người hắn cháy đen cũng đã khôi phục thành bình thường làn da, sau lưng không khải giáp bao trùm cũng khôi phục như ban đầu. Tuy là lượng máu của hắn còn không có triệt để khôi phục đầy, nhưng trên mặt nội thương thế đã chữa trị hoàn thành. Quái vật. Xa xa, Mertis vô ý thức trách mắng âm thanh. Vừa mới hắn sử dụng nhị giai đạn là đặc chế, có cường lực giảm liệu trọng thương vết thương hủy hóa phán định, có thể tại cực lớn trình độ bên trên ức chế tính mạng đối phương tốc độ khôi phục, nhưng cực kỳ hiển nhiên, hắn nhị giai đạn phán định cũng không cách nào thông qua đối phương dị thường trạng thái kháng tính. Phải biết, đây không phải nhất giai đạn, là nhị giai đạn. Nhị giai phán định. Nhị giai phán định đều không thể thành công. Con hàng này dị thường trạng thái kháng tính đến cùng cao bao nhiêu? Thế nào sẽ có như vậy không hợp thói thường bá chủ? Lực lượng mạnh, pháp thuật mạnh, tốc độ nhanh, khống chế vô hiệu, dị thường miễn dịch, phòng ngự hiếm thấy cao, pháp kháng nguy tiên, thanh máu hiếm thấy dài, miễn thương khủng bố, kèm theo phạm vi lớn khống chế dị động, đoàn thể thuộc tính áp chế, còn có thể cao tốc hồi máu, liền phát sử dụng lĩnh vực. Đây là cấp thế giới bá chủ ư? Hắn treo cái thần đặc tính ta đều có thể trực tiếp đem con hàng này làm thần linh cấp nhìn. Chạy. Ta con mẹ nó trực tiếp chạy. Do dự đều không cần do dự. Sau một khắc, mấy đạo truyền tống hào quang đồng thời lấp lóe, bóng dáng mọi người trong cùng một lúc biến mất, bị truyền tống hào quang mang đi. Diệp Minh Thu theo bên trong không gian chữa vật lấy ra vừa mới đoạt lại truyền tống đạo cụ, bắt đầu dùng pháp gia trí tuệ phân tích cái này truyền tống đạo cụ cơ chế, tiến tới phá giải ra càng nhiều khả năng. Tuy là hắn lực lượng mạnh điểm, tốc độ nhanh điểm, lượng máu tăng thêm điểm, kháng tính cao điểm, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn còn là một vị pháp gia. Ngày thường tích lũy, tổng hội tại thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng, kiến thức liền là lực lượng. Rất nhanh, hắn ra kết luận. Không linh giới sản xuất, cố định vị trí, không ngẫu nhiên vị trí loại hình, sản xuất thời gian hình như rất gần, khả năng là từ thế giới này một vị nào đó không gian hệ pháp gia cấu tạo, cụ thể là ai tạo vô pháp xác định. Như thế tiếp xuống cái kia làm gì liền rất rõ ràng. Truyền tống. Trên mặt của Diệp Minh Thu lộ ra vô cùng rực rỡ sáng rỡ nụ cười, sử dụng truyền tống đạo cụ, tiếp đó, thân ảnh của hắn cũng bị truyền tống hào quang bao khỏa. Dưới đất trong động đá vôi bảy vị phụ trách thăm dò bá chủ nổn ngang lộn xộn tê liệt ngã xuống tại các nơi, mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo, chiến đấu mới vừa rồi thực sự quá mức khủng bố, tên là huyết thực bạo quân cấp thế giới bá chủ, quả thực mạnh đến để người tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Vì sao ta dùng nhị giai đạn đều đánh không thủng dị thường của hắn trạng thái kháng tính, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gia hỏa này kháng tính liền không hợp thói thường, ta đánh tới hiện tại một điểm hữu hiệu thu phát đều không có, xỉ nhục, quả thực là xỉ nhục. Thế nào sẽ có ác tâm như vậy người? Gia hỏa này tốc độ phản ứng cũng không hợp thói thường. Lượng máu dày đến quả thực không là người, quá cất chó. Đúng thế đúng thế. Hết đợt này đến đợt khác tiếng mắng chửi vang lên, mà mọi người ở đây phá phòng thời điểm, một đạo màu lam truyền tống hào quang chậm chậm lấp lóe. Mọi người nhìn về phía hào quang, trong lúc nhất thời lại vì vừa mới áp lực quá lớn, dẫn đến không có trước tiên nhìn ra vấn đề. Thằng đến Mertis mở miệng, run giọng nói, gã rùa cùng cựu tiêu chết, chúng ta tổng cộng cũng liền 7 người, vì sao lại xuất hiện cái thứ 8 truyền tống hào quang? Đột nhiên, không khí biến đến quỷ dị, mà truyền tống trận hào quang từng bước biến mất, lộ ra nội bộ quen thuộc gương mặt. Là huyết thực bạo quân. Hắn nụ cười sán lạn lấy nói, "Này, chương 274, nguyên rủa trang, cứu cực phân quái. Một, chương 274, nguyên rủa trang, cứu cực phân quái. Một, ngoa tảo." Hắn thế nào đi vào? Hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô, tiếng hò hét liên tiếp không ngừng vang lên, chỉ có đích thân cùng chiến đấu qua người mới có thể cảm nhận được loại kia tuyệt vọng phá phòng cảm giác sợ hãi. Cầm đầu mở tịt thân thể phát run, hắn cũng cùng những người kia đồng dạng, căn bản không tưởng tượng nổi huyết thực bạo quân vì sao có thể một chỗ theo tới, rõ ràng đây chính là sớm thiết lập vị trí tốt. Không có chỉ định truyền tống đạo cụ căn bản không có khả năng tiến vào bên trong. Chẳng lẽ gia hỏa này trên mình còn có cái gì càng kỳ quái hơn đặc thù cơ chế? Làm hắn sinh ra ý nghĩ như vậy lúc, bị đào thải gạ dù tại thành tỉnh sau trước tiên phát đi tin tức, nói hắn truyền tống đạo cụ bị cướp, để bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nên chết. Thế nào bị gia hỏa này cướp? Ngươi đến cùng đang làm gì? Trong lòng Mở Tịt trực tiếp bắt đầu ân cần thăm hỏi gạ dù tổ tông 18 đời, đồng thời đại não cũng bắt đầu phi tốc vận chuyển. Truyền tống đạo cụ loại vật này, có cố định vị trí cũng có ngẫu nhiên truyền tống, cầm tới truyền tống đạo cụ sau đó không phán đoán trực tiếp sử dụng rất nguy hiểm, khả năng gặp được đủ loại bất ngờ. Nhưng huyết thực bạo quân khác biệt, gia hỏa này độ phẳng mạnh đến mức không còn gì để nói, căn bản không sợ bất ngờ, cho nên trọn vẹn có thể không để ý tới những cái này trực tiếp sử dụng. Cho nên hắn liền trực tiếp tới cái kia. Có thể cùng hiểu ư? Mở Tịt run giọng hỏi. Giờ này khắc này, huyết thực bạo quân không có ngay đầu tiên đối bọn hắn phát động tiến công, đã nói lên còn có một chút trao đổi khả năng, nói không chắc còn có thể dãy rủa. Hòa giải. Giờ này khắc này nói cùng hiểu, ngươi sợ không phải đang nói dẫn a? Diệp Minh Thu cười lấy hỏi, đồng thời trên mình cũng từng bước tản mát ra khủng bố ma huyết lực, đem mặt đất nhiễm lên màu sắc đen nhánh. Có hy vọng, có thể đối thoại, còn có hy vọng. Mở Tịt hít sâu, vừa định mở miệng, lại phát hiện trước mắt bạo quân đã biến mất. Quay đầu, hắn liền nhìn thấy huyết thực bạo quân một quyền đánh xuyên qua hắc hồn lồng ngực, tại khó có thể tin trong ánh mắt bị đen kịt hào quang vây quanh, bảo mệnh đạo cụ phát động, rời khỏi thế giới này. Nhắc nhở, huyết thực bạo quân đánh chết hắc hồn, thu được 3 điểm tích lũy ban thưởng mà hoàn thành đánh chết bạo quân, trên mặt biểu tình lại không có bất kỳ biến hóa nào, tùy ý như là tiện tay nghiền chết một cái bé nhỏ không đáng kể sâu kiến. Mà dưới đất trong động đá vôi những dị tộc khác cũng theo đó làm xong chiến đấu hoặc là chạy trốn chuẩn bị, nhưng tại tình huống khoảng cách gần như vậy phía dưới gặp được huyết thực bạo quân, bọn hắn cũng không có đầy đủ tự tin có thể thoát đi ra ngoài, tử vong, phản phất đã thành ngã ngũ. Sau một khắc, bạo quân thân hình biến mất, lại lần nữa xuất hiện tại một vị khác dị tộc bên cạnh, nằm đấm nâng lên, nhưng to do âm thanh lại đột nhiên vang lên. 30% thế giới lợi nhuận. Phúc. Không có dừng lại, bạo quân trực tiếp đánh xuyên qua dị tộc lồng ngực, rũa ra nhuốm máu nắm đấm nhìn xem người kia biến mất, chậm chậm quay đầu, ánh mắt nhìn về phía vừa mới la hét Mortis, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Nhắc nhở, huyết thực bạo quân đánh chết Dung Samji, thu được 3 điểm tích lũy ban thưởng, giá hỏa này sát tính mạnh đến mức không còn gì để nói. Chỉ cần là quyết định muốn giết, vậy liền nhất định sẽ xuất thủ đem nó giết chết, ta căn bản ngăn không được. Mortis không dám chần chờ, trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ mở miệng nói ra, ta sẽ đem thế giới của mình lợi nhuận bên trong 30% tặng cho ngươi, phải chăng thả ta, từ ngươi tới quyết định. Theo sau, hắn trực tiếp tại linh giới giao diện bắt đầu thao tác. Nhắc nhở, Mortis, xin sinh mệnh, hướng ngươi đưa ra khế ước xin. Trực tiếp đưa ra xin. Giá hỏa này làm rất tuyệt a. Diệp Minh Thu ánh mắt hơi hơi biến hóa, vô điều kiện trực tiếp thu hoạch đối phương 30 thế giới lợi nhuận, chuyện này ý nghĩa là thả đối phương, hoặc là nuôi thả đối phương có thể tăng lên lợi nhuận, nhưng mà này còn không phải loại kia vô pháp giết chết đối phương hạn chế hiệp ước, chỉ là đơn thuần tạm thời nuôi thả mà thôi. Chờ thêm đoạn thời gian lại giết, đồng dạng có thể thu được càng nhiều lợi ích, làm ra loại khế ước này, Mở Tịt chính xác lại càng dễ sống lâu một đoạn thời gian, để chính mình đạt được càng nhiều lợi nhuận. Nếu như bọn hắn trận doanh cường giả đủ mạnh, hắn thậm chí có khả năng nhìn thấy huyết thực bạo quân bị tập kích giết chết, liền lợi nhuận đều không cần thanh toán. Ngắn ngủi dừng lại sau, sương mù đen kịt theo Diệp Minh Thu bên ngoài thần hướng ra phía ngoài tràn ra. Nhắc nhở, người đánh chết hắc hồn, phát động tử vong tiếng vọng hiệu quả, đem tại tiếp xuống trong 60 giây phát động 600 lần tức tử suy yếu ý chí nhược hóa sinh mệnh giòn hóa phòng ngự ăn mòn ý chí ăn mòn. Chờ 12 loại tiêu cực phán định nhắc nhở, người dị thường trạng thái kháng tính phán định thông qua, người miễn dịch. Nhắc nhở, người dị thường trạng thái kháng tính phán định thông qua, người miễn dịch. Liên tiếp không ngừng tiếng nhắc nhở vang lên, nhưng Diệp Minh Thu biểu tình lại không có chút nào biến hóa, loại trình độ này tiêu cực, đối với hắn tới nói căn bản không có hiệu quả. Theo sau, sương mù đen kịt theo trong cơ thể hắn bị lại lần nữa dẫn dắt ra, hút vào xưa cũ nhãn cầu bộ dáng trong giới chỉ, nguyên rủa từ trước đến giờ đều chỉ là o mạt gọn chi nhãn món ăn. Nhắc nhở, o mạt gọn chi nhãn hướng ngươi phản hồi tinh thuần linh hồn năng lượng, cường độ linh hồn của ngươi 16 hắc hồn giá hỏa này người còn rất tốt, dù cho bị đào thải cũng phải cấp hắn thêm điểm linh hồn cường độ. Không thể mà bên cạnh Diệp Minh Thu những gì tộc kia, liền không có hắn như vậy phòng khinh vân đạm, bọn hắn ánh mắt sáng rực nhìn kỹ bạo quân trên tay nhẫn, nếu như bọn hắn không nhìn lầm, đây cũng là một kiện trưởng thành hình nguyên rủa loại bá chủ cấp trang bị, hơn nữa còn có cổ thần đặc tính. Cổ thân đặc tính. Đột nhiên, Mở Tịt đột nhiên hiểu ra, hắn ngay mắt liền minh bạch huyết thực bạo quân vì sao tìm đường chết. Cảm tình là hắn bị nguyền rủa trang bị dây dưa, cho rằng chính mình ngày giờ không nhiều, cho nên dứt khoát trực tiếp bay lên bản thân, khiêu khích toàn thế giới. Hắn căn bản không sợ chết, bởi vì hắn bị nguyền rủa hệ trang bị dây dưa, bản thân liền cơ hồ tất chết, dù cho bị người vây giết chết cũng không quan trọng, vừa vặn đem cái kia nhận cho phóng xuất, tiếp tục thai hỏa những cái kia người giết chết hắn. Cụ thể quá trình như sau. Huyết thực bạo quân chết đi, ho mặt gọn chi nhãn vô chủ tự động rơi xuống, nhìn thấy địch nhân tự động nhặt phát động, tự động trang bị phát động, tự động khóa lại phát động, tự động nguyền rủa phát động, địch nhân tử vong. Dạng này quá trình liên tục phát động, kháng tính càng thấp chết đến càng nhanh, chỉ cần là tập kích người giết chết hắn, liền có khả năng bị đồ chơi kia cho cuốn lên thân. Mẹ a, đây quả thực là nhân hình từ đi đạn hạt nhân. Ngươi mặc kệ hắn liền bị đạn hạt nhân nện, ngươi đi cho hắn đập nát, đạn hạt nhân trực tiếp tự bạo cho người xem. Đây là cái gì cứu cực phân người? Giờ khắc này, cầm trên tay gia đình cấp nhị giai đạo cụ các dị tộc tâm hoàng. Bọn hắn những cái này đỉnh cấp dị tộc, kỳ thực không ít người đều có át chủ bài, chỉ là huyết thực bạo quân tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh, dẫn đến bọn hắn không có cơ hội dùng đến mà thôi. Tình huống bây giờ thì khác biệt, không phải bọn hắn có cần hay không đến ra tới vấn đề, mà là bọn hắn có dám hay không dùng, có dám hay không cùng huyết thực bạo quân bạo vấn đề. Vạn nhất huyết thực bạo quân chết, cái kia nhận trực tiếp tại hiện trường ngẫu nhiên chọn lựa một cái may mắn quá lại. Vậy coi như thật chết ta. Chương 274, nguyên rủa trang, cứu cực phân quái. 2, chương 274, nguyên rủa trang, cứu cực phân quái. 2, bị người khác giết chết sẽ phát động bảo mệnh loại đạo cụ, đi thẳng về liền không sao, nhưng nếu như bị nguyên rủa này nhận đánh chết lời nói, hồi thành thời điểm nhẫn sẽ còn ở vào đeo trạng thái, đến nhà sẽ còn tiếp tục phát động tức tử, đến lúc đó trực tiếp liên tục chết 2 lần. Khủng bố, quá muốn chết. Cái này liền bảo mệnh đạo cụ đều vô dụng. Bị chiếc nhẫn này dây dưa, có thể so sánh bị huyết thực bạo quân giết chết thảm nhiều. Phía trước bọn hắn một lòng muốn cho huyết thực bạo quân đi chết, hiện tại huyết thực bạo quân đổ vào bọn hắn trước mắt, bọn hắn đến quỷ lấy cầu đối phương ngàn vạn đừng chết. Ngươi đang nhìn cái gì? Diệp Minh Thu lạnh lùng hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Ta đột nhiên cảm giác chỉ làm cho ra 30% lợi nhuận quá ít, vẫn là cho ngài nhường lại 50% lợi nhuận à? Nếu không ngươi trực tiếp giết ta cũng được. Thanh âm mở tịt run rẩy, nụ cười trên mặt nhìn lên cũng cực kỳ miễn cưỡng. Phía trước hắn không muốn chết, hiện tại hắn cảm giác bị huyết thực bạo quân trực tiếp giết chết cũng không phải là không thể tiếp nhận, tối thiểu nhất bị hắn xử lý có thể phát động bảo mệnh đạo cụ, sẽ không thật chết mất. Tối thiểu nhất dạng này cực kỳ an toàn a, không có nguy hiểm tính mạng. Ngay sau đó, cái khác dị tộc trên mặt cũng lộ ra nụ cười khó coi, nhộn nhịp mở miệng nói ra, ta cũng nguyện ý phân 50% lợi nhuận. Nếu như tâm tình ngươi không tốt, trực tiếp đem ta giết cũng được a, ta không sợ chết. Ta tương đối sợ, ngươi vẫn là giết ta đi. Cờ giác. Trong đó, có cái vũ tộc gia hỏa ác nhất, hắn trực tiếp dùng dao găm đem trái tim của mình đâm xuyên, máu tươi chảy ngang, tiếp đó bảo mệnh đạo cụ phát động, trực tiếp đem hắn chuyển tống rời đi nơi này. Gặp tình hình này, người khác trong ánh mắt cũng toát ra ý động dáng vẻ, trực tiếp tự sát quả thật không tệ, huyết thực bạo quân trên mình mang theo nguyền rủa hệ nhẫn, trời mới biết lúc nào liền chết, vạn nhất hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử liền xảy ra chuyện lớn. Cũng liền là hắn dị thường trạng thái kháng tính cao, mới có thể miễn cưỡng đứng vững nguyền rủa nhẫn một đoạn thời gian, nhưng trời mới biết hắn còn có thể chống bao lâu. Hắn đều dạng này khiêu khích các tộc, thế nào nhìn đều không giống như là có thể sống thật lâu bộ dạng a. Rất nhanh, lại có một người trực tiếp tự sát, hiện trường chỉ còn dư lại 3 cái dị tộc, Mortis, Rosia, Mê Hồn, bọn hắn cùng nhìn nhau, đều có thể nhìn ra hai bên trong mắt sợ hãi cùng sợ. Tuy là bọn hắn rất sợ, nhưng cuối cùng vẫn là đứng vững áp lực gửi đi linh giới khế ước, nguyện ý nhường ra chính mình 50 lần này linh giới thăm dò lợi nhuận. Diệp Minh Thu ngắn ngủi yên lặng, theo sau liền nhiều lần xem xét khế ước của bọn hắn, liên tục xác nhận không có vấn đề sau, mới ký 3 người khế ước, tự mình rời đi. Từng cái phản bạo quân nhóm tắt chiến từng cái Mortis, xí lịch sinh mệnh mà ảnh, ta chỗ này có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Mà ảnh, vũ tộc. Mà ảnh, vũ tộc, vậy trước tiên nghe kỹ tin tức đi. Mortis, xí lịch sinh mệnh tin tốt lành là, tiếp xuống chúng ta có lẽ không cần săn giết huyết thực bạo quân. Mà ảnh, vũ tộc a. Chẳng lẽ là đàm phán thành công? Mà ảnh, vũ tộc chính xác là tin tốt lành, vậy ngươi nói tin tức xấu là cái gì? Mortis, xí lịch sinh mệnh tin tức xấu là không có đàm phán thành công. Mà ảnh, vũ tộc. Mortis, xí lịch sinh mệnh không thể săn giết huyết thực bạo quân, là bởi vì trên người hắn có trưởng thành hình nguyên rủa loại bá chủ cấp trang bị, hơn nữa còn có cổ thần đặc tính, nếu như giết hắn, cái kia trang bị sát suất lớn sẽ tùy tiện tìm cái may mắn chơi chết, hơn nữa còn là thật chết. Mà ảnh, vũ tộc. Hắc mục, cự nhân tránh xa một chút giết không được sao? Mê hồn, quỷ tộc nói đùa, đồ chơi kia là có ý thức, huyết thực bạo quân chết sau đó nó liền chính mình bay ra ngoài tìm may mắn, làm sao có khả năng tránh xa một chút là được. Hắc mục, cự nhân cho nên, tình huống bây giờ chính là huyết thực bạo quân tới đánh chúng ta hoàn thủ thời điểm không thể dùng toàn lực, đến thu tay tận lực đừng đem hắn đánh chết, bằng không chúng ta ngay tại chỗ ngẫu nhiên chết một cái. Hơn nữa còn là thật chết. Mortis, Silly sinh mệnh đúng. Hắc mục, cự nhân nào danh? Hắc mục, cự nhân cái này cờ mờ nờ là cái gì cứu cực phân người à, khó đánh cũng coi như, tập trung lại dùng nhị giai đạo cụ đập chết hắn là được, kết quả hiện tại vẫn không thể giết, giết sau đó liền có sát suất triệt để chết bất đắc kỳ tử. Hắc mục, cự nhân ta thật nhả. Thế nào sẽ để ta gặp được ác tâm như vậy đồ vật? Sepot, Silly sinh mệnh tất cạch tất cạch. Mắng rất bẩn thô tục, mà ảnh, vũ tộc có thể hay không nghĩ biện pháp trực tiếp tìm người cho hắn lưu này. Mà ảnh, vũ tộc không thủy. Không thủy, vũ tộc có, căn cứ phía trước cho ra tình báo, gia hỏa này nguyên tố kháng tính cực cao. Ta suy đoán không gian của hắn kháng tính hẳn là cũng sẽ không quá thấp, nếu như lưu đẩy thất bại, với ta mà nói nguy hiểm hơi có chút lớn. Mortis, xí lịch sinh mệnh phía trước hắn không phải dùng người truyền tống đạo cụ ư? Trực tiếp dùng phương thức giống nhau đem hắn truyền tống đi không được sao? Không thủy, vũ tộc chủ động sử dụng cùng bị động lưu đẩy là không giống nhau, xác suất thành công sẽ kém rất nhiều, ta không muốn đi cược cái xác suất này. Hắc mục, cự nhân giết hắn sau đó trực tiếp đem nhẫn lưu đẩy mất không được sao? Mà ảnh, vũ tộc không được, nhẫn rơi xuống sau sẽ trực tiếp tự động tuyển lựa mục tiêu khóa lại, chủ yếu nhìn thấy nhẫn liền không cứu, không thấy được sau lại không cách nào tại địa phương xa như vậy sử dụng lưu này năng lực. Hơn nữa cách xa như vậy đem huyết thực bạo quân xử lý cũng không thực tế. Sepot, xí lịch sinh mệnh gia hỏa này thật là đủ ác tâm, ở đâu ra quái vật? Hiện trường dị tộc đều là đỉnh cấp thiên tiêu, chỉ cần không chết liền có thể thoải mái đột phá tầm giai, tứ giai thậm chí càng cao, để bọn hắn tại nhất giai thế giới bước lên nguy hiểm tính mạng đi giết một cái cấp thế giới bá chủ, bọn hắn hiển nhiên là không nghĩ như thế nào động thủ. Lợi nhuận cùng đại giới không ngang nhau. Một bên khác, dưới đất hang động đá vôi Diệp Minh Thu nhìn xem khế ước giao diện, trên mặt từng bước lộ ra một vòng nụ cười. Tuy là hắn cực kỳ mãng, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không có não, chỉ là đầu óc của hắn thường xuyên nói cho hắn biết, hiện tại sử dụng siêu cấp lực lượng càng hiệu suất cao hơn mà thôi. Làm hắn nhìn thấy đối phương sử dụng nhị giai đạo cụ thời điểm, liền đã ý thức đến không thích hợp. Đầu tiên, được phái tới vây giết hắn, nhất định không phải tối cường đám người này, lần đầu tiên vây giết xác suất lớn là dùng thu thập tình báo làm chủ, cho nên đối phương thực lực cũng không mạnh. Nhưng dù vậy, bọn hắn sử dụng nhị giai đạo cụ nhưng vẫn là có thể đối với hắn tạo thành rõ ràng thương tổn. Vạn nhất đỉnh cấp dị tộc cường giả phủ xuống, tại hắn không có sử dụng kỹ năng, không có tiến vào đủ loại trạng thái dưới tình huống, một chỗ sử dụng đỉnh cấp nhị giai đạo cụ mãnh đập mạnh tiền đánh. Vậy hắn thật là có khả năng gánh không được, trực tiếp bị bọn hắn xử lý một đầu mệnh. Tiếp đó phát động bất tử bạo quân bị động phục sinh. Nếu như bọn hắn còn có chém giết loại năng lực, vậy hắn cũng chỉ có thể làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là miễn dịch chém giết. Rất kỳ diệu, rõ ràng cái này đặc tính rất mạnh, nhưng Diệp Minh Thu còn thật sự chưa từng dùng mấy lần, khả năng là bởi vì thanh máu của hắn thực tế hơi nhiều à, muốn tiến vào tỷ lệ chém giết vẫn là có chút khó khăn. Hiện tại, óc mặt gọn chi nhãn tại đối phương trong tầm mắt xuất hiện, những cái kia dự định vây giết hắn người, trên mặt cũng đã bắt đầu lộ ra rít rung. Chương 275, quang ảnh giáo hội. Hiện thế. 1. Chương 275, quang ảnh giáo hội. Hiện thế. 1. Rời khỏi dưới đất hang động đá vôi sau, Diệp Minh Thu vừa đi vừa suy nghĩ tiếp xuống nên làm gì thao tác. Đầu tiên, dị tộc thực lực rất mạnh, so hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm cường đại. Chiến đấu tố chất cực cao, kinh nghiệm phong phú, đối mặt đột phát tình huống tốc độ phản ứng cũng nhanh, hơn nữa trong tay còn nắm giữ nhị giai đạo cụ trang bị, có thể nói là tương đương khó chơi. Tại chính thức thời điểm chiến đấu, Diệp Minh Thu liền đã ý thức đến vấn đề, cho nên trực tiếp quả quyết sử dụng huyết thực chi ảnh khống chế diện rộng, tiếp đó bằng nhanh nhất tốc độ lần lượt từng cái điểm giết. Nếu như không sử dụng huyết thực chi ảnh, đối phương liền có khả năng dùng ra càng nhiều nhị giai đạo cụ, tiến tới đối với hắn tạo thành càng nhiều thương tổn, thậm chí có khả năng thúc ép hắn không thể không sử dụng ra càng nhiều át chủ bài. Dưới loại tình huống này còn che giấu, cái kia hoàn toàn não có vấn đề. Không chỉ như vậy, đã đối phương khảo thí thực lực người đã dùng ra nhị giai đạo cụ, như thế những cái kia thực lực mạnh hơn người, có thể hay không nắm giữ mạnh hơn tam giai thậm chí tứ giai đạo cụ, có thể hay không tạo thành càng khủng bố hơn thương tổn. Đây là nhất định cần muốn cân nhắc vấn đề. Nhắc nhở, cao giai đạo cụ khả năng sẽ đối thế giới này tạo thành không thể nghịch thương tổn, làm giữ gìn thế giới ổn định, cấm chỉ tại nhất giai trong thế giới sử dụng tam giai tới tam giai trở lên không bảo mệnh đạo cụ linh giới tiếng nhắc nhở đúng lúc vang lên, nội tâm Diệp Minh Thu cũng từng bước an định lại, nếu là như vậy, vậy hắn cũng cảm giác yên tâm nhiều. Nếu như cao nhất hạn mức cao nhất là nhị giai lời nói, cái kia có lẽ còn có đánh. Dị tộc thiên tiêu tiền lực vẫn là quá mạnh mà linh năng giả bên này, cũng không phải bởi vì nghèo, hoặc là linh năng giả đối người nhà không được, chỉ là đơn thuần bởi vì bình thường nhất giai linh năng giả thuộc tính cơ sở quá thấp, căn bản là không dùng đến nhị giai trang bị, thậm chí tại sử dụng nhị giai đạo cụ thời điểm đều có rất lớn tính nguy hiểm. Bảo mệnh đạo cụ thì xả trực tiếp cho Diệp Minh Thu cùng thang nhược băng tam giai, cảm giác an toàn tương đương đúng chỗ. Vẫn là trước tại thế giới này bên trong thăm dò, quan sát tình huống cụ thể sau lại tính toán a. Theo dưới đất trong động đá vôi đi ra sau, hướng ra phía ngoài nhìn lại, tầm nhìn đi tới chỗ đều là vô tận u lam quần sơn. Nơi này trọng lực so bình thường thế giới nặng 1.5 lần, không khí đối lập mỏng manh, sinh tồn điều kiện tồi tệ. Có thể tại loại địa phương này phát triển ra cường đại văn minh, hắc ngục thế giới người địa phương có lẽ rất mạnh. Tại hắc ngục thế giới tìm kiếm người ở biện pháp rất đơn giản, chỉ cần quan sát có hay không có ánh sáng, có hay không có liệt dương tháp liền có thể. Liệt dương tháp phía dưới chắc chắn sẽ có sinh cơ, ngoài tháp thế giới 89/10 đều là khu không người, dù cho có kiến trúc dấu tích cũng xác suất lớn là khu không người. Diệp Minh Thu đứng ở đỉnh núi bốn phía quan sát, nhưng cũng không phát hiện liệt dương tháp tung tích. Không có a. Nơi này vị trí hình như cực kỳ vắng vẻ. Bất quá này cũng bình thường, cuối cùng những người kia ban đầu mục tiêu liền là thăm dò qua huyết thực bạo quân thực lực sau, chạy đến trong góc trốn tránh không đi ra, tránh cho bị huyết thực bạo quân phát hiện cũng giết chết. Đinh. Đột nhiên, linh rơi tiếng nhắc nhở vang lên. Nhắc nhở, phái tinh mời người gia nhập. Nhóm, có không đồng ý? Là. Tên nhóm làm sát suất lớn là bởi vì thang nhược băng đặt tên thời điểm lười đến muốn. Không muốn tại loại này không có gì chứng dùng địa phương tiêu phí không cần thiết tinh lực, ngược lại Diệp Minh Thu có thể lý giải, nàng cũng không cần đến lo lắng cái gì. Từng cái huyết thực bạo quân đã gia nhập nhóm trò chuyện Phái Tinh, dĩ nhiên đến cái này còn có ẩn ấp, ngươi cái kia trang bị không đơn giản á, đôi ngắn mèo, meo meo meo. Huyết thực bạo quân, ân. Huyết thực bạo quân, ẩn tàng hiệu quả là cho ta tại thế giới này thân phận nhận thức thay đổi, chỉ cần ta còn tại cái thế giới này, như thế cái này ẩn tàng hiệu quả liền có thể một mực có hiệu lực. Huyết thực bạo quân, chỉ định sửa đổi, hơi có chút phiền toái, bất quá cũng làm được. Phái Tinh, lợi hại. Phái Tinh, hạn mức cao nhất cao bao nhiêu? Huyết thực bạo quân, có thể tại trong trạng thái chiến đấu ngắn ngủi lừa dối thần linh cấp cường giả. Đôi ngắn mèo, thần khí. Huyết thực bạo quân, không phải. Phái Tinh, hẳn là đặc tính cường độ đủ rồi, nhưng mà còn thiếu thần khí đặc tính, cho nên vô pháp quy về thần khí, chỉ là một kiện đặc biệt bá chủ cấp trang bị, nhưng khoảng cách thần khí đã rất gần. Phái Tinh, ngươi có thể nghĩ một chút biện pháp, đem thứ này tiến giai một thoáng, nhìn một chút có thể hay không biến thành thần khí. Phái Tinh, thần khí rất đặc thù, dù cho là nhất giai cường độ cũng cực cao. Thậm chí có thể đối tam giai thậm chí tứ giai cường giả sống bắt trước, siêu giá trị. Huyết thực bạo quân, ân. Thang nhược băng nói chỉ là có hiệu lực, hơn nữa trong miệng nàng tam giai tứ giai, xác suất lớn cũng không phải thần linh cấp, nếu như là anh hùng cấp tam giai. Cái kia mê ngữ khinh xa hiện tại cũng có thể có hiệu lực, về phần tứ giai cường giả. Hắn chưa thử qua, hiệu quả hẳn là sẽ rất kém cỏi. Phái Tinh, miêu tả một thoáng chiến đấu trải qua, cùng phán đoán của ngươi như thế nào? Huyết thực bạo quân, những gì tục này? Hơi. Phái Tinh, ta hiểu được. Phái Tinh, hiện tại cái thế giới này tổng cộng có bát đại trận doanh, thế giới tranh đoạt chiến 6 loại dị tộc trận doanh, cùng chúng ta linh năng giả trận doanh, còn có thế giới dân bản địa bản thân trận doanh. Toái tinh, dị tộc cường giả rất nhiều, mỗi cái chủng tộc tính nguy hiểm đều cực cao, bất quá trong bọn họ đỉnh cấp cường giả tựa hồ cũng không vội vã thò đầu ra, hơn nữa cũng không có lộ ra hành tung. Toái tinh, cá nhân ta suy đoán, bọn hắn những cái này thường xuyên tham dự đỉnh cấp thế giới cạnh tranh đại tộc, hẳn là biết cái gì chúng ta không biết đặc thù tình báo, hoặc là tại tham dự nào đó bố cục, sớm cùng thế giới dân bản địa kết minh, tiến tới nắm giữ mạnh hơn chiến lược. Toái tinh, hiện tại ưu thế của chúng ta là bọn hắn không biết rõ linh năng giả trận doanh quan hệ của ngươi, xác suất lớn sẽ không vội vã nhằm vào đôi ngắn mèo, cho nên chúng ta bên này sẽ tương đối an toàn. Ngươi, bởi vì cái kia nhẫn hẳn là cũng không có gì quá lớn nguy hiểm. Toái tinh, tại như vậy an toàn tình cảnh, nếu như không thừa cơ nhanh chóng thu thập tài nguyên, vậy coi như rất xin lỗi sớm lấy được ưu thế. Đôi ngắn mèo, vậy chúng ta làm thế nào? Muốn cùng cái thế giới này dân bản địa xây dựng liên hệ ư? Huyết thực bạo quân, không được, bản thân ngươi định vị liền là làm vậy quấy phân heo tôm cái nhãi nhép. Nếu như ngươi bắt đầu cố gắng làm việc lời nói, xác suất lớn sẽ bị người chú ý đôi ngắn mèo. Toái tinh, ngươi đi trong bảng chat tìm người một chỗ đánh bài chơi trò chơi à? Lãng phí bọn hắn chút thời gian, cũng coi là làm đoàn đội làm ra công hiến. Đôi ngắn mèo, bi thương miêu miêu mặt. ZG đôi ngắn mèo, vậy các ngươi thế nào làm? Huyết thực bạo quân, bí mật. Đóng lại kênh trò chuyện, Diệp Minh Thu mở ra bản đồ thế giới tìm kiếm xung quanh cỡ lớn thành trấn, rất nhanh liền khóa chặt một tòa nhân khẩu số lượng nhiều nhất, thành thị phồn hoa nhất Vĩnh Chú Thành, đem nó thiết lập làm phủ xuống mục tiêu địa điểm. Tín đồ triệu hoán mở ra nhắc nhở, ngươi tiêu hao một điểm tín ngưỡng chi lực, triệu hoán tín đồ nguyên sơ, phía sau mỗi giờ đem ngoài định mức tiêu hao một điểm tín ngưỡng chi lực triệu hoán địa điểm, Vĩnh Chú Thành triệu hoán nhiệm vụ, làm Vĩnh Ám Hắc Ngục thế giới mang đến quan minh, đem quang ảnh chi chủ tín ngưỡng đưa đến mảnh này tối tăm trên mặt đất, đối nhân xử thế nhóm mang đến hy vọng mới nhiệm vụ thường tình, Hắc Ngục thế giới. Hơi, nhiệm vụ ban thưởng, xem tình huống mà định ra nhắc nhở, tín đồ đã phản ứng triệu hoán thành công trên mặt của Diệp Minh Thu lộ ra nụ cười, tại tín đồ của hắn bên trong, vũ canh thực lực so nguyên sơ càng mạnh, nhưng Hắc Ngục thế giới càng hòa bình, đồng thời võ lực hạn mức cao nhất cũng càng cao, cho nên càng thích hợp nguyên sơ loại này ổn định phát triển hình tín đồ. Quan trọng hơn chính là, nguyên sơ nguyên bản đã bị Thang Nhược Băng lợi dụng thủ đoạn đặc thù triệu hoán, hắn lại lần nữa đem nó chỉ định triệu hoán tới Vĩnh Chú Thành, là không cần tiêu hao bao nhiêu tín ngưỡng chi lực, dùng cái giá thấp nhất đạt được nhiều nhất lợi nhuận. Phải biết, Hắc Ngục thế giới cực kỳ đặc thù, cái thế giới này người điều chỉnh ống kính mang cực độ si mê, bọn hắn thậm chí sẽ ở cái này tối tăm trong thế giới tạo ra liệt dương tháp cung cấp hào quang, nếu như dưới loại tình huống này gặp được nắm giữ quang thần linh, vậy bọn hắn phản ứng có thể nghĩ mà biết. Chương 275, quang ảnh giáo hội. Hiện thế 2, chương 275, quang ảnh giáo hội. Hiện thế 2, quang ảnh chi chủ tín ngưỡng chi lực ban cho quang minh lực lượng, sẽ để tín ngưỡng bằng nhanh nhất tốc độ truyền bá, thậm chí giống như virus lan tràn. Vĩnh Chú Thành trôi nổi tại đại lục trung ương trên không 3000 mét ngược lại hình núi khoan cự cấu thể, từ văn minh viễn cổ còn sót lại trôi nổi cơ sở chống đỡ. Thành thị chia làm tầng 7, từ trên xuống dưới, dựa vào tam đại ám năng lò luyện cung cấp năng lượng, từ dân bản địa bên trong tứ đại thế lực cùng duy trì Vĩnh Chú kết giới bảo vệ. Vĩnh Chú Thành năng lượng hạch tâm là một loại tên là hồn tấn tài nguyên, đó là một loại tinh thể đen kịt, nội bộ nắm giữ tinh khiết năng lượng cường đại. Hướng ám năng lò luyện bên trong đầu nhập hồn tấn liền có thể chuyển hóa làm đầy đủ năng lượng, chống đỡ Vĩnh Chú Thành một mực treo ở chân trời, cũng hướng trong thành cung cấp đầy đủ quang năng tài nguyên. Thành thị xóa xỉnh, nguyên sơ theo truyền tống trong quang mang đi ra, nàng nhìn thông lửa sáng sủa thành thị, cười lấy tự lẩm bẩm, nhìn tới, chủ nhân ta đưa cho ta mới khảo nghiệm. Hai ngày sau Vĩnh Chú Thành bên trong sản sinh ra một cỗ tên là quang ảnh giáo hội hoàn toàn mới thế lực, bọn hắn tín ngưỡng quang ảnh chi chủ, có thể theo tín ngưỡng bên trong đạt được lực lượng, đạt được sáng tạo quang minh vĩ lực, tại trong thành thị được hưởng không tệ thanh danh. Mà cái này một tình huống dị thường, cũng bị những dị tộc khác thế lực cùng bản thổ thế lực chú ý tới. Trong đó, có một cỗ tên là bái quang giáo giáo hội, cái này trong giáo hội bộ thành viên đều phi thường khát vọng quang minh. Đối quang minh khao khát cùng chờ đợi viễn siêu người thường, bọn hắn khi biết quang ảnh giáo hội tồn tại sau, liền trực tiếp ngay đầu tiên đi tới quang ảnh giáo hội trước cửa. Mấy trăm tên khoác lên áo trắng bái quang giáo thành viên đem quang ảnh giáo hội vây quanh, bọn hắn nhìn xem nguyên sơ cùng cái khác quang ảnh giáo hội thành viên từ đó đi ra. Trong đó, cầm đầu nam nhân nhìn kỹ nguyên sơ, vô cùng nghiêm túc hỏi, ngươi xác định, tín ngưỡng quang ảnh chi chủ liền có thể đạt được nắm giữ quang minh lực lượng. Ngươi nói, nhưng là chân chính quang minh. Không sai. Nguyên sơ mở miệng, trên tay phóng xuất ra ánh sáng, mà cái khác quang ảnh giáo hội thành viên trên tay cũng theo đó phóng xuất ra ánh sáng chói lọi, trong thời gian ngắn, toàn bộ quang ảnh giáo hội cửa ra vào lại phản phất hóa thành thánh khiết thánh địa quang ảnh. Vô số bái quang giáo thành viên chấn động, bọn hắn vô ý thức chắp tay trước ngực, đồng thời ở trong lòng hướng quang ảnh chi chủ cầu nguyện, phân ra tín ngưỡng của chính mình. Rất nhanh, trong đó mấy chục người trên mình liền bắn ra ấm áp hào quang, cái kia độc thuộc tại quang ảnh chi chủ bàn cho tín đồ quang minh, cũng là bái quang giáo thành viên khát vọng ánh sáng, làm đạt được nó, bọn hắn nguyện ý trả giá hết thảy. Quang ảnh giáo hội thu nạp bái quang giáo, trực tiếp tăng lên tới bản thổ nhị lưu thế lực, không chỉ như vậy, quang ảnh giáo hội nhân số vẫn còn tiếp tục gia tăng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, quang ảnh chi chủ chúc phúc hình như không chỉ có thể bàn cho bọn hắn sáng tạo quang minh năng lực, thậm chí còn có thể cấp cho bọn hắn lực lượng, để thực lực của bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Đồng thời, càng ngày càng nhiều dị tộc bắt đầu hoài nghi quang ảnh giáo hội thế lực sở thuộc, đủ loại bá chủ cường giả tại quang ảnh giáo hội phụ cận du đãng, tham dò quang ảnh giáo hội thực lực tạo thành, cuối cùng đến ra đồng dạng kết luận. Quang ảnh giáo hội thành viên bên trong, không có tham dự thế giới cạnh tranh đối thủ, bao gồm Nguyên Sơ. Nguyên nhân cụ thể như sau. Nguyên Sơ lần đầu tiên là bị Thang Nhược Băng triệu mà tới, đồng thời gia nhập linh năng giả trận doanh, tiếp đó lại ngược triệu hoán đuôi ngắn mèo, trở thành linh năng giả trận doanh thành viên, tiếp đó lại rút khỏi linh năng giả trận doanh. Hai ngày trước, nàng bị Diệp Minh Thu dùng quang ảnh chi chủ thân phận triệu hoán, tương đương với trực tiếp thiết lập lại trên người nàng triệu hoán dấu tích, triệt để cắt đứt nàng cùng Thang Nhược Băng cùng đôi ngắn mèo liên hệ, tiến tới tại những dị tộc kia trong mắt cùng dân bản địa không hai loại. Bởi vì nàng là bị quang ảnh chi chủ triệu hoán gửi thư đồ, theo trên lý luận tới nói, cũng không có lợi dụng bản thân người siêu việt thân phận làm giấy thông hành. Tại không thâm nhập điều tra dưới tình huống, nàng mặt ngoài chính xác cùng dân bản địa không hai loại. Nhưng mà, đây chính là thế giới cạnh tranh. Những cái kia xem như đối thủ cạnh tranh dị tộc lại không phải người ngu, làm sao có khả năng không thâm nhập điều tra? Trải qua điều tra, bọn hắn đầu tiên sẽ phát hiện trên thân người này chính xác có vấn đề, nhưng tỉ mỉ thăm dò lời nói, linh giới liền sẽ phát ra nhắc nhở ngươi không có quyền tra xét nàng nguồn gốc. Bởi vì nàng là bị quang ảnh chi chủ triệu hoán, mà quang ảnh chi chủ thân phận, theo trên lý luận tới nói lại có thể xem như tín ngưỡng thần linh, một loại quyền hạn không đủ người vô pháp thăm dò. Loại này không có quyền thăm dò quan niệm, sẽ cho những dị tộc kia một cái ảo giác, đó chính là nguyên sơ là cái khác thần linh trên thế giới này rơi xuống quân cờ, mà không phải cạnh tranh thế giới thế lực. Tín ngưỡng thần linh là truyền bá tín ngưỡng, quang ảnh chi chủ tín ngưỡng cùng tình huống của cái thế giới này cực kỳ hợp, cho nên quang ảnh chi chủ liền phái hạ tràng tín đồ, cùng bọn hắn thế giới cạnh tranh không quan hệ, bọn hắn tốt nhất cũng đừng đi treo chọc tín ngưỡng thần, bằng không đem sự tình làm căng đối với người nào đều không tốt. Có câu nói rất hay, đi ra lan lộn, muốn giảng thế lực nói bối cảnh, như thế nào xuất hiện cũng là cửa nghệ thuật, nếu là nguyên sơ không có bị quang ảnh chi chủ triệu hoán, trực tiếp đi phát triển thế lực lời nói, phòng trừng hai ngày không đến liền sẽ bị dị tộc trên đường đánh chết. Không cái nào dị tộc sẽ chịu lấy nàng tại cái thế giới này, thời điểm này phát triển tín ngưỡng. Trừ phi phía sau nàng có thần nhắc nhở, sau 30 phút, linh giới đem tại ngẫu nhiên dưới vị trí thả mai thứ nhất linh châu, công bố vị trí, mỗi qua 12 giờ đổi mới một lần vị trí nhắc nhở, sau 30 phút, linh giới đem tại ngẫu nhiên dưới vị trí thả mai thứ nhất linh châu, công bố vị trí, mỗi qua 12 giờ đổi mới một lần vị trí nhắc nhở, sau 30 phút, linh giới đem tại ngẫu nhiên dưới vị trí thả mai thứ nhất linh châu, công bố vị trí, mỗi qua 12 giờ đổi mới một lần vị trí ba đầu hoàn toàn. Tương tự nhắc nhở, liên tiếp tại thông báo vang lên, nhắc nhở tất cả người cạnh tranh gần mở ra chiến tranh. Diệp Minh Thu ngồi tại một chỗ quán rượu nhỏ xó xỉnh, tùy ý tựa ở bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ rơi quang minh liệt dương tháp đồng thời cười lấy tại bảng chat bên trong tuyên bố tin tức mới. Từng cái kênh thế giới từng cái huyết thực bạo quân, cấp thế giới bá chủ A Linh Châu xuất hiện. Để ta nhìn một chút, tiếp xuống lại là cái nào tiểu khả ái cướp được Linh Châu, ha ha ha ha. Mà ảnh, vũ tộc nếu như ngươi tiếp tục như vậy đắc tội chúng ta, ngươi sẽ chết. Huyết thực bạo quân, cấp thế giới bá chủ ngươi cho rằng ta sẽ sợ chết ư? Cho cười, trong chiến đấu chiến tử, vốn chính là một kiện phi thường mỹ diệu sự tình a. Thế giới phương kia, một gian trong phòng họp mấy vị vũ tộc cường giả đưa mắt nhìn nhau, trên mặt biểu tình rất khó coi, tâm tình cũng khá phức tạp. Theo trên lý luận tới nói, bọn hắn đều là muốn đi tranh thủ Linh Châu, hơn nữa cũng không sợ những dị tộc khác ngăn cản, cuối cùng những dị tộc khác đều có não, không có khả năng toàn lực ngăn cản, một khỏa Linh Châu không đến mức đại gia hướng chết đánh, đến tiếp sau còn có càng nhiều chiến dịch muốn tiến hành. Nhưng mà, huyết thực bạo quân cái này một đống mặc kệ, con hàng này cơ chế ác tâm đến cực hạn, hơn nữa trên người hắn còn nắm giữ kèm theo cổ thần đặc tính trưởng thành hình nguyên rủa hệ bá chủ cấp trang bị, sinh mệnh đã như trong gió đến tàn, căn bản không sợ chết. Nếu là hắn xuất thủ thời điểm, đột nhiên bị nguyên rủa hệ trang bị rủa chết, tiếp đó cái kia trang bị vừa vặn xuất hiện, xung quanh những dị tộc khác sát suất lớn nếu là tâm thái bạo tạc. Nhưng mà, loại khả năng này là tồn tại, hơn nữa phát sinh sát suất còn không thấp, tình huống tương tự đã tại lịch sử trong tài liệu xuất hiện qua rất nhiều lần. Làm thế nào? Có cấp hay không? Cảm giác thật khó khăn a. Thế giới này thế nào sẽ có như vậy một đống, mặc kệ có đánh hay không đều ác tâm, thứ độ gì? A, thật phục. Chương 276, Thang Nhược Băng chuyên môn lĩnh vực. 1, chương 276, Thang Nhược Băng chuyên môn lĩnh vực. 1, thùng thùng. Một vị tướng mạo thần tuấn, sau lưng sinh lấy trắng tinh hai cánh vũ tộc thanh niên gõ bàn một cái nói, thanh âm thanh thúy dập dờn, bên trong phòng họp âm thanh nhanh chóng lắng lại. Hắn thuần trắng ánh mắt quét về phía mọi người, trong ánh mắt ẩn chứa nhu hòa hào quang cường đại, có thể làm nôn nóng các tộc nhân biến đến an bình, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, hắn mở miệng nói ra, tranh đoạt Linh Châu. Lời này vừa nói ra, tại trận một đám vũ tộc cường giả đều là thần tình biến hóa, nhưng từ đối với thuần trắng cánh tín nhiệm, bọn hắn cũng không có nóng lòng mở miệng hỏi thăm, mà là chờ đợi đối phương tiếp tục nói chuyện. Linh giới vị trí báo điểm cơ chế, nhưng thật ra là có thể phá giải. Bản đồ vị trí mỗi 12 giờ phát một lần, mỗi lần phát ra đều là Linh Châu trước mắt vị trí, mà không phải kéo dài cụ thể thăm dò. Cho nên, chúng ta có thể khống chế thời gian, tại 12 giờ sắp đến thời điểm, trực tiếp để mang theo người đi một vị trí chỗ thật xa, tiếp đó lại thông qua không gian đạo cụ truyền tống rời khỏi, để huyết thực bạo quân nhào cái không. Rất nhanh, tại trận các vị vũ tộc các thành viên trên mặt liền lộ ra nụ cười, thế nhưng nụ cười cũng không kéo dài bao lâu. Bởi vì kế sách này chính xác rất hữu dụng, nhưng chỉ bị hạn chế tiền kỳ, hậu kỳ linh giới thế nhưng thời gian thực báo điểm, sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện dị thường chỗ tồn tại. Không được a. Tuy là chúng ta vũ tộc có không gian hệ pháp gia tọa trấn, nhưng không gian hệ tài liệu đều là bảo bối, không có khả năng liên tục sử dụng nhiều lần như vậy. Đúng vậy à, hơn nữa đằng sau bản đồ báo điểm tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh, liên tục truyền tống đối người sử dụng tới nói cũng không nhỏ cái nặng, cực kỳ khó a. Không, đây chính là có thể được. Phòng hội nghị xóa sỉnh, một đạo thanh lãnh âm thanh lặng yên vang lên, mọi người vô ý thức nhìn về phía cái kia xóa sỉnh, ánh mắt rơi vào một mình tại trên chỗ ngồi loay hoay không gian rủ bịt nhỏ nhắn thiếu nữ trên mình. Nàng liên là không thủy, xem như không gian hệ pháp gia, không thủy tại vũ tộc trận doanh địa vị cực cao, ngồi tại xóa sỉnh chỉ là đơn thuần bởi vì nàng không thích chỗ quá náo nhiệt, tại nơi hẻo lánh nhỏ làm thứ mình thích liền thật không tệ, vừa bạn còn có thể bắt cá. Không thủy loay hoay dù bị động tác không co dừng lại, chỉ là một bên chơi một bên nói, nếu như ta không nghĩ sai, thuần trắng cánh ý là để chúng ta trực tiếp tại linh giới báo điểm phía trước truyền tống đến cái khác trận doanh đại bản doanh, tiếp đó lại chạy đường, để huyết thực bạo quân trở thành trợ lực, chủ động đi công lược cái khác trận doanh, dạng này chúng ta liền có thể chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đúng, cũng không đúng. Thuần trắng cánh vẫn là mỉm cười, hắn nói, nếu như vậy, chính xác có thể tại giai đoạn trước lấy đến không tệ chiến lược thành công, nhưng cái khác trận doanh cũng không phải người ngu, không có khả năng ngay cả loại này sự tình đều không nghĩ ra, tất nhiên sẽ làm ra sách lược ứng đối. Vậy ngươi muốn làm sao làm? Đi tìm linh năng giả trận doanh. Linh năng giả? Không sai. Thuần trắng cánh hai tay khoanh tại trước người, chống tại dưới lỗ mũi phương, hơi hơi meo mắt lại, nói, phía trước liền có người đã đoán, huyết thực bạo quân khả năng là linh năng giả trận doanh làm ra, nhưng khả năng này cũng không được chứng thực, bởi vì linh năng giả trận doanh lại làm ra tới một vị thực lực đồng dạng không thể khinh thường phải tinh. Nhưng liền có thể tẩy thoát hiểm nghi ư? Liền có thể để chúng ta bung ra ánh mắt ư? Tất nhiên không thể. Thế giới trong cạnh tranh không có đồng đốc, linh năng giả trận doanh một phí đôi ngắn mèo đến hiện tại cũng không có chủ động tìm người bạo, đây chính là cái vấn đề rất lớn. Thời gian cũng là thành phẩm, nếu như nàng 100% vô pháp đi đến cuối cùng, vậy tại sao không trực tiếp tìm cá nhân bạo, tiếp đó nhanh chóng rút lui đây? Dạng này có thể nhanh nhất thoải mái một cái, tiếp đó còn có thể áp tâm đến người, đồng thời cũng sẽ không lãng phí nàng quá nhiều thời gian. Phía trước linh năng giả có rất nhiều đều là dạng này, nhưng nàng lại không phải, cái này rất kỳ quái không phải sao? Cho nên, ta dự định tại báo điểm phía trước vị trí định vị đến linh năng giả trận doanh phụ cận, thêm một bước thăm dò linh năng giả trận doanh cùng huyết thực bạo quân quan hệ trong đó, đạt được càng nhiều hữu hiệu tình báo, tiến tới làm ra lựa chọn tốt hơn. Trong phòng họp an tĩnh một lát, vũ tộc tất cả mọi người lộ ra vẻ hiểu rõ, cảm giác dạng này thao tác chính xác có cực cao khả thi. Đầu tiên, linh năng giả tuy là cũng cùng cái khác trận doanh đồng dạng cùng thuộc thất đại trận doanh, nhưng linh năng giả trận doanh nội bộ cường giả số lượng ít, hơn nữa bản thân cũng là tương tự với gậy quấy phân heo đồng dạng tồn tại. Hố linh năng giả trận doanh, cái khác trận doanh người sát suất lớn không có cái gì quá lớn phản ứng, thậm chí còn có thể trực tiếp vỗ tay bảo hay, nếu như có thể để linh năng giả trận doanh gậy quấy phân heo cùng huyết thực bạo quân ở giữa bạo, vậy coi như là đại công đức. Tại loại việc này bên trên, chỉ cần vũ tộc người dẫn đầu, cái khác trận doanh sát suất lớn sẽ hiệp trợ, không có người hy vọng linh năng giả loại này gậy quấy phân heo trận doanh tiếp tục khắp nơi lác. Nói cách khác, vô luận linh năng giả trận doanh đuôi ngắn mèo cùng huyết thực bạo quân phải chẳng có quan hệ, đối bọn hắn tới nói đều không quan trọng, như thế nào đều có lợi nhuận. Tiếp xuống, chúng ta bàn bạc một thoáng cụ thể sách lược nên làm gì chế định. Một bên khác, Ai Hảo Sơn mạch phó đoàn trưởng, chúng ta tới cái này làm gì? Hoàn cảnh nơi này cũng quá hỏng bét, ta cảm giác ta dường như tùy thời đều có thể cúp máy. Đôi ngắn mèo ngồi trong sơn động lạnh run, phía ngoài u phong dù cho cách lấy vách đá cũng khủng bố đến cực hạn. Ai Hảo Sơn mạch là hắc ngục thế giới bên trong một chỗ tuyệt địa, có liên miên sơn mạch đen kịt, sơn thể từ nhiều lỗ hấp âm nham cấu thành, trải qua tiếng gió thổi sẽ bị khuyết đại và mèo, tiến tới cấu thành tinh thần ba động, giống như vô cùng vô tận kêu rên rên gì. Không có việc gì, ta pháp thuật có thể vì ngươi ngăn cản trong thanh âm tinh thần thương tổn, nơi này âm thanh không đả thương được ngươi. Không cần bởi vậy lo lắng. Thang Nhược Băng nói. A. Đôi ngắn mèo co lại thành một đoàn nhỏ, lại tiếp tục hỏi, phía trước chúng ta vị trí không phải cũng cực kỳ an toàn ư? Tại sao muốn đổi thành loại địa phương này? Tại loại địa phương kia ở lấy, cái khác trận doanh người làm sao có khả năng không suy nghĩ viễn trình điểm giết? Thang Nhược Băng quay đầu lại, thanh lanh ánh mắt nhìn về phía nàng tiếp tục nói, ngươi trong mắt bọn hắn, chỉ là một cái hơi có chút ác tâm kẻ yếu, bọn hắn chỉ là không muốn bị ngươi lôi xuống nước, không phải không có cách nào xử lý ngươi, chỉ cần hạ quyết tâm, không tiếc sử dụng viễn trình chân quý đạo cụ, muốn giết chết ngươi cũng không khó. A. Ai Hảo Sơn mạch vị trí liền rất tốt, tại nơi này, thế lực khắc cường giả muốn đi sâu thăm dò sẽ có độ khó nhất định, hơn nữa ta còn có thể thêm một bước cải tạo hoàn cảnh nơi này, để nó biến thành càng có lợi hơn tại ta phát huy chuyên môn sân bãi. Chuyên môn sân bãi? Ân. Thang Nhược Băng theo trong động quật đi ra, thân thể tại pháp thuật ảnh hưởng bay lên đỉnh núi, nàng nhìn liên miên bất tuyệt sơn mạch đen kịt, nghe lấy cái kêu kêu rên gào thảm âm thanh, khóe miệng hơi hơi hướng lên bu lên, đồng thời bên cạnh phóng xuất ra vô số pháp thuật trận văn. Đen kịt trận pháp phủ văn liên tiếp lập lòe, vết nứt đen kịt đột nhiên xé rách. Theo sau, âm u ám lực lượng liền theo thế giới một bên khác tràn vào, rót vào thế giới này, mà lực lượng kinh khủng kia vừa đúng liền là để người nghe tin đã sợ mất mật. Cổ thần lực cùng Ai Hảo Sơn mạch lực lượng lẫn nhau xâm nhiễm dung hợp, khủng bố đen kịt thẩm thấu đại địa, làm Ai Hảo Sơn mạch tinh thần công kích bên trong đạt được cổ thần lực phụ ma, biến đến càng có lực sát thương, đồng thời còn có tức tử tinh thần ăn mòn ý chí hủ hóa các loại các dạng tiêu cực phán định. Chương 276, Thang Nhược Băng chuyên môn lĩnh vực. 2, chương 276, Thang Nhược Băng chuyên môn lĩnh vực. 2, nguyên bản vẫn chỉ là cao nguy khu vực Ai Hảo Sơn mạch, giờ phút này bị trực tiếp chế tạo ra siêu cao nguy hiểm khu vực, mức độ nguy hiểm trực tiếp hiện bao nhiêu lần bạo tăng. Cảnh báo, ngươi chỗ tồn tại khu vực đã theo cao nguy khu vực thăng cấp tới siêu cao nguy hiểm khu vực cảnh báo, ngươi chỗ tồn tại khu vực đã theo cao nguy khu vực thăng cấp tới siêu cao nguy hiểm khu vực cảnh báo, ngươi chỗ tồn tại khu vực đã theo cao nguy khu vực thăng cấp tới siêu cao nguy hiểm khu vực. Đôi ngắn mèo nhìn trước mắt liên tục vang lên màu đỏ báo động tiếng nhắc nhở, trong cảm giác tâm hoảng hoảng, nhưng không dám tùy tiện hành động, nếu như bây giờ đi ra ngoài, vậy nàng sát suất lớn liền thật lạnh. Dưới cái nhìn của nàng, đoàn trưởng tuy là cực kỳ không hợp thói thường, nhưng tối thiểu nhất có thể dùng thiên phú dị bẩm, hoặc là nói nắm giữ càng nhiều kiến thức kinh nghiệm tích lũy giải thích. Nhưng phó đoàn trưởng lại khác, nàng đạt được cổ thần lực rèn luyện cao hơn nhiều đôi ngắn mèo trong nhận thức bất luận kẻ nào, đối cổ thần lực sử dụng cũng vượt qua nàng nhận thức. Theo lý thuyết, loại này đại quy mô dẫn dắt cổ thần lực cải tạo hoàn cảnh thủ đoạn sẽ rất nguy hiểm, xác suất lớn sẽ dẫn đến cổ thần chú ý, thậm chí khả năng sẽ chết. Nhưng vấn đề là, phó đoàn trưởng đến bây giờ còn là thí sự không có, rõ ràng thể chất của nàng đều bao hàm mạnh như vậy cổ thần chi lực, rõ ràng nàng đều làm như vậy, nhưng chính là chẳng có chuyện gì. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nàng tại cổ thần giới có người bảo bọc? Vẫn là nói, nàng bản thân liền là cổ thần? Ai hào sơn mạch tiếng gió thổi sóng âm biến đến bộc phát khủng bố quỷ dị, trong núi cổ thần chi lực nồng độ càng ngày càng cao, nguyên bản trong núi một chút nguyền rủa sinh mệnh cũng bắt đầu hướng cổ hai phương hướng xuất phát, toàn bộ khu vực cũng bắt đầu biến đến càng khủng bố hơn. Nhưng dù vậy, đỉnh núi thang nhược băng như cũng không có dừng lại, càng ngày càng nhiều cổ thần chi lực tuôn ra, lực lượng kinh khủng phảng phất muốn đem toàn thế giới đều chiếm lấy. Cảnh báo, ngươi chỗ tồn tại siêu cao nguy hiểm khu vực mức độ nguy hiểm ngay tại không ngừng tăng lên. Cảnh báo, ngươi chỗ tồn tại siêu cao nguy hiểm khu vực mức độ nguy hiểm ngay tại không ngừng tăng lên. Cảnh báo, ngươi chỗ tồn tại siêu cao nguy hiểm khu vực mức độ nguy hiểm ngay tại không ngừng tăng lên. Linh giới tiếng cảnh báo lại lần nữa vang lên, đôi ngắn mèo thân thể cũng co lại nhỏ hơn, nàng nhìn hoàn cảnh tiêu cực, trên mặt lộ ra bi thương thần tình. Hoàn cảnh tiêu cực ai hảo sân mạch, mỗi lần sóng âm đem trực tiếp tạo thành 85 điểm cắt đứt thương tổn, 98 điểm tinh thần thương tổn, 102 điểm linh hồn thương tổn, mỗi lần thương tổn đem ngoài định mức kèm theo tinh thần xé rách tinh thần ăn mòn ý chí hủ hóa linh hồn vỡ vụn tức tử kháng tính cắt giảm chờ nhiều tầng tiêu cực hiệu quả. Hoàn cảnh này tiêu cực quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói, người bình thường tại nơi này hơi chờ một hồi liền trực tiếp tại chỗ thăng thiên, thậm chí đều dùng không đến phó đoàn trưởng chủ động xuất thủ. Bất quá, cái khác trong trận doanh cũng có rất nhiều thực lực đỉnh tiêm bá chủ, hơn nữa những cái kia bá chủ trên mình còn có đủ loại đỉnh cấp nhị giai đạo cụ. Nếu như là thực lực đủ cường đại, nắm giữ siêu cao kháng tính bá chủ cấp cường giả, nói không chắc cũng có khả năng tại nơi này cùng phó đoàn trưởng hơi đánh một chút. Nhắc nhở, Linh Châu đã phát, vị trí cụ thể đã ở trong địa đồ biểu hiện Linh Châu phát. Đôi ngắn mèo trước tiên xem xét bản đồ, phát hiện người lãnh chúa kia chỗ tồn tại vị trí, hình như cách nàng bên này Ai Hảo Sơn mạch rất xa, nếu có chiến loạn phát sinh, có lẽ tác động đến không đến nơi này. Một bên khác, Linh Châu chỗ tồn tại trong khu vực cũng không có bạo phát triển dịch, mấy bị cự nhân tộc, xí lý sinh mệnh, vũ tộc, ma tộc tộc nhân vô cùng hài hòa đứng chung một chỗ thảo luận. Tuy là ta là vũ tộc, nhưng cũng không sở trường tốc độ, cho nên nắm giữ Linh Châu cái này trách nhiệm vẫn là giao cho cự nhân tộc đại lão à, chân ngươi dài, chạy nhanh. Vũ tộc thanh niên cười lấy nói, a, đâu có đâu có, ta tuy là trưởng thành đến rất lớn, nhưng hành động thực tế vụng về chậm chạp, nếu là để ta cầm lấy Linh Châu chạy, đến lúc đó không bao lâu liền bị huyết thực bạo quân đuổi theo tới, vẫn là cho xí lịp đại ca, các ngươi khoa kỹ cao, tốc độ khẳng định nhanh. Cự nhân tộc lão ca cũng vô cùng khiêm tốn nói, đổi lại bình thường, có người nói cự nhân hành động chậm chạp, hắn sát suất lớn sẽ là tức giận, cùng sử dụng hành động thực tế làm cho đối phương kiến thức một chút cự nhân linh mẫn cùng lực lượng, nhưng bây giờ khác biệt, hắn buông xuống đã từng kiên trì, chủ động thừa nhận chính mình cực kỳ công kềnh. Ta không được, ta không được. Xí Lịch sinh mệnh huynh đệ cũng bắt đầu từ chối lên, hắn lôi kéo khỏe miệng nói, à, ta không biết rõ các ngươi nghe hay chưa nghe nói một câu, khoa kỳ khổ yếu, tu luyện phi thăng, có thể tu luyện đại lao mới thật sự là đại lao, ta loại này thì lại cơ giới chỉ là bé nhỏ không đáng kể kẻ yếu, vẫn là cho ma tộc huynh đệ a. A, đừng cho ta a. Mọi người bắt đầu lẫn nhau từ chối lên, ai cũng không muốn cầm lấy Linh Châu bị huyết thực bạo quân truy sát, đều hy vọng nhìn bạo quân truy sát người khác việc vui. Rất nhanh, vũ tộc thanh niên hai tay vỗ một cái, cười lấy nói, đã như vậy, vậy chúng ta vì sao không đem cái này Linh Châu ném đến linh năng giả bên đó đây? Ngược lại một cái cũng không trọng yếu, hơn nữa còn có thể kiểm tra một chút huyết thực bạo quân cùng linh năng giả trận doanh ở giữa có quan hệ hay không, cảm giác vẫn là rất hữu dụng. Có đạo lý a. Nhưng vấn đề là, các ngươi biết linh năng giả trận doanh ở đâu ư? Đôi ngắn mèo tên kia sớm chạy, cũng không biết chạy đi đâu rồi. A, đúng thế đúng thế. Đúng rồi, ta chỗ này có kiện cực kỳ hiếm có nhị giai đạo cụ có thể sử dụng, trực tiếp thăm dò đối phương trận doanh đại khái vị trí, bởi vì linh năng giả trận doanh chỉ có một người, cho nên dùng tại trên người nàng liền là chỉ định thành viên chính xác vị trí báo điểm. Vũ tộc người cười lấy nói, cái này cảm tính tốt, vậy chúng ta trực tiếp đem đồ vật ném đến linh năng giả trận doanh bên kia à, nhìn một chút đến lúc đó tình huống cụ thể thế nào. Đi đi đi, lại không đi, huyết thực bạo quân đều muốn giết tới, muốn đi đều đi không. Nửa giờ sau mang theo Linh Châu mọi người đứng ở Ai Hảo Sơn mạch phía trước, nhìn xem quần quần lấy cổ thần chi lực, quanh quần khủng bố ma âm sơn mạch lâm vào thật lâu yên lặng, trên mặt đã từng nụ cười không còn sót lại chút gì. Không phải, ngươi xác định không định bị sai. Ngươi xác định cái kia đôi ngắn nấp tại nơi này. Cự nhân tộc dị tộc túi đầu xuống, khóa chặt lông mày nhìn về phía cái kia vũ tộc cường giả hỏi. Không sai. Vũ tộc cường giả chia sẻ chính mình thăm dò giao diện, hướng người khác bày ra, xác nhận chính mình vừa mới tìm tới địa phương chính xác chính là chỗ này. Nhưng mà, này làm sao là cái siêu cao nguy hiểm khu vực a? Hơn nữa còn có cổ thần chi lực. Khủng bố cùng tuyệt vọng tại lòng của mọi người ở giữa từng bước lan tràn, trên bản đồ, huyết thực bạo quân đã đến Linh Châu vị trí, mà bọn hắn lại không cách nào đem Linh Châu tinh chuẩn ném đến linh năng giả trận doanh bên kia. Tình huống này, hình như có chút hỏng bét. Cố gắng đổi mới. Nổ răng tính toán cái gì? Chương 277, đánh cờ. Dị tộc xâm lấn. 1. Chương 277, đánh cờ. Dị tộc xâm lấn. 1. Nếu không trực tiếp ném vào đến, để huyết thực bạo quân lên núi đi tìm, nhìn một chút tình huống thế nào. Ma tộc dị tộc trực tiếp mở miệng nói ra. Tuyệt đối không được. Vì sao? Nơi này khắp nơi đều là cổ thần chi lực dấu tích, còn có lực lượng nguyền rủa. Ân. Vũ tộc người than vãn một tiếng, nói, vật kia đối trên tay của huyết thực bạo quân trưởng thành hình nguyên rủa hệ trang bị tới nói là đại bổ, nếu là huyết thực bạo quân vào nơi này, cái kia nhận phòng trường liền trực tiếp trưởng thành. Đến lúc đó, huyết thực bạo quân sẽ bạo chết. Cho nên, tên kia nhìn đến đây tình huống sau, là tuyệt đối không có khả năng đi bảo, trừ phi hắn thật chán sống muốn tìm cái chết, hiện tại ném bảo, Linh Châu liền là thật ném cho linh năng giả trận doanh. Hiện trường lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh, ma tộc cường giả lấy lại tinh thần. Đúng vậy à, huyết thực bạo quân nguyên cớ dám không muốn mạng cùng bọn hắn làm, đó là bởi vì trên người hắn có trưởng thành hình nguyên rủa hệ nhẫn, sớm tối đều phải chết tự nhiên không sợ hãi. Mà bây giờ, linh năng giả trận doanh người vị trí liền là chớ chú chi địa, huyết thực bạo quân cũng không thể chạy vào đi tốc độ ánh sáng tự sát ra. Một đám người vây quanh ở Ai Hào Sơn mạch bên ngoài, tiếng cũng không được, thối cũng không xong, lâm vào thật sâu mê mang. Từng cái vũ tộc kênh trận doanh từng cái mặt ảnh, xảy ra chuyện cho nên, đôi ngắn mèo vị trí là cái siêu cao nguy hiểm khu vực, hơn nữa còn chất chứa cực kỳ cao cường độ chớ chú lực lượng, chúng ta căn bản không dám tiến vào. Không thủy, cần thả dù đi qua ư? Thuần trăng cánh, không được, thả dù đi qua huyết thực bạo quân cũng không dám đuổi, không phải nguyên rủa trang bị đạt được đồ bổ sau đó sẽ trực tiếp cất cánh, hắn trực tiếp bạo chết, cho linh năng giả liền là thật cho bọn họ. Không thủy, vậy liền cho à, đến lúc đó chúng ta chuẩn bị sẵn sàng giết đi bảo, đem đồ vật cướp về. Thuần trăng cánh, cũng không phải không được, nhưng vấn đề là siêu cao nguy hiểm khu vực quá nguy hiểm, đối phương dám ở bên trong ở lấy khẳng định là có nơi dựa dẫm, chúng ta đánh tới khả năng sẽ rất nguy hiểm. Không thủy, nào có không mạo hiểm biện pháp, tình huống bây giờ liền là dạng này, làm lựa chọn A. Thuần trắng cánh mặt ảnh, các ngươi trước phái người đi kiểm tra một chút hoàn cảnh tiêu cực hiệu quả, cùng tình huống nội bộ, gặp được nguy hiểm liền thời khắc mấu chốt lui ra ngoài, làm được ư? Mặt ảnh, không có vấn đề. Đỉnh cấp thế giới trong cạnh tranh, các tộc nhân đều là đỉnh cấp bá chủ cấp bậc, dị thường trạng thái kháng tính đều không thấp, đối phổ thông linh năng giả tới nói vài phút tất chết khu vực. Đối bọn hắn tới nói cũng chỉ là đối lập nguy hiểm chút, vẫn là có thể hơi thăm dò. Trong ngoại tộc tối cường một nhóm bá chủ, thậm chí có thể tại loại này trong khu vực chiến đấu, phát huy ra rất mạnh thực lực, đây chính là dị tộc tiên kiêu thực lực. Cuối cùng, đây chính là hạn mức cao nhất 300 cái thực lực đơn vị đỉnh cấp thế giới tranh đoạt chiến, phổ thông đỉnh cấp bá chủ cũng liền 3 cái thực lực đơn vị, nơi này đỉnh cấp bá chủ cũng đều không phải phổ thông đỉnh cấp bá chủ. Cái gì? Người nói muốn thăm dò? Loại này địa phương quỷ quái có cái gì hảo thăm dò? Cự nhân tộc lão ca cái thứ nhất dậm chân, trên mặt tràn đầy không tình nguyện. Cùng cái khác dị tộc khác biệt, cự nhân tộc là biết một chút liên quan tới thang nhược băng tình báo, bởi vì ban đầu bị thang nhược băng đánh chết bang đồ liền là cự nhân tộc. Bang đồ tuy là bị đào thải, nhưng hắn nhưng cũng không là thật chết, bị bảo mệnh đạo cụ cứu trở về sau, hắn ngay đầu tiên cùng những cự nhân tộc kia các huynh đệ liên hệ, đem thang nhược băng cùng đôi ngắn mèo tin tức chia sẻ cho đồng tộc. Cho nên, vị này cự nhân tộc nhưng thật ra là biết thang nhược băng nắm giữ cổ thần bên cạnh năng lực, cũng đại khái có thể đoán được đối phương tại nơi này có thể đạt được ngoài định mức thực lực tăng phúc, tại nơi này thăm dò kết quả sát suất lớn rất tệ, chủ yếu liền là đi vào làm bia đỡ đạn. Hắn lại không muốn đi làm bia đỡ đạn. Khảo thí nội bộ nguyên rủa cường độ, khảo thí toái tinh thực lực cụ thể, nếu như nguyên rủa cường độ cùng toái tinh thực lực còn tại có thể tiếp nhận trong phạm vi, vậy liền trực tiếp đem Linh Châu ném vào tới, tiếp đó tại 12 Linh Châu tập hợp đủ sau đó tận lực cấp đi, tiếp đó tại nơi này ngốc một ngày liền có thể. Vũ tộc người hồi đáp. Dạng này a? Cự nhân mặt ngoài lâm vào trầm tư, thực ra là tại cùng chính mình lão đại thương lượng, nhìn một chút phương pháp kia có được hay không, kết quả cuối cùng đối bọn hắn phải chăng có lợi. Đầu tiên, vũ tộc tiếp xúc đến Linh Châu, xác suất lớn sẽ ở Linh Châu bên trên làm tay chân, nói thí dụ như gia tăng định vị, lấy cực kỳ bí ẩn phương thức thu được Linh Châu vị trí, tiến tới tại cuối cùng tranh đoạt chiến thời điểm vì bản thân phương tranh thủ đến một chút ưu thế. Loại này cơ bản nhất thủ đoạn cùng tính toán là khẳng định sẽ có, tại trận các vị cũng đều có thể muốn lấy được. Trọng yếu là, tỉ mỉ cân nhắc phe mình trận doanh có thể hay không tại tiếp xuống phương thức trong sự kiện chiếm cứ đầy đủ quyền chủ động, tiến tới có càng lớn xác suất cầm tới thế giới, hoặc là đạt được càng nhiều ích lợi khác. Cự nhân ban đầu không đồng ý, cũng không hoàn toàn là bởi vì chịu chết, mà là bởi vì sợ chính mình đưa sau đó đối phe mình trận doanh không có giá trị, cho người khác làm áo cưới. Thời gian một chút trôi qua, một vòng mới đánh cờ cũng từ một nơi bí mật gần đó bày ra. Phương kia, Thang Nhược Băng đứng ở cửa sân động, xa xa cảm thụ được những dị tộc kia khí tức, nheo mắt lại, quay đầu nhìn về phía đôi ngắn mèo, nói: "Ngươi đi thế giới kênh phát tin tức, cho cái lý do chính đáng đem đoàn trưởng dẫn tới, cụ thể làm thế nào?" "Không cần ta dạy cho ngươi a." "Không có vấn đề." Đôi ngắn mèo sảng khoái đáp ứng, tiếp đó liền theo trong túi lấy ra máy quay phim, ngắm những dị tộc kia phương hướng, răng rắc chụp đến chiếu tới. Từng cái kênh thế giới từng cái đôi ngắn mèo, linh năng giả tấm ảnh. Di tờ gờ đôi ngắn mèo, linh năng giả ai u, ngươi nhìn một chút ngươi nhìn một chút, này làm sao nhiều như vậy trận doanh người tại nơi này, có phải hay không truy tung linh năng giả trận doanh chạy tới a? Đôi ngắn mèo, linh năng giả ta ngay tại nơi này, các ngươi tới a? Các ngươi dám tới ư? Đôi ngắn mèo, linh năng giả ân, để ta ngẫm lại, các ngươi nhiều người như vậy đứng ở chỗ này, hơn nữa còn không có treo lên tới, khẳng định là nào đó cùng lợi ích, hoặc là nói để các ngươi không thể không có cùng lợi ích sự tình, đúng không? Đôi ngắn mèo, linh năng giả các ngươi tới nơi này, xác suất lớn không phải muốn liên hợp, mà là muốn mượn huyết thực bạo quân đem ta cho diện trừ a. Hắc hắc, ta chỉ có một cái thực lực đơn vị, các ngươi ai cùng ta đổi đều sẽ cảm giác thua thiệt, dứt khoát vừa muốn đem huyết thực bạo quân dẫn tới ta bên này cho ta đổi, các ngươi là nghĩ như vậy, đúng không? Đôi ngắn mèo, linh năng giả nhưng bản cô nương thông minh như vậy, làm sao có khả năng ngay cả loại này sự tình cũng không nghĩ đến, ta đã chạy đến chớ chú chi địa tới, các ngươi đi vào a. Lực lực lực. Mạc Ảnh, vũ tộc ta khuyên ngươi đừng quá phép lối, bằng không hậu quả khả năng sẽ rất thảm. Đôi ngắn mèo, linh năng giả a, ngươi còn dám uy hiếp ta? Mà ảnh, vũ tộc có cái gì không dám? Đôi ngắn mèo, linh năng giả huyết thực bạo quân, ta ở tại chớ chú chi địa, bọn hắn khẳng định muốn đem linh châu ném vào tới phòng ngươi, mau tới. Bằng không những người này liền đem linh châu ném đến ngươi không lấy được địa phương. Mà ảnh, vũ tộc, huyết thực bạo quân, cấp thế giới bá chủ hạ. Huyết thực bạo quân, cấp thế giới bá chủ, vậy ta có thể đến thật tốt đi qua nhìn một chút. Đôi ngắn mèo, linh năng giả vị trí cụ thể tọa độ. ZG mà ảnh, vũ tộc. Rất nhanh, trên bản đồ huyết thực bạo quân vị trí liền bắt đầu di chuyển lên, tốc độ vô cùng nhanh hướng Ai Hảo Sơn mạch phương hướng tới gần. Đứng ở ngoài núi các dị tộc biến đến bộc phát căng thẳng, nếu như không nhanh làm ra quyết định, chờ huyết thực bạo quân vừa đến, Linh Châu liền có cực lớn khả năng bị huyết thực bạo quân trực tiếp cướp đi, đến lúc đó bọn hắn muốn cầm nhưng là phiền toái. Các vị, làm ra lựa chọn a, hiện tại đã không phải là thời điểm do dự. Vũ tộc hô. Nhưng dù vậy, những dị tộc kia nhưng vẫn là có chút do dự, không biết phải chăng là muốn đi vào Ai Hảo Sơn mạch, tiếp xuống nên làm gì tranh thủ càng nhiều lợi ích. Mà ngay tại lúc này, ma tộc người trước tiên mở miệng nói, "Có thể, nhưng mà ngươi phải đem Linh Châu mang đi, không thể để cho Linh Châu rơi vào trên núi, bằng không vạn nhất xuất hiện ngoài ý liệu vấn đề, đến lúc đó sự tình sẽ biến đến cực kỳ phiền toái." Chương 277, đánh cờ. Dị tộc xâm lấn. 2, chương 277, đánh cờ. Dị tộc xâm lấn. 2, không có vấn đề. Vũ tộc người cười lấy trả lời, đây là bọn hắn bên kia cũng sớm đã nghĩ kỹ vấn đề. Rất nhanh, một đạo có chút ngây ngô thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mọi người. Xin lấy cánh chim màu xám thiếu nữ hướng cầm vũ tộc rũi tay ra, nói, cho ta. Ân. Vũ tộc người đem Linh Châu đưa ra. Linh Châu là thế giới tranh đoạt sản phẩm, vô pháp bị để vào không gian chứa đồ, nhất định cần tiện tay mang theo, cho nên cũng sẽ không thể thông qua giao dịch phương thức di chuyển vị trí, chỉ có thể thông qua tại trận giao dịch vật. Sau một khắc, cái kia cánh xám vũ tộc liền mở ra vết nứt không gian bước vào trong đó, mà nàng thì chính là vũ tộc không gian hệ phát ra. Không thủy. Không thủy mang đi Linh Châu sau, tại trận các vị liền cùng nhìn nhau, số ít người đáy mắt ánh sáng hơi ám trầm, nhưng không có nói thêm cái gì. Quả quyết quay đầu nhìn về phía Ai Hảo Sơn mạch, cùng nhau đi vào trên núi. Ai Hảo Sơn mạch tính nguy hiểm, chỉ là nhìn xem trong núi tình huống, nghe lấy kêu rên liền có thể cảm giác được. Muốn khảo thí trong núi tình huống cụ thể, bọn hắn xác suất lớn là trở về không được, loại này một chút nhìn thấy tuyệt cảnh mang tới áp lực tâm lý so trước đó khảo thí huyết thực bạo quân thực lực còn muốn lớn. Bước vào sơn mạch sau, mọi người nghe lấy trong dãy núi kêu rên ma âm, không kềm nổi cảm giác đầu đau như búa bổ, nguồn gốc từ ma âm đủ loại thương tổn cùng tiêu cực phán định cực kỳ ác tâm, nếu như là kháng tính hơi thấp người, chỉ là nghe một hồi liền phải chết. Nơi này thật là ác tâm. Cự nhân tộc chiến sĩ nói nhỏ một tiếng, theo sau thanh âm hắn ba động liền truyền vào sơn cốc nhiều lỗ hấp âm nham bên trong, bị thêm một bước quyết đại ma hóa, tạo thành càng mãnh liệt sóng âm trùng kích. Bởi vì hắn là cự nhân, lúc nói chuyện dù cho có tận lực đè thấp, âm thanh cũng vẫn như cũ lộ ra rất lớn, bị Ai Hảo Sơn mạch địa hình khuyết đại sau, thanh âm của hắn liền biến đến càng kinh khủng, tựa như vô cùng vô tận ma âm đem mọi người trọn vẹn bao phủ. Một đợt nối một đợt sóng âm phủ xuống, tại trận dị tộc khó chịu đến cực hạn, ma tộc người ánh mắt nhìn về phía cự nhân, đáy mắt lộ ra một chút sát ý cực kỳ hiển nhiên. Cự nhân này sát suất lớn không phải đơn thuần tại chửi bậy cảnh giới của bọn hắn, mà là tại tận lực thăm dò hoàn cảnh thương tổn cụ thể như thế nào. Nói cách khác, cự nhân kia theo tiến vào nơi này bắt đầu, liền đã không dự định sống sót trở về. Nhưng mà ta còn muốn sống a. Ngươi phải cầm mệnh đi dò xét, là bởi vì các ngươi trong tộc người lãnh đạo cho ngươi hứa hẹn chỗ tốt, nhưng tộc ta bên trong người lãnh đạo không có cho ta hứa hẹn, ta không muốn chết, ta chỉ muốn sống sót trở về thế nào. Khác biệt dị tộc nội bộ tình huống khác biệt, đối đãi người nhà thái độ cũng khác biệt, mà ma tộc hiển nhiên là loại kia không đủ đoàn kết dị tộc. Ma tộc thủ lĩnh chỉ đem người nhà xem như tùy thời có thể bị bỏ qua quân cờ, cũng không có đem bọn hắn xem như người nhà đối đãi. Hắn thậm chí sẽ đem cái khác ma tộc xem như chính mình nhận tại đối thủ cạnh tranh, thừa cơ bài trừ đối địch. So với ma tộc, cự nhân tộc nội quan hệ liền đơn giản rất nhiều, cho tài nguyên làm việc, chỉ đơn giản như vậy, bồi thường đủ nhiều liền không sợ chịu chết. Ngược lại cũng không phải thật chết. Vũ tộc tộc nhân tại sau khi bị thương chỉ là rủ xuống con người tiếp tục đi, tiến lên đồng thời tiếp tục gửi tin tức, đem Ai Hảo Sơn mạch tình huống cụ thể chia sẻ cho thuần trăm cánh. Nhưng không chờ bọn hắn đi bao lâu, một đạo thanh lanh âm thanh liền đột nhiên vang lên. Không có người cùng các ngươi nói, tự tiện xông vào người khác lãnh địa là một kiện rất không lễ phép sự tình ư? Thang Nhược Băng thân ảnh từ đằng xa đi ra, nàng khoác lên hắc kim pháp bảo, to lớn mũ trùm đem mặt mũi của nàng che lấp, trắng non trên tay nắm lấy pháp trượng, ủy dị cường đại cổ thần lực ba động tự nhiên bắn ra. Thú vị là, thanh âm của nàng hình như có loại đặc biệt ma lực, cũng không có bị Ai Hảo Sơn mạch hấp âm nham chuyển hóa làm chói tai sóng âm. Chuẩn bị chiến đấu. Vũ tộc người trực tiếp mở miệng, ánh mắt lấp loé. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kẻ trước mắt này liền là đuôi ngắn mèo triệu hồi ra toái tình, phía trước gia hỏa này xử lý qua một vị cự nhân, thực lực cụ thể sát suất lớn không yếu, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu vẫn chưa biết được. Bọn hắn tới nơi này, trong đó có một bộ phận mục đích đúng là khảo thí toái tinh thực lực, tham dò có thể hay không đem Linh Châu ném đến nơi này sau, tại thời khắc cuối cùng trực tiếp tới cướp. Cự nhân nắm chặt chiến phủ, xí lực sinh mệnh nhất thương nhắm chuẩn, xung quanh bay lên một chút phù du pháo, theo bốn phương tám hướng bay về phía toái tinh. Vũ tộc chiến sĩ đã trải qua bắt đầu ngâm sướng pháp thuật, bên cạnh nộn nhạo lên từng trận xanh biết hào quang. Không thể nói lý. Thang Nhược Băng nói nhỏ một tiếng. Cực hàn lĩnh vực băng phong bạo không có bất kỳ báo hiệu, cực hàn băng phong bạo đột nhiên phủ xuống, khủng bố bạo phong cuốn theo lấy ăn mòn nhân tâm ma âm cùng cổ thần ăn mòn, xanh biết bình chướng sáng lên, nhưng trong khoảng thời gian ngắn bị đánh nát, khủng bố băng phong bạo đem mọi người trọn vẹn chiếm lấy. Đi ra sau đó lại ngâm sướng pháp thuật. Cái kia không khỏi quá náo tản, Thang Nhược Băng là trước chuẩn bị hảo pháp thuật lại đi ra, thông qua ngôn ngữ thăm dò có thể hay không thêm một bước đạt được càng nhiều tình báo, nếu như không được, vậy liền trực tiếp phóng thích pháp thuật, trong thời gian ngắn nhất xử lý đối phương, chỉ đơn giản như vậy. Hơn nữa, làm như vậy còn có chỗ tốt, tại ẩn giấu thực lực dưới tình huống, dễ dàng làm cho đối phương không thấy rõ nàng thực lực cụ thể như thế nào, để người lầm tưởng nàng cần sớm chuẩn bị pháp thuật mới có thể giải quyết những người này. Nhưng nếu như đối phương thủ lĩnh đầy đủ cẩn thận, vậy cái này loại tiểu thông minh cũng không có tác dụng gì, chỉ là làm phụ trợ tính lừa dối, bất quá vấn đề như vậy cũng không lớn, nếu như thực lực của nàng không đủ mạnh, vậy cái khác người cũng sẽ không yên tâm đem Linh Châu tồn tại nàng nơi này. Bằng không, vạn nhất những dị tộc khác muốn sớm tới cướp, cũng đơn thương độc mã nhất tộc cướp đến tay, đôi kia những dị tộc khác tới nói vậy coi như xảy ra vấn đề lớn. Bọn hắn cần phái tinh đầy đủ mạnh, nhưng lại không thích nàng thực lực quá mạnh. Băng Thương Vũ Cực Hàn Băng Long nạn hình băng long thổ tức một cái tiếp một cái pháp thuật liên tiếp bạo phát, khủng bố hàn băng thế công như mưa phủ xuống, cự nhân vung vậy chiến phủ cùng băng long đối kháng, vũ tộc pháp thuật tăng thêm phát huy đến cực hạn, ma tộc chiến sĩ đem mọi người hộ tới trước người, tùy thời chuẩn bị chạy trốn, nhưng bị cực hàn lĩnh vực một mực khóa chặt. Si Ly sinh mệnh xung tháo, vô pháp đột phá thang nhược băng hàn băng, chỉ có thể ở mặt ngoài lưu lại một chút dấu tích, không sử dụng nhị giai đạn cực kỳ khó trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng phá phòng. Đủ loại cực hàn pháp thuật như súng máy đồng dạng liên tiếp không ngừng phóng thích, tại trận các vị thậm chí đã trải qua bắt đầu cảm giác có chút không phân rõ. Đây là toái tinh sớm chuẩn bị tốt pháp thuật, vẫn là đơn thuần thi pháp tốc độ quá nhanh, năng lượng đủ nhiều đưa đến. Đây là tình huống bình thường, bởi vì loại trừ ban đầu hai cái pháp thuật, đến tiếp sau pháp thuật đều là thang nhược băng thông qua hoàn cảnh ưu thế cùng lĩnh vực ưu thế thuần phát, nàng đem cao tốc cắt đứt thi pháp phát huy đến cực hạn, thông qua gấp 10 lần so với tình huống bình thường tiêu hao trực tiếp thuần phát pháp thuật, thu phát điên cùng tăng gọn. Nhưng theo đó cùng nhau tăng gọn, còn có pháp thuật thả ra lượng tiêu hao. Nhưng không quan hệ, thang nhược băng cái khác không nhiều, liền là linh năng tổng lượng nhiều, dù cho gấp 10 lần tiêu hao cũng không quan trọng. Lại thêm sân nhà ưu thế, đầy đủ thức pháp thuật bao trùm cũng đánh đến thoải mái, giờ phút này, dù cho đối mặt mấy vị đỉnh cấp bá chủ cũng có thể đánh đến thành thạo. Cuối cùng, nàng thế nhưng 42 cái thực lực đơn vị cường giả. Đợt, hôm qua ít đổi mới bù lại. Chỉ là nhổ răng có thể nào ngăn ta đổi mới. Làm các minh đệ. Vê đút cờ nhổ răng sau đó, An Cương cảm giác liền cùng độ kiếp đồng dạng, không độ kiếp dễ dàng thọ nguyên hao hết, độ kiếp còn khó chịu hơn một nhóm, thống khổ. A chương 278, điểm tích lũy ban thưởng. Hoàng kim điểm kỹ năng. 1, chương 278, điểm tích lũy ban thưởng. Hoàng kim điểm kỹ năng. 1, vô cùng dài đằng đẵng sau 2 phút, bị băng phong cự nhân tộc cầm băng ngã xuống đất, một chút tứ chi bắt đầu vỡ tan, đen kịt truyền tống hào quang đem hắn tàn khu bao phủ tại bên trong, loại trừ băng phong dấu tích, đem nó truyền tống về. Sở trương khí giới xi lịch sinh mệnh bị hỏa lực bao trùm mạnh nhất, đã sớm bị đào thải. Vũ tộc người tại thời khắc mấu chốt sử dụng truyền tống đạo cụ đào thoát, nhưng trên mình cũng đã dính cổ thần khí tức, tiếp xuống, thang nhược băng có thể căn cứ cổ thần khí tức cảm ứng định vị vị trí của hắn. Một lòng muốn đem mọi người hộ tới trước người ma tộc, thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp, cuối cùng thành công tại thang nhược băng hỏa lực bao trùm phía dưới miễn cưỡng đào thoát, nhưng trên mình đồng dạng cũng dính cổ thần khí tức, tính toán không phải thật chính giữa thoát đi ma chảo. Biểu hiện ra những cái này thực lực, không sai biệt lắm hẳn là đủ a. Thang nhược băng nhẹ giọng nói nhỏ. Vũ tộc người cùng ma tộc người thành công thoát đi, nguyên nhân chủ yếu kỳ thực cũng không phải bọn hắn bảo mệnh đạo cụ đầy đủ mạnh, dùng thời cơ thật tốt, mà là bởi vì thang nhược băng từ đầu đến cuối liền không có sử dụng toàn lực ngăn cản bọn hắn rời khỏi. Nàng chỉ là thông qua lực lượng hàn băng dẫn dắt hai hào sơn mạch bên trong cổ thần chi lực, cũng không trực tiếp sử dụng loại lực lượng này, cũng không có tiến vào tiếng quyền trạng thái, bảo lưu lại khá nhiều thực lực. Dừng núi hoang vắng vũ tộc người thành công rút lui sau, một tay vịn đầu quỳ một chân trên đất, nửa người bị đông đến trắng bệnh, sau lưng bên trái màu nâu đậm vây cánh càng là trực tiếp tháo ra hơn phân nửa, đỏ tươi máu tươi cũng bị đông kết, chỉ có một chút huyết dịch từ đó chậm chậm rỉ ra. Hô, hô, hắn nặng nề hít thở, trong miệng cùng trên mình tản mát ra cực hàn băng vụ, biểu tình thống khổ không chịu nổi. Dù cho giờ phút này đã thoát đi hai hào sơn mạch, nhưng hắn vẫn là cảm giác trong đầu còn quanh quẩn lấy khủng bố ma âm, cái kia xé rách tinh thần cùng thanh âm linh hồn so hắn trong tưởng tượng còn muốn tra tấn, trong thời gian ngắn hắn hẳn là vô pháp khôi phục. Trước đi báo cáo tình huống cụ thể. Từng cái vũ tộc kênh từng cái hát vũ, đào thoát thành công, nhưng trên người của ta còn có cổ thần chi lực xuất lại, khả năng sẽ bị truy tung, cho nên liền tạm thời không về vũ tộc căn cứ địa. Mà ảnh, ngươi làm rất tốt, toái tinh tình huống cụ thể thế nào? Hát vũ, pháp hệ, đỉnh cấp bá chủ, phỏng đoán cẩn thận có 10 đơn vị thực lực, không bài trừ còn ẩn giấu thực lực khả năng. Thuần trắng cánh, thuộc tính cùng năng lực đây. Hát vũ, nhân tố chủ yếu thuộc tính là băng, có thể tác động ai hảo sơn mạch bên trong cổ thần chi lực, xác suất lớn còn kiềm tu nguyên rủa hệ, thậm chí khả năng nguyên rủa hệ mới thật sự là chủ tu. Thuần trắng cánh, cụ thể tỉ mỉ. Hát vũ, cụ thể tỉ mỉ, cực kỳ khó đánh giá, nàng tại xuất hiện thời điểm liền đã sớm bố trí tốt pháp thuật, nhìn không ra thi pháp tốc độ như thế nào. Hát vũ, cảm giác khá giống là thuần phát, nhưng uy lực lại quá mạnh, liên tục thuần phát khả năng ít đòi, cuối cùng nàng liên tục dùng thuần phát pháp thuật đánh tạc chúng ta trọn vẹn 2 phút đồng hồ. Theo lý thuyết dù cho là 10 cái thực lực đơn vị pháp gia cũng không có khả năng có nhiều như vậy năng lượng, quá bất hợp lý. Hát vũ, thực chiến thu hình lại. ZG Hát vũ, sinh tồn áp lực thực tế quá lớn, dẫn đến chiến đấu hình ảnh rất loạn, các ngươi miễn cưỡng nhìn một chút. Không thủy, hẳn là sớm chuẩn bị tốt pháp thuật, không phải thuấn phát sử dụng, liên tục thuấn phát sử dụng nhiều như vậy uy lực còn như thế mạnh pháp thuật, khả năng lượng dự trữ đã vượt xa bình thường pháp hệ cường giả. Không thủy, nếu như là thật, theo nàng biểu hiện ra thần tình tư thế tới nhìn, tối thiểu nhất cũng có 30 thực lực đơn vị chiến lực. Không thủy, ta cảm giác như phô trương thanh thế. Không thủy, cuối cùng, nàng đều dẫn động địa hình bản thân chỗ cho ưu thế, nếu như thực lực của nàng đầy đủ, vậy liền không cần thiết lộ ra lá bài tẩy này. Không thủy, nhưng này cũng có thể là nàng cố tình cho lừa dối, để chúng ta cho là nàng thực lực rất yếu, nhưng thực tế tài nghệ thật sự rất mạnh, tiến tới lừa đi trên tay của chúng ta Linh Châu, linh năng giả trận doanh những người kia quỷ kế đa đoan, bọn hắn thích nhất làm sự tình. Thuần trăng cánh, bảo thủ lý do, vẫn là đem Toái Tinh xem như nắm giữ 30 cái thực lực đơn vị cường giả đối lại a, đánh thời điểm sớm chuẩn bị hảo nhị giai nhằm vào pháp hệ đạo cụ, có lẽ có thể xử lý. Không thủy, ok. Đối đỉnh cấp đại tộc cường giả tới nói, pháp hệ nhưng thật ra là đối lập dễ xử lý. Bởi vì pháp hệ đại bộ phận là ra giòn, tuy là đỉnh cấp pháp gia nắm giữ đủ loại quỷ quyệt ly kỳ thủ đoạn, có thể tại chiến đấu hoặc là trong chiến dịch phát huy ra vô cùng khủng bố ưu thế, nhưng điều kiện tiên quyết là có chuẩn bị, điều kiện tiên quyết là có thể sử dụng pháp thuật. Nếu như trực tiếp sử dụng nhị giai cấm ma đạo cụ, đôi kia nhất giai pháp gia tới nói chính là vô cùng khủng bố tính chất hủy diệt đặc kích, lại thêm pháp gia ra giòn, coi như hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn phá giải, bọn hắn cũng đủ để tại đoạn thời gian kia bên trong hoàn thành tập sát. Như huyết thực bạo quân loại này kháng tính quái, mới là đỉnh cấp đại tộc khó khăn nhất đánh. Siêu cao kháng tính không ăn tiêu cực không ăn khống chế, nhị giai đạo cụ tiêu cực hiệu quả vô hiệu hóa, tiếp đó máu dày phòng cao kháng tính cao tốc độ lại nhanh đến quá mức, loại trừ dựa vào đại lượng nhị giai thu phát loại đạo cụ cứ thế mà đem đối phương nổ chết, hắn liền muốn không ra loại thứ hai giết chết huyết thực bạo quân biện pháp. Càng kinh khủng chính là, con hàng này tốc độ nhanh lại miễn khống chế, tàn huyết sau đó trực tiếp chạy ra, đến lúc đó bọn hắn muốn ngăn phòng trường đều không tốt ngăn, liền cực kỳ ác tâm. Ai hảo sơn mạch cửa vào hắc. Hắc. Ma tộc người theo trong núi chạy ra, trên mình mảng lớn làn da hóa thành màu nâu xanh, nhìn lên khá giống bỏng. Đó là tư thế triển lộ ra mới sẽ sau bị đóng thương đến cực hạn. Hắn liều mạng chạy trước, trọn vẹn không dám quay đầu nhìn, Toái Tinh thực lực để hắn hoảng sợ, đối phương rất đúng hàn lực lượng khống chế có thể nói xuất thần nhập hóa, thậm chí trong công kích còn ẩn chứa cổ thần chi lực, như không phải đem cự nhân kia hố, chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã chết đi. Nhưng không chờ hắn chạy bao lâu, một đạo tàn ảnh liền nhanh chóng đi tới trước mặt hắn, ngay sau đó, hắn liền cảm giác có cái gì bắt được cổ của mình, cùng mất trọng lượng cảm giác. Ầm. Huyết thực bạo quân nắm lấy cổ của hắn, trực tiếp nện ở trên mặt đất, một cước đạp gãy ma tộc người một đầu cánh tay. Đôi mắt đỏ tươi nhìn kỹ hắn, lạnh giọng hỏi, "Linh Châu đây, các ngươi ném bảo?" Ân. Ma tộc lấy lại tinh thần, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra thần tình thống khổ, dạng nước cánh tay đã sớm bị thang nhược băng hàn băng đông đến mất đi chi giác, dù cho giờ phút này bị đạp gãy cũng không có cảm giác gì. Nhưng đây không phải là vấn đề mấu chốt, hắn vừa mới theo trong Ai Hảo Sơn mạch chạy đến, kết quả lập tức liền gặp được chạy vội tới huyết thực bạo quân. Đôi ngắn mèo, "Ngươi con mẹ nó chờ đó cho ta." Ma tộc trong lòng gào thét, tiếp đó hồi đáp, "Linh Châu tại vũ tộc cái kia, trên mình cung thủy." Nàng vừa mới sử dụng không gian truyền tống rời đi, vị trí cụ thể ta không biết, ngươi đi bắt vũ tộc người nhìn một chút tình huống a. Dứt lời, hắn trực tiếp tự đoạn tâm mạch, không cho huyết thực bạo quân tra tấn thẩm vấn cơ hội, lập tức rút lui. Ma tộc người trong lòng rất rõ ràng, bị huyết thực bạo quân bắt được liền không có khả năng tiếp tục sống sót thăm dò, cùng bị tra tấn đến gần chết hỏi thăm sau trở về, không bằng trực tiếp đem đối địch đội hình người bán đi, tiếp đó tự sát trở về. Thật quả quyết. Diệp Minh Thu nhìn xem biến mất ma tộc, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Tự sát trở về cùng bị giết trở lại về khác nhau lớn nhất là điểm tích lũy quyền sở hữu. Tự sát sẽ không cho địch nhân thêm điểm tích lũy, chỉ có trực tiếp giết chết phát động bảo mệnh đạo cụ mới có thể thu được đến nó điểm tích lũy. Cho nên, tại rơi vào tình huống ngắt phải chết, rất nhiều dị tộc cường giả sẽ trực tiếp tự sát, chết cũng không cho hắn điểm tích lũy, chết như vậy sẽ khá có tôn nghiêm phong sương. Phía trước Diệp Minh Thu gặp phải thăm dò trong tiểu đội, liền có rất nhiều người tự sát trở về, cho nên hắn cũng không có tất cả mọi người điểm tích lũy. Chương 278, điểm tích lũy ban thưởng. Hoàng kim điểm kỹ năng. 2, chương 278, điểm tích lũy ban thưởng. Hoàng kim điểm kỹ năng. 2. Mở ra điểm tích lũy bảng xếp hạng. Điểm tích lũy bảng xếp hạng no. Một đại hảo, huyết thực bạo quân, cấp thế giới ba chủ, điểm tích lũy 16 no. Hai đại hảo, Toái Tinh, không trận doanh, điểm tích lũy 11 no. Ba đại hảo, Uyên Hương, ma tộc, điểm tích lũy 8 no. Bốn đại hảo, thuần trắng cánh, vũ tộc, điểm tích lũy 3. Tại trước mắt trên bảng xếp hạng, trước mắt chỉ có 4 người có điểm tích lũy, huyết thực bạo quân trước mắt cách xa dẫn trước, Toái Tinh theo sát phía sau, ma tộc Uyên Hương không biết rõ giết cái nào hai cái dị tộc nhân, điểm tích lũy đã tăng tới 8 điểm. Thuần trắng cánh cũng giết một cái dị tộc, điểm tích lũy là 3 điểm. Về phần người khác, thì trước mắt còn không có đánh giết cái khác trận doanh dị tộc. Nguyên nhân chủ yếu là có huyết thực bạo quân tại, dẫn đến ngôi đại trận doanh cường giả bị ép đoàn kết. Nếu là đổi phía trước thế giới tranh đoạt chiến, bọn hắn đã sớm tại lúc này đánh đến thiên hôn địa ám. Cho nên, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, huyết thực bạo quân tồn tại, làm hắc ngục thế giới hòa bình làm ra không thể ma diệt công hiến. Điểm tích lũy bài danh ban thưởng như thế nào? Diệp Minh Thu hỏi. Điểm tích lũy ban thưởng như sau hạng 1, hoàng kim điểm kỹ năng một chú thích. Hoàng kim điểm kỹ năng có thể làm cho chỉ định kỹ năng phát sinh thuế biến, tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Hạng 2, hoàng kim điểm kỹ năng mảnh vụn một chú thích, ba cái hoàng kim điểm kỹ năng mảnh vụn có thể đổi một cái hoàn chỉnh hoàng kim điểm kỹ năng. Hạng 3, kỹ năng thẻ tiến giai 2 thứ 4 5 tên, kỹ năng thẻ tiến giai 1 thứ 6 10 tên, ngẫu nhiên trang bị bảo dương 1. Chỉ có điểm tích lũy 10 hạng đầu có ban thưởng, tên thứ nhất ban thưởng là hoàng kim điểm kỹ năng, hoàng kim điểm kỹ năng là đặc biệt vì để cho chỉ định kỹ năng thuế biến tồn tại, nắm giữ giá cực kỳ cao giá trị. Kỹ năng thuế biến, cái này cùng tăng lên đẳng cấp hoặc là tinh cấp khác biệt, là một loại khác chiều không gian tăng lên, để kỹ năng tại đẳng cấp tinh cấp không đổi dưới tình huống thuế biến, làm kỹ năng cường độ đạt tới cao hơn đỉnh phong. Thuế biến a. Diệp Minh Thu ánh mắt từng bước sáng lên, nếu như có thể để bất tử bạo quân thuế biến, tăng thêm một bước sinh mệnh hạn mức cao nhất, vậy hắn có phải hay không liền có khả năng tại nhất giai thời điểm trực tiếp đạt tới 10 vê đút sinh mệnh, tiến tới phát động bình minh thể ước thần khả hiệu quả, thu được hoàn toàn mới đẳng cấp thiên phú. Thu được thiên phú mới sau, thực lực của hắn tất nhiên sẽ nên đón mới biến chất, tại tiến giai sau đạt tới đột phá thần linh nghề nghiệp đẳng cấp bậc cửa. Tốt, nhất định cần ổn định điểm tích lũy thứ nhất, bắt lại hoàng kim điểm kỹ năng. Mà ngay tại Diệp Minh Thu nhìn ban thường lúc, một trận không gian ba động từ phương xa dập dần, không gian thu hẹp vết nước mở ra, một vòng linh châu theo vết nước không gian một bên khác nhảy ra, rơi vào Ai Hảo Sơn mạch trong bụi tây. Không thủy không có ẩn tàng linh châu, bởi vì linh giới sẽ tự động thông báo vị trí, không cần thiết, đến lúc đó bọn hắn sớm muộn cũng sẽ biết linh châu chỗ tồn tại. Mắc câu rồi. Diệp Minh Thu ánh mắt lấp lóe, nụ cười trên mặt biến đến bộc phát nồng đậm, đối phương cho là hắn không dám vào Ai Hảo Sơn mạch, đằng sau trực tiếp cùng phái tinh cấp linh châu là được. Nhưng tình huống thực tế cũng không phải là như vậy, O Mạc còn chi nhãn bạo lộ chỉ là cơ hội một bộ phận, vì chính là để bọn hắn tại lúc này xuất hiện ý nghĩ như vậy, làm ra quyết định như vậy. Trưởng thành hình nguyện rủa loại trang bị là một loại chỉ cần đeo liền sẽ một mực đối ký chủ tạo nên tiêu cực trạng thái, cho đến đem nó giết chết trang bị. Theo trên lý luận tới nói, một dạng nguyện rủa sinh vật là không có tư cách nắm giữ trưởng thành đặc tính, chỉ có cấp cao nhất tà thần, cổ thần, nguyên tội mới có tư cách nắm giữ trưởng thành đặc tính, cho nên nắm giữ cái này đặc tính nguyện rủa trang bị chủ yếu không có khả năng nhỏ yếu, nhất là đối nhất giai tồn tại tới nói. Có thể tại sau khi chết cấu thành trưởng thành hình nguyện rủa hệ trang bị cường giả, khi còn sống tối thiểu nhất cũng có thất giai trở lên, đeo thứ này không chết, bản thân liền là dị thường trạng thái kháng tính cao đến quá đáng biểu hiện. Muốn phá hủy nó, dù cho sử dụng nắm giữ phá hoại thuộc tính vũ khí cũng rất khó, nó độ cứng có thể trực tiếp băng phổ thông nắm giữ phá hoại thuộc tính trang bị, dù cho là dưới tình huống đặc thù, sử dụng có thể vô hạn chữa trị độ bền vũ khí phá hoại, cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt. Nguyên rủa trang bị sẽ ở trong thời gian ngắn buộc phát ra viễn siêu trang bị lúc nguyên rủa khí tức, thậm chí còn khả năng sẽ tiết lộ ra căn nguyên nguyên rủa, trực tiếp để kẻ phá hoại cảm thụ một chút cái gì gọi là nguyên rủa căn nguyên. Đồ chơi kia cường độ không nhìn trang bị cấp bậc, nhìn trang bị thành hình phía trước cường giả cấp bậc, nếu như nguyên rủa trang bị ngọn nguồn là bát giai cổ thần, cái kia trang bị bạo sau đó liền sẽ tiết lộ ra bát giai cổ thần căn nguyên nguyên rủa khí tức, tạo thành cực kỳ khủng bố tự thương. Cho nên, tại dưới tình huống bình thường, trưởng thành hình nguyên rủa hệ trang bị là gần như không có khả năng nhận tội, cũng không có khả năng cùng người khác ký kết hòa bình khế ước. Hạn chế phương pháp, bình thường đều là từ so trang bị cao rất nhiều cấp bậc cường giả phong ấn hoặc là mời đi, nếu như có thể ổn định phong ấn tự nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể ổn định phong ấn, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp mời đi. Vạn nhất trang bị này trực tiếp tự bạo, cổ thần căn nguyên khí tức bạo phát, đến lúc đó cả một cái khu vực thậm chí toàn bộ thế giới đều muốn xong đời. Cho nên, tại không có cao giai cường giả đê đẳng giai trong thế giới, mọi người nhìn thấy trưởng thành hình nguyên rủa loại trang bị phản ứng tựa như gặp cha ruột đồng dạng sợ. Từng cái kênh thế giới từng cái huyết thực bạo quân, cấp thế giới ba chủ ai đem linh châu ném Ai Hảo Sơn mạch. Ác tâm ta. Đuôi ngắn mèo, linh năng giả mạ ảnh, ta tố cáo, là hắn làm. Mạ ảnh, vũ tộc. Mê hồn, quỷ tộc vui. Sepot, si linh sinh mệnh hắc. Không thủy, vũ tộc huyết thực bạo quân. Có thể là một vụ giao dịch ư? Ta cho ngươi đại lượng tăng lên dị thường trạng thái kháng tính đạo cụ, ngươi tại thế giới này bên trong không công kích vũ tộc. Huyết thực bạo quân, cấp thế giới bá chủ hứ. Tử hình biến chết trì hoãn, cái kia không thuần tra tân ư? Còn không bằng trực tiếp cho ta thông khoái, không làm không được. Không thủy, vũ tộc xuất thế giới sau, chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết cái này trang bị. Không thủy, vũ tộc ngươi có thể sống, chúng ta cho ngươi sống tiếp về lực. Phái tinh, không trận doanh giả, cưỡng ép phong ấn loại đồ vật này cần tiêu phí rất lớn đại giới, hơn nữa nguy hiểm cực cao. Bọn hắn làm sao có khả năng làm một cái người lại trả giá nhiều như vậy? Hơn nữa còn là bước lên như thế nguy hiểm cao. Không thủy, vũ tộc bởi vì ta cảm thấy hắn có cái này tiềm lực, hắn có giá trị, có thể tại nhất giai nắm giữ chiến lực như vậy cường giả cũng không nhiều, sau đó nói không chắc có thể trưởng thành tới thần linh cấp, đến lúc đó đầu tư cũng sẽ có hồi báo, không phải sao? Thật là biết nói ai trong lòng Diệp Minh Thu cảm khái, nếu như hắn thật là đi lên tuyệt lộ huyết thực bạo quân lời nói, vậy bây giờ xác suất lớn đã có chút tâm động, bởi vì không thủy nói chính xác có đạo lý, chỉ là thực hiện lên cực kỳ khó khăn, xác suất lớn sẽ không thật dạng này làm. Nhưng mà, nếu như là bị trưởng thành hình nguyên rủa loại trang bị tra tấn hồi lâu, cơ hội nhìn không tới hy vọng huyết thực bạo quân nhìn thấy khả năng này, xác suất lớn vẫn là sẽ muốn bắt được. Cứ như vậy, vũ tộc liền có thể tại tiếp xuống trong cạnh tranh đạt được một cái cơ miệng, tiến tới lại càng dễ bắt lại cái này đỉnh cấp thế giới. Dù cho vô pháp thành công, tiếp xuống huyết thực bạo quân tại công kích vũ tộc người thời điểm cũng sẽ do dự, sẽ xem xét phải chăng coi thường cái khả năng ấy, tiến tới đối vũ tộc tạo thành vô hình ưu đãi. Thật là lợi hại Dương Nưu. Không gian hệ pháp gia quả nhiên thông minh. Chương 279, vũ tộc, ta đến nhà ngươi. Một, chương 279, vũ tộc, ta đến nhà ngươi. Một, Diệp Minh Thu đóng lại kênh thế giới, không có lại tiếp tục đối chuyện này làm ra đáp lại. Đây chính là tốt nhất đáp lại dùng phía trước hắn ở trước mặt người ngoài chỗ cho thấy cường ngạnh tư thế, không có rõ ràng cự tuyệt liền là có ý tưởng, nhưng lại không muốn tùy tiện tiếp nhận, đây chính là không thủy muốn nhìn thấy chẳng diện. Tương phản, nếu như cái kia tàn bạo tùy ý bạo quân tùy tiện tiếp nhận mời, nàng ngược lại sẽ cảnh giác giá hỏa này có thể hay không còn có ý tưởng gì khác, phải chăng đã trong bóng tối cùng cái khác một ít thế lực đạt thành thỏa thuận, đây đều là có khả năng xuất hiện tình huống. Thật phiền phức a. Trong lòng Diệp Minh Thu nói nhỏ một tiếng. Hắn là một cái ưa thích hiệu suất cao người, hiệu suất cao quét ngang liền là hắn thích nhất phương án, như dạng này bố cục động não kỳ thực cũng không phải hắn ưa thích phương thức. nhưng không biết làm sao đối thủ thực lực quá mức cường đại, những cái kia cùng hắn cùng sân khấu thi đấu dị tộc nắm giữ khủng bố tiền lực, trời mới biết bọn hắn có bao nhiêu nhị giai trang bị đạo cụ dự trữ. Vạn nhất phía trước đẩy đến quá ác, dẫn đến để bọn hắn xuất hiện to lớn cảm giác nguy cơ, tiến tới để 6 cái thế lực dị tộc đều dùng nhị giai đạo cụ tới tập kích hắn, vậy hắn là thật có khả năng sẽ chết, mở ra đủ loại năng lực cũng có thể sẽ bị đè chết. Nhưng cùng đối lập, chỉ cần không cho bọn hắn quá mức không cảm giác an toàn, đừng để lục đại thế lực một chỗ như là phát điên dùng nhị giai đạo cụ hoặc là trang bị tập kích hắn, vậy hắn liền có thể bảo trì đối lập vô địch. Qua một đoạn thời gian nữa, lại hơi trưởng thành tiêu hao một thoáng. Chờ lục đại dị tộc số lượng cắt giảm đến hắn mong chờ trong phạm vi sau, hắn cũng không cần trang. Đinh. Nhắc nhở, ngươi thu đến một đầu hảo hữu xin xem xét. Bát Hoang Đông Hoàng Đế tôn tỉnh cầu thêm hảo hữu. Diệp Minh Thu lâm vào ngắn ngủi yên lặng, hắn nghiêm trọng hoài nghi ra hỏa này là nguyên tố sinh mệnh, bởi vì lúc trước hắn liền gặp được một cái gọi Cửu Tiêu Ngự Lôi Thiên Tôn nguyên tố sinh mệnh. Đồng ý. Từng cái tin riêng từng cái Bát Hoang Đông Hoàng Đế tôn, ngươi hảo, ta là đại biểu nguyên tố sinh mệnh trận doanh tới cùng ngươi đàm phán. Huyết Thực Bạo Quân, liền con mẹ nó ngươi gọi Đế Tôn a. Bát Hoang Đông Hoàng Đế Tôn. Bát Hoang Đông Hoàng Đế Tôn, hại, liền chỉ là cái đại hào mà thôi, chúng ta đang thời niên thiếu khinh cuồng không hiểu chuyện, phía trước lấy đều là cái này phong cách, về sau muốn thay đổi cũng không có cơ hội sửa lại. Huyết Thực Bạo Quân, a Bát Hoang Đông Hoàng Đế Tôn, kỳ thực, giữa chúng ta không cần thiết náo đến như vậy ứng, chúng ta cũng có thể đại biểu nguyên tố sinh mệnh trận doanh cùng ngươi tiến hành hiệp thương. Bát Hoang Đông Hoàng Đế Tôn, ngươi biết a, chúng ta nguyên tố sinh mệnh uy tín so vũ tộc tốt hơn nhiều. Huyết Thực Bạo Quân, chưa nghe nói qua. Bát Hoang Đông Hoàng Đế Tôn, em. Bát Hoang Đông Hoàng Đế Tôn, ngươi không phải người siêu việt ư? Thế nào liền điều này cũng không biết ta? Huyết Thực Bạo Quân, như vậy đi, nếu như các ngươi muốn cùng ta hiệp thương, vậy liền phái các ngươi trận doanh thủ lĩnh tới cùng ta mặt đối mặt hiệp thương, dùng thực lực khuất phục ta. Bát Hoang Đông Hoàng Đế Tôn, thôi đi, ngươi cái tên này giữ gốc 40 cái thực lực đơn vị cất bước, hơn nữa tốc độ còn nhanh đến quá mức, có nhằm vào nguyên tố sinh mệnh năng lực, ai sẽ nghĩ quần cùng ngươi gặp mặt ta? Huyết Thực Bạo Quân, các ngươi thủ lĩnh rất yếu. Bát Hoang Đông Hoàng Đế Tôn, làm sao có khả năng, nhà chúng ta lão đại tốt xấu cũng là có 38 cái thực lực đơn vị cường giả, bất quá ngươi cái tên này tương đối đặc thủ, nguyên tố kháng tính quá cao, không muốn cùng ngươi đánh mà thôi. Huyết Thực Bạo Quân, phải không? Diệp Minh Thu nhìn xem tin tức, ánh mắt hơi hơi biến hóa, nhưng không kinh ngạc. Quả nhiên, những dị tộc này bên trong đỉnh cấp cường giả thực lực không thể khinh thường, tại cao chủng tộc giá trị thân thể khác biệt đỉnh cấp tài nguyên tích lũy lại, nắm giữ đến gần 40 đơn vị thực lực cũng rất bình thường. Phải biết, bọn gia hỏa này thế nhưng bị những cái kia đại tộc phái tới cạnh tranh cấp cao nhất thế giới. Bọn hắn liền là nhất giai cấp cao nhất cường giả. Thân là nhất giai đỉnh cấp cường giả, khẳng định sẽ đạt được chủng tộc thế lực hết sức ủng hộ, trong tay bọn họ có nhị giai trang bị đạo cụ, trên mình sát suất lớn cũng dùng qua đủ loại đỉnh cấp tài nguyên, tăng lên trên diện rộng bản thân tư chất tiềm lực, cùng phổ thông linh năng giả là vô pháp tương đối. Những dị tộc này ban đầu chủng tộc giá trị cực cao, tiềm lực trưởng thành cũng tương đương khủng bố, bọn hắn có thể sử dụng cái khác bình thường linh năng giả vô pháp sử dụng đủ loại cơ duyên, không phải linh năng giả không muốn dùng, mà là không thể dùng, thân thể không thể thừa nhận. Chỉ có trải qua lần lượt tiến giai, thuế biến sau đó, linh năng giả thực lực tổng hợp mới có thể đạt được bay vọt về chất, theo yếu thế đoàn thể từng bước một đi đến cường giả trên sân khấu. Bát Hoang Đông Hoàng Đế Tôn, nếu như ngươi đồng ý, vậy liền trực tiếp ký kết khế ước, không đồng ý coi như. Huyết Thực Bạo Quân, gặp mặt thăm, không gặp mặt không làm. Phía sau, một bên khác liền không có lại tiếp tục phát tới tin tức, căn cứ hắn nói chuyện thái độ, Diệp Minh Thu có thể cảm giác được, ngôi đại dị tộc cường giả nắm giữ 3-40 đơn vị thực lực cũng không phải tình báo quan trọng, tùy tiện liền có thể lộ ra, hơn nữa hắn hình như cũng không để ý lộ ra. Bọn hắn sẽ có thần đặc tính ư? Diệp Minh Thu không khỏi nghĩ đến. Tuy là những dị tộc này không thể nào là thần linh cấp bậc cường giả, nhưng có thần đặc tính xác suất nhưng cũng không là số 0, tại một chút đặc thù kỳ ngộ ra chỉ xuống, có lẽ trong đó một chút người khả năng sẽ đạt được thần đặc tính, thu được thực lực cường đại. Tất nhiên, không thần đặc tính nắm giữ 30-40 cái thực lực đơn vị thực lực, cũng không phải không khả năng sự tình. Phía trước hắn gặp phải Tam Đế Vương, đang toàn lực chiến đấu dưới tình huống, nhất định có thể bộc phát ra 40 trở lên đơn vị thực lực, chỉ là bọn hắn tại khống chế dao động sau đều không có toàn lực chiến đấu, cho nên treo lên tới mới sẽ lộ ra rất đơn giản. Thần đặc tính người sở hữu chính xác mạnh, hạn cuối so bình thường bá chủ cao rất nhiều, nhưng không thần đặc tính bá chủ hạn mức cao nhất cũng không nhất định liền so nắm giữ thần đặc tính bá chủ muốn thấp. Tỷ như phong thần kỵ bên trong đại kiếm sĩ, không có thần đặc tính cũng có thể dựa vào luyện khí chẳng thần. Nửa ngày sau, Vĩnh Chú Thành Diệp Minh Thu ngồi tại một quán rượu nhỏ bên trong, khoác lên to lớn áo gió, tại trong góc uống sữa tươi. Vĩnh Chú Thành trôi nổi tại không trung, người bình thường cực kỳ khó hơn đi, nhưng cái này không làm khó được Diệp Minh Thu, hắn có thể trực tiếp sử dụng thần kỹ thiên hành chạy lên đi, mê ngự khinh xa có thể giúp hắn ẩn tàng khí tức. Vĩnh Chú Thành phòng ngự cảnh báo không phát hiện được. Giờ phút này, quang ảnh giáo hội tại Vĩnh Chú Thành bên trong thế lực nhanh chóng quyết trường, càng ngày càng nhiều cường giả cùng khát vọng nắm giữ quang minh lực lượng người gia nhập giáo hội. Thanh thúy tiếng bước chân vang lên, một cái khuôn mặt thu kịch nam nhân ngồi ở đối diện Diệp Minh Thu, hắn hướng về sau khẽ nghiêng, cầm chén rượu lên trực tiếp bắt đầu từng ngụm rót rượu, hai hàng rượu đục theo khỏe miệng của hắn bên cạnh truyền ra. Đông, hắn đem ly rượu nện ở trên bàn, lộ ra rực rỡ nụ cười dữ tợn, nói: trong tiểu quán uống sữa tươi, ngươi tại sao không trở về nhà tìm mụ mụ ngươi đâu? Diệp Minh Thu lấy mũ xuống, lộ ra vô địch mặt, trong đôi mắt lóe ra hào quang đỏ tươi. Trên mặt nam nhân nhẹ răng cười cứng đờ, độc thuộc tại ký ức của Huyết Thực Bạo Quân tại trong đầu hắn hiện lên, đó là một cái cùng giả không bị trói buộc lại nắm giữ khủng bố thực lực cường giả, không có bất kỳ thế lực nguyện ý cùng làm địch. Mà bây giờ, hắn dĩ nhiên khoác lên áo gió giấu ở trong tiểu quán uống sữa tươi. đây không phải thuần hố người ư? Muốn mạng sống ư? Diệp Minh Thu hỏi. Ngẫm lại muốn. Nam nhân liên tục gật đầu, tại cái kia bao bọc khủng bố sát ý ánh mắt nhìn kỹ, hắn trọn vẹn không dám hoài nghi nam nhân ở trước mắt có phải là thật hay không huyết thực bạo quân. Chương 279, Vũ tộc, ta đến nhà ngươi. 2, chương 279, Vũ tộc, ta đến nhà ngươi. 2, nói một chút trong thành tình huống của các đại thế lực. Diệp Minh Thu nói, tại thế giới tranh đoạt trong quá trình, bản địa thế lực cường giả cũng không thể khinh thường, có nhiều chỗ thậm chí sẽ sinh ra gia thần linh cấp bậc đỉnh cấp cường giả, hoặc là đến gần thần cường giả. Nếu như có thể lôi kéo đến những cường giả này, cái kia không thể nghi ngờ sẽ đối với thế cục tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Tình huống, nam nhân hơi suy tư một chút, nói, gần nhất xuất hiện một cỗ tên là Quang Ảnh Giáo Hội thế lực, khuyết trương tốc độ cực kỳ nhanh, nội bộ đã có rất nhiều cường giả, tiếp xuống khả năng sẽ ở trong thời gian ngắn trực tiếp trở thành trong thành tối cường dạy cho. Nghe nói, chỉ cần tín ngưỡng Quang Ảnh chi chủ, liền có thể thông qua tín ngưỡng đạt được nắm giữ quang lực lượng, đây là bị vô số tín đồ chứng thực qua, coi như không chiếm được nắm giữ quang lực lượng, cũng có thể tăng thực lực lên, tín ngưỡng hiệu quả rất không tệ. Ân, thế lực khác đây? Diệp Minh Tu trực tiếp cắt ngang hỏi. Thế lực khác không có thay đổi gì, Phá Hiểu Chi Nhận còn đang nỗ lực thăm dò, truy tìm tới quang minh biện pháp. Trong đó có chút người cho rằng Quang Ảnh Giáo Hội liền là hy vọng bắt đầu, có chút người cảm thấy Quang Ảnh Giáo Hội đem Thái Dương ẩn nấp rồi, sau lưng chủ liền là chủ sử sau màn. Nam nhân nói, sức tưởng tượng cũng rất phong phú. Diệp Minh Thu cười cười, nhớ tới phía trước thẩm tra qua thế giới cơ bản giới thiệu. Hắc Ngục thế giới bản thổ đỉnh cấp thế lực phân biệt là Ám Ảnh Nghị Hội, Phá Hiểu Chi Nhận, Bái Quang Giáo Đỉnh. Bái Quang Giáo Đỉnh cực kỳ thuần túy, liền là một nhóm khát vọng quang minh người, bọn hắn khát vọng đến cực hạn, thậm chí sẽ truyền tống một loại cực hạn điên cuồng, bị Quang Ảnh Giáo Hội thôn phệ sau chuyển hóa năng suất cực cao, tín ngưỡng chi lực tăng trưởng tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Ám Ảnh Nghị Hội tương tự với quan phương tầng cao nhất, trực tiếp khống chế toàn bộ trong thành hết thảy dân sinh vấn đề an toàn, mà Phá Hiểu Chi Nhận thì là tính toán chủ động khai thác quân chủ lực, sẽ thỉnh thoảng phái người viễn chinh đi mỗi đại trong cấm khu thăm dò, tìm kiếm có khả năng xuất hiện quang hy vọng. Tại hiểu thế giới cơ sở tình báo sau, Diệp Minh Thu cũng cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng là một cái tối tăm thế giới, nhưng vì sao cái thế giới này lại đều tại khao khát quang minh? Bọn hắn đối quang minh khao khát thậm chí đủ để diễn sinh ra Phá Hiểu Chi Nhận, cùng Bái Quang Giáo Đỉnh loại thế lực này. Cùng đối lập, Ám Ảnh Nghị Hội nhìn lên thì bình thường nhiều, hẳn là cái đặc biệt phụ trách chính trị dân sinh quan phương thế lực. Nhưng mà, sự tình sẽ có đơn giản như vậy ư? Tuy là Diệp Minh Thu hiểu rõ đồ vật không nhiều, nhưng nếu là tại thế giới như thế này, cái kia Ám Ảnh Nghị Hội sát suất lớn cũng sẽ không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, nó sau lưng tất nhiên cũng ẩn giấu đi cái gì. Một cái không có Thái Dương thế giới, lại có Thái Dương cái khái niệm này, bản thân cái này liền có rất lớn vấn đề. Hôn Tấn tình huống thế nào? Diệp Minh Thu tiếp tục hỏi. Thu hoạch lượng không tệ, gần nhất Phá Hiểu Chi Nhận viễn trinh cầm về không ít Hôn Tấn, trong thành quang đều trở nên nhiều hơn, bất quá này cũng có thể là Quang Ảnh Giáo Hội tín đồ làm, cuối cùng bọn hắn liền có khống chế quang minh lực lượng. Trừ đó ra, gần nhất còn có cái gì dị thường ư? Ân, gần nhất trong thành xuất hiện một đám người, bọn hắn từng cái trưởng thành đến đều rất xinh đẹp, sau lưng còn có cánh, thoạt nhìn như là số ít chủng tộc, ta phía trước chưa từng thấy, hẳn là từ phía dưới tới a. Nói lấy, nam nhân liền cảm khái, nói, có cánh thật là tốt, bay được, nếu như ta cũng có thể bay lên lời nói, vào thành nói không chắc liền không phiền phức như vậy, đến lúc đó ra ngoài viễn trinh ta liền bụng trộm chạy về tới. Có cánh, vũ tộc người sao? Diệp Minh Thu thấp con mắt trầm tư. Đã vũ tộc người đã tại trên mặt nổi xuất hiện, vậy đã nói rõ bọn hắn khẳng định đã ở sau lưng đối với nơi này tiến hành qua thăm dò, thậm chí có khả năng đã cùng Phá Hiểu Chi Nhận cùng Ám Ảnh Nghị Hội người tiến hành bàn bạc, đạt được và ở đồng ý nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này hẳn là vũ tộc lựa chọn hạch tâm thành thị, căn cứ của bọn hắn hẳn là cũng tại cái này, nhưng cụ thể tại địa phương nào, trước mắt vẫn chưa biết được. Có ý tứ. Trên mặt của Diệp Minh Thu lộ ra nụ cười. Hiện tại, thân phận của hắn là huyết thực bạo quân, mà huyết thực bạo quân lại là cấp thế giới bá chủ, vị trí sẽ bị linh giới thời gian thực công bố tại thế giới trên bản đồ. Nói cách khác, hắn đăng nhập Vĩnh Trú Thành, những cái kia trong thành vũ tộc là nhất định biết đến. Không biết rõ hiện tại những cái này vũ tộc sợ hay không. Loại cảm giác này tựa như là cấp thế giới bá chủ tại trên địa đồ lắc lư, ngươi nhìn xem không có cảm giác, nhưng đột nhiên phát hiện hắn lắc lư đến cửa nhà ngươi. Kinh không kinh hỉ, đâm không kích thích. Vũ tộc phòng hội nghị thuần trắng cánh ngồi tại chủ vị, ánh mắt đảo qua mặt lộ vẻ khó xử mọi người, nói, đừng sợ, tuy là huyết thực bạo quân đi tới chúng ta ở tại trong thành, nhưng hắn nhưng cũng không biết chúng ta cụ thể phương vị, không có khả năng tìm tới chúng ta. Nhưng mà, chúng ta bị trong thành người khác thấy qua, hắn nói không chắc sẽ xuôi theo tình báo mò qua tới đây. Không thủy phía trước đã hướng hắn ném ra cành ô liu, hắn sát suất lớn sẽ không đánh đến quá quả đoán, không phải trọn vẹn không có đầu hàng khả năng, cùng lắm thì liền cùng mở tít bọn hắn đồng dạng, trả giá 50 thế giới lợi nhuận đại giới, để hắn tha các ngươi một mạng. Thuần trắng cánh nói, 50, đây cũng quá nhiều à, nếu là lợi nhuận nhiều như vậy, ta còn không bằng trực tiếp tự sát chết đi coi như xong, tối thiểu nhất còn có thể tranh khẩu khí. Chuyện này sau đây, chúng ta vũ tộc vốn là nhân số liền không nhiều, đỉnh chiến lực không bằng ma tộc, nếu như lại tại loại địa phương này hao tổn, đằng sau còn thế nào cạnh tranh? A. Thuần trắng cánh nghe lấy mọi người lời nói, hai tay khoanh tại trước người, hơi hơi nhíu mày. Kỳ thực hắn cũng không biết huyết thực bạo quân có thể hay không tìm tới nơi này, nếu như bây giờ đối đầu huyết thực bạo quân, khả năng sẽ đối vũ tộc tạo hình rất lớn thương tổn, tiến tới ảnh hưởng đến tiếp sau chiến đấu, đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy tình huống. Quan trọng hơn chính là, hắn muốn là hoài nghi huyết thực bạo quân cùng linh năng giả trận doanh có quan hệ, nếu là giữa bọn hắn thật có nào đó quan hệ, cái kia vũ tộc tình huống bây giờ nhưng là rất nguy hiểm. cái này nên chết ra hỏa. Nha, trò chuyện đến náo nhiệt như vậy, muốn hay không muốn mang ta một cái a? Đột nhiên, một đạo trêu tức âm thanh tại ngoài cửa sổ vang lên, mọi người vô ý thức nhìn về phía nguồn gốc âm thanh phương hướng, nhìn thấy đạo kia vô địch thân ảnh, phát hiện huyết thực bạo quân tọa độ đã cùng bọn hắn trùng khít. Vô số vũ tộc trên mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ thần tình, bọn hắn không hiểu, vì sao huyết thực bạo quân có thể như vậy tinh chuẩn khóa chặt vị trí của bọn hắn, coi như bọn hắn bị người thấy qua, nhưng cũng không có ở người khác nhìn kỹ tiến vào nơi này, bình thường đều là truyền tống về tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đáp án rất đơn giản, Diệp Minh Thu cảm giác được nhắm vào mình địch ý, tiếp đó liền xôi theo địch ý tìm tới. Địch ý của hắn nhận biết phạm vi hơi có chút đại khái cũng liền vài chục km, cụ thể con số không quá chắc chắn. Bởi vì địch ý nhận biết cường độ sẽ theo địch ý cường độ cùng khoảng cách thay đổi, nếu như địch ý đầy đủ mạnh, như thế, dù cho cách lấy vài chục km Diệp Minh Thu đều có thể tìm tới đối phương, nếu như đối phương địch ý cũng không mạnh, thậm chí vô cùng đạm bạc, cái kia Diệp Minh Thu liền nhận biết không đến như thế rõ ràng. Mà bây giờ, hắn cùng vũ tộc tất cả mọi người tại Vinh Chú Thành bên trong, đối phương địch nhân tuy là cũng không cường liệt, nhưng đã đủ để hắn xuôi theo tìm tới cửa. Rào, thuần trắng cánh dương cánh, trên mình tản mát ra thánh khiết hào quang, hắn nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ huyết thực bạo quân, ánh mắt lấp loé không yên. Chương 280, giao dịch. Huyết mâu tăng cường. 1. Chương 280, giao dịch. Huyết mâu tăng cường. 1. Dĩ nhiên thật tại nơi này. Diệp Minh Thu mở miệng cười, theo sau liền lại tự mình nói bổ sung, trực giác của ta quả nhiên không sai. Trực giác? Thuần trắng cánh căn bản không tin tưởng. Rốt cuộc là cái gì trực giác mới có thể để cho huyết thực bạo quân tại tiến vào Vĩnh Trú thành sau, tại trong vòng nửa canh giờ tìm tới bọn hắn đại bản doanh, làm sao lại có loại trực giác này? Ở trong đó khẳng định có một ít đặc thù nguyên nhân. Đỉnh cấp trinh sát loại năng lực, những dị tộc khác để lộ tình báo, vẫn là trong tộc xuất hiện phản đồ. Cùng đủ loại ý nghĩ theo thuần trắng cánh trong đầu tuân ra, nhưng đều bị hắn nhanh chóng thanh không. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là giải quyết huyết thực bạo quân nguy cơ, làm tìm tới nhanh nhất tốt nhất sách lược ứng đối. Thánh vũ, thuần trắng cánh lẩm bẩm một tiếng, trắng toát hào quang nháy mắt lập lòe, đem chọn cái trong phòng tất cả mọi người bao phủ tại bên trong. Cùng lúc đó, một bên vũ tộc thuộc hạ đã lặng yên lấy ra không gian truyền tống đạo cụ, truyền tống hào quang đem trong phòng tất cả người tất cả bao phủ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ trực tiếp rời đi. Nhưng mà Diệp Minh Thu lại vẫn tại cười, loại này đại quy mô đoàn thể nhanh chóng truyền tống loại đạo cụ, xác suất lớn truyền tống không được quá xa. Bởi vì hắn có thể cảm giác được pháp thuật ba động, cuối cùng hắn cũng là pháp gia, chỉ là nhìn lên có điểm gì lạ. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cường đại vật lý chiến lực cùng thấp tinh thần, chính xác có thể cho Diệp Minh Thu tròng lên tầng một vô hình nhận tàng quan hoàn. Ai có thể muốn lấy được hắn vẫn là cái pháp gia, còn có thể nhìn hiểu loại vật này. Nếu như truyền tống không được quá xa, vậy liền vô pháp thoát khỏi địch ý của hắn nhận biết phạm vi, tại khoảng cách gần như vậy tiếp xúc dưới tình huống, vũ tộc người sát suất lớn vô pháp che giấu địch ý, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến che giấu địch ý lời như vậy, hắn liền có thể lại lần nữa đi theo địch ý nhận biết đến gần bọn hắn, tìm tới bọn hắn. Muốn trốn tránh huyết thực bạo quân truy sát, chỉ cần bảo trì vô địch ý, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn truyền tống đến đủ xa là được rồi, nhưng không biết những cái này vũ tộc người sát suất lớn không làm được những thứ này. Ngươi là làm sao tìm được tới? Thuần trắng cánh hỏi. Ân, ta mới nói là trực giác, nhưng ngươi không tin, vậy ta lại có thể như thế nào đây? Diệp Minh Thu trêu tức cười lấy. Hắn tùy ý nhìn xem trong phòng tiện tay chuẩn bị truyền tống rời đi mọi người, đột nhiên tới gần chút, tại bọn hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong nhẹ giọng nói, "Bằng không, các ngươi hiện tại trực tiếp truyền tống đi, thử xem ta có thể hay không lại tìm đến như thế, thế nào?" "Rất có ý tứ a." Truyền tống sau lại tìm tới. Thuần trắng cánh ánh mắt biến hóa, đã trải qua bắt đầu hoài nghi người trong nhà bên trong phải chăng có nội ứng tồn tại, nhưng đã đối phương đã trực tiếp làm rõ, đến tiếp sau nội ứng bạo lôi sát suất ngược lại sẽ giảm xuống một chút, tránh cho bị bọn hắn phát hiện. Cuối cùng, đây chính là đỉnh cấp thế giới cạnh tranh, nếu là bị người phát hiện dưới loại tình huống này đi làm nội ứng, khi đó tại trong tộc nhưng là triệt để không ngóc đầu lên được. Cho nên hắn tuy là hoài nghi, nhưng lại vẹn vẹn chỉ là hơi có chút hoài nghi, cũng không nặng, chỉ là từ cẩn thận góc độ suy nghĩ đủ loại khả năng. Ai có thể nghĩ tới, huyết thực bạo quân là loại kia có địch ý liền có thể tự động khóa chặt vị trí. À, ít đến châm ngòi, chúng ta vũ tộc trên dưới một lòng đoàn kết, sẽ không bị ngươi quấy nhiễu, là ngươi thông qua thủ đoạn nào đó khóa chặt chúng ta vị trí cụ thể à? Là cái khác trận doanh sử dụng định vị đạo cụ ư? Thuần trắng cánh meo mắt lại hỏi. Tuy là hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại sớm đã phủ định khả năng này. Bởi vì thuần trắng cánh là vũ tộc thủ lĩnh, làm sao có khả năng vô pháp sớm dự liệu được loại tình huống này. Vì để tránh cho bị loại này đạo cụ trinh sát đến đại bản doanh vị trí cụ thể, hắn đã sớm đối vũ tộc người hành tung làm đại khái an bài, căn cứ đạo cụ lấy được vị trí, tuyệt đối không thể nào là chân chính đại bản doanh. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ suy nghĩ nội bộ sẽ hay không có phản đồ tình huống, tất nhiên, cũng có thể là bởi vì trong bọn họ nào đó ẩn tàng tiêu ký, tại không biết dưới tình huống để lộ vị trí. Cũng hoặc là nói, là cái thế giới này dân bản địa đem bọn hắn vị trí bại lộ ra ngoài, làm một vụ giao dịch a. Giao dịch. 10 cái nhị giai huyết dịch loại bảo vật, đổi một lần xem xét trong 3 ngày hảo hữu xin cơ hội, thế nào? Diệp Minh Thu cười lấy hỏi. Thuần trắng cánh ngắn ngủi suy tư, theo sau liền nói, có thể giao dịch, nhưng giá cả muốn đổi, một kiện nhị giai huyết dịch loại bảo vật, đổi trong 1 tháng hảo hữu xin xem xét. 1 tháng? Ngươi có chút quá mức. Diệp Minh Thu ánh mắt khẽ biến, đáy mắt lộ ra nhàn nhạt hung quang cùng sát ý có vấn đề. Là linh năng giả trận doanh ư? Thuần trắng cánh tâm thái khẽ biến, theo sau liền tiếp tục nói, giá cả có thể nói, nhưng thời gian tuyệt đối không thể thay đổi, hơn nữa còn muốn kèm theo ngươi trong vòng 3 ngày không thể chủ động công kích chúng ta vũ tộc hạn chế. đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, bằng không mà nói, ta hiện tại liền động thủ. Diệp Minh Thu lại lần nữa nhớ tới vượt trên đi, trên mình để lộ ra khủng bố sát ý, đen như mực ma huyễn lực bắn ra, phản phất sau một khắc liền muốn đem trước mắt vũ tộc trọn vẹn thôn vệ. Ba kiện nhị giai huyết dịch loại bảo vật, thuần trắng cánh mở miệng báo giá, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu âm thầm suy tư, gia hỏa này chỉ là mặt ngoài phẫn nộ, nhưng cũng không xuất thủ, phải chăng khả năng là bởi vì sớm có dự mưu? Có lẽ hắn sớm tại một tháng trước liền đã thêm qua đối ứng thế lực hảo hữu. Nếu như không có người trợ giúp, một loại bá chủ cũng không có biện pháp tại đeo trưởng thành hình nguyên rùa loại trang bị dưới tình huống sinh tồn lâu như vậy, càng chưa nói bảo trì chiến lực. Cho nên huyết thực bạo quân sát suất lớn là cùng một ít thế lực có chỗ cấu kết, dùng thuần túy kháng tính cùng thực lực chống lại, vậy hắn chẳng phải là đã đạt tới thần linh cấp? Không loại trình độ này ngạnh thực lực, làm sao có khả năng ngăn cản loại này trang bị tiêu cực nguyên rùa? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ba kiện. Diệp Minh Thu lâm vào do dự, cao mày phản phất tại suy nghĩ phải chăng muốn đáp ứng khế ước, phải chăng muốn đem chính mình đồng đội bán đứng. Cuối cùng hắn đến ra đáp án, đại nghĩa lâm nhiên nhìn kỹ thuần trắng cánh, cùng phía sau hắn vũ tộc nói, chỉ là ba kiện huyết dịch loại bảo vật liền muốn thu mua ta, để ta bán đứng bọn hắn. Đây chính là huynh đệ tay chân của ta, tình cảm chân thành thân bằng a. Đến thêm tiền là a. Thuần trắng cánh một chút liền nghe ra lời ngầm, đồng thời bắt đầu hoài nghi, gia hỏa này phải chăng có thông qua huyết dịch loại bảo vật tăng lên kháng tính năng lực? Theo phía trước trong chiến đấu hắn liền đã phát hiện, huyết thực bạo quân dị thường trạng thái kháng tính cực cao. Nhưng đây là tình huống bình thường, nếu như dị thường của hắn trạng thái kháng tính cũng cao, phòng trưng đã sớm bị nguyền rủa trang bị giết, cho nên hắn kháng tính nhất định phải là mỗi thời mỗi khắc đều cao. Cái này kháng tính khả năng là thông qua nào đó năng lực chuyển hóa đi ra, mà không phải hắn chân chính kháng tính. Huyết dịch loại bảo vật, hình như khả năng là hắn tăng lên kháng tính mấu chốt. Cuối cùng, tên của hắn liền là huyết thực bạo quân, cùng huyết dịch có quan hệ, đồng thời sát ý cùng chiến ý bên trong cũng mang theo huyết tinh khí tức. Nam kiện, kèm theo trong một tháng giao dịch ghi chép, thành giao. Hô thuần trắng cánh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cảm giác chính mình khẳng định thua thiệt. Việc này không cần nghĩ, nếu như hắn không thua thiệt, huyết thực bạo quân không có khả năng không kiên trì. Cuối cùng hiện tại hắn mới là cường thế phương, không cần nhiều điểm tài nguyên là không có khả năng. Chương 280, giao dịch. Huyết mâu tăng cường. 2. Chương 280, giao dịch. Huyết mâu tăng cường. 2. Bất quá, hắn tại một khắc cuối cùng đem hảo hữu ghi chép đổi thành giao dịch ghi chép, bởi vì nếu như là giao dịch ghi chép lời nói, cũng có thể thấy được hắn cùng người nào tiến hành qua giao dịch, lại càng dễ phán định tình huống. Đối phương nói lên là bạn tốt, cái kia hảo hữu ghi chép xác suất lớn không có vấn đề, hơn nữa còn khả năng ở trong quá trình này tăng thêm đủ loại người khác lầm lạc. Rất nhanh, thuần trắng cánh định ra khế ước, tại linh giới công chứng phía dưới hoàn thành. Hắn cũng theo chính mình con đường bên trong lấy được ngũ giai nhị giai huyết dịch loại bảo vật, rất nhẹ nhàng, những vật này đối với hắn tới nói cũng không đắt, bởi vì hắn cho không phải nhị giai thần linh cấp, quyền hành thần, ngụy thần các loại thần đặc tính bá chủ, chỉ là một chút nhị giai bá chủ trên mình phổ thông huyết dịch. Vũ tộc nhị giai cường giả số lượng rất nhiều, tùy tiện lấy chút huyết dịch là được rồi, cuối cùng yêu cầu chỉ là nhị giai huyết dịch loại bảo vật, hắn chỉ phụ trách đặt thành yêu cầu thấp nhất, không có khả năng cho huyết thực bạo quân phẩm chất cao huyết dịch. Giao dịch hoàn thành, Diệp Minh Thu nhìn xem bên trong không gian chứa vật thêm ra 5 kiện huyết dịch loại bảo vật, nhanh chóng quay người rút lui, không có dù cho một tơ một hào đình trệ. Tại chỗ, thuần trắng cánh nhìn trước mắt ghi chép, sắc mặt từng bước biến đen. Huyết thực bạo quân giao dịch ghi chép là trống rỗng, không có cái gì. Quả nhiên ư? Thuần trắng cánh chỉ là tâm tình trầm thấp, nhưng cũng không có phá phỏng, bởi vì này cũng tại trong dự đoán của hắn. Hắn ngược lại nhìn về phía hảo hữu giao diện, trong đó nguyên tố sinh mệnh trận doanh bát hoang đông hoàng đế tôn hảo hữu xin ghi chép bất ngờ hiện ra tại trước mặt hắn. Quan trọng hơn chính là đối phương hảo hữu xin ghi chép thông qua thời gian rất gần, nửa ngày trước vừa vặn liền là huyết thực bạo quân đi tới Vĩnh Chú Thành tìm bọn hắn phía trước. Trùng hợp như thế, hắn như thế nào không nghĩ ngợi thêm? Nguyên tố sinh mệnh trận doanh như có phải là hay không bọn hắn chủ động tặng cho cái gì, cho nên mới không có giao dịch ghi chép? Thuần trắng cánh trong miệng lẩm bẩm. Vô luận như thế nào, mặc kệ như thế nào, ngược lại bọn hắn vũ tộc đại bản doanh cái kia đổi chỗ, hơn nữa nhất định cần lập tức đổi, một khắc đều không thể trì hoãn. Xa xa Diệp Minh Thu thông qua mê ngự khinh xa đem thân hình của mình ẩn tàng, tại mấy cây số bên ngoài xa xa cảm thụ được nguồn gốc từ vũ tộc người ý, cũng thông qua địch ý biến hóa đại khái phán đoán vị trí thay đổi. Hắn ở trên trời vô tự di chuyển lên, nhìn không ra có bất kỳ mục đích gì tính, nhưng thực ra là thông qua địch ý nhận biết khóa chặt vũ tộc vị trí. Địch ý nhận biết dùng quá tốt. Tất cả đối với hắn ôm lấy địch ý vũ tộc đều cùng tự động báo điểm nội ứng không khác biệt, tại bị huyết thực bạo quân hố mất một bút tài nguyên sau, bọn hắn làm sao có khả năng không có địch ý xuất hiện? Bọn hắn không chỉ có, hơn nữa còn có rất mãnh liệt địch ý, cái này địch ý sẽ đem vị trí của bọn hắn triệt để bạo lộ. Hai ngày sau, Diệp Minh Thu ngồi tại trong một tòa sân động, tại trên địa đồ đánh dấu vũ tộc mới đại bản doanh vị trí, cũng đem nó gửi đi cho Thang Ngược Băng. Thần quân, ít, ý, ý, Z thần quân, vũ tộc mới đại bản doanh vị trí, ngươi có thể nhìn xem lợi dụng. Thoái tinh, ok. Đóng lại tin tức giao diện, Diệp Minh Thu liền theo bên trong không gian chứa vật lấy ra huyết mâu, đỏ tươi chiến mâu trong sơn động lộ ra lạnh thấu xương hàn quang, trong không khí phảng phất cũng bắt đầu tràn ngập đến mùi máu tanh. Nó tại khát vọng chiến đấu mới. Không đội ba đánh nhau, ăn cơm trước. Diệp Minh Thu mở miệng cười, theo bên trong không gian chứa vật lấy ra theo vũ tộc bên kia vơ bét. Giao dịch tới 5 kiện nhị giai huyết dịch loại bảo vật, đem nó đặt ở huyết mâu trước mặt, để huyết mâu từng kiện đem nó hấp thu. Huyết mâu trên mình huyết quang trở tối, theo sau liền bắt đầu thôn vệ huyết dịch, tại trong quá trình thôn vệ, trên người nó huyết quang sáng tắt lấp lóe, huyết tinh hoa văn như là tim đập lấp lóe, trên mình uy thế cũng tại tăng trưởng, chỉ là tăng trưởng biên độ không lớn. Nó cơ sở quá mạnh, đã hấp thu qua quá nhiều cường giả máu, một chút phổ thông nhị giai huyết dịch loại bảo vật cũng không thể để nó tiếp tục thể biến, nhưng đủ để làm huyết mô bổ sung năng lượng mới, để nó tiếp tục mạnh lên. Diệp Minh Thu ngồi trong sân động, lấy ra một bản 3 năm nhất giai 5 năm nhị giai khoa phổ loại thư tịch, yên lặng lật xem hiểu trong đó kiến thức. Bình thường học tập nhìn như vô dụng, chỉ là tại vô duyên vô cớ lãng phí thời gian, nhưng nếu như không có những cái này học tập, Diệp Minh Thu liền không có khả năng tại vũ tộc người sử dụng đoàn đội truyền tống loại năng lực thời điểm, ngay đầu tiên phán định đối phương truyền tống không được quá xa. Chỉ có tại ngươi cần kiến thức thời điểm, ngươi mới biết được kiến thức có nhiều dùng, bình thường học tập không bất thiết, chỉ là bởi vì ngươi không cảm giác được kiến thức có cái gì dùng, học cũng không có gì tăng lên cảm giác. Thời gian một chút trôi qua, huyết mâu hào quang phát sinh thay đổi. Nhắc nhở, huyết mâu thông qua hấp thu đại lượng huyết dịch loại năng lượng, đem bản thân cường hóa đẳng cấp tăng lên tới 9, phá hoại đặc tính đã xuất hiện khôi phục lực công kích, 45201632841 độ bền, 11201280 dĩ nhiên khôi phục cường hóa đẳng cấp, cái này nhị giai thanh máu hiệu quả thật là không tệ, nếu có cơ hội lời nói, tiếp xuống có thể đến lại thêm hố bọn hắn điểm. Diệp Minh Thu nhìn xem huyết mâu trị số biến hóa, nụ cười trên mặt bộc phát nồng đậm. Giờ phút này, huyết mâu lực công kích đã mạnh đến tương đương không hợp tối thượng, mặc dù chỉ là nhất giai vũ khí, nhưng thực tế lực công kích đã tới gần nhị giai, thích hợp nhất Diệp Minh Thu phát huy thực lực. Xoạt lạc, huyết mâu phần đuôi xích di chuyển, tự nhiên quấn quanh hướng Diệp Minh Thu thân thể, lực độ không lớn, cực kỳ thân mật, huyết tinh hoa văn cũng theo lấy xích vây quanh tại Diệp Minh Thu cánh tay tới trên thân thể lan tràn, năng lượng đỏ tươi theo huyết mâu bên trong truyền vào. Nhắc nhở, huyết mâu hướng ngươi phản hồi một cỗ tinh thuần huyết dịch năng lượng, sinh mệnh hạn mức cao nhất 500. Thân thể lực phòng ngự 16, nguyên tố kháng tính 12 tăng lên lượng không nhiều, nhưng nguyên nhân chủ yếu không phải huyết mâu không cho, mà là Diệp Minh Thu thời khắc này thuộc tính đã đến gần thân thể cơ sở tiềm lực cực hạn, đến tiếp sau muốn tiếp tục tăng lên thuộc tính chỉ sẽ càng ngày càng khó. Mà đây cũng là trói buộc những cái kia đỉnh cấp bá chủ trên thực lực giới hạn điểm mấu chốt, nếu như bọn hắn không có tiềm lực hạn chế, có thể thông qua tài nguyên vô hạn mạnh lên, cái kia từng cái đã sớm thành thần bay lên, không có khả năng chỉ có 3-40 cái thực lực đơn vị. Diệp Minh Thu vịn huyết mâu, nụ cười trên mặt biến đến một phát rực rỡ, hắn nói, ngày mai thứ 2 Linh Châu liền hạ xuống. Ta muốn ngươi bồi ta diễn một cuộc kịch, ngươi giả vờ chính mình là đỉnh cấp nguyên rủa hung binh, diễn càng hung tàn càng tốt. Huyết mâu dựng thẳng lên thân, xích xoạt lạp vang lên, phảng phất là đang nói, cái này còn dùng diễn ư? Ta nói là, để ngươi giả vờ đối ta hung điểm. Huyết mâu xích rơi xuống, lâm vào trầm tư, biểu thị, vậy cái này quả thật có chút độ khó. Chúng ta có thể thương lượng một chút, ngày mai ngươi cứ như vậy dạng này. Dạng kia. Ngày kế tiếp, linh rơi tiếng nhắc nhở vang lên. Nhắc nhở, Linh Châu đã phát. Vị trí cụ thể tại địa đồ bên trong biểu hiện Diệp Minh Thu xách theo huyết mâu đi ra sơn động, trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười sán lạ. Chương 281, nên chiến. Hỏa Diễm Cự Nhân Vương. 1. Chương 281, nên chiến. Hỏa Diễm Cự Nhân Vương. 1. Mở ra bản đồ. Diệp Minh Thu kiểm tra một hồi vị trí, nhìn lần đầu nhìn qua dĩ nhiên không phát hiện. Hắn hơi chớp chớp lông mày, theo sau liền cẩn thận xác nhận một thoáng, cuối cùng ngạc nhiên phát hiện, mai thứ 2 Linh Châu vị trí, dĩ nhiên cùng chỗ hắn ở trùng khít, bởi vì huyết thực bạo quân tự động báo điểm, cho nên vừa vặn đem Linh Châu vị trí cho phụ lên. Trùng hợp như vậy, còn có loại chuyện tốt này. Diệp Minh Thu nhìn quanh bốn phía, rất nhanh liền tại ngoài sơn động cách đó không xa trong góc tìm tới Linh Châu. Cái này Linh Châu nhìn lên rất đơn giản, chỉ là một mai cực kỳ phổ thông hạt châu, nhưng hình như có loại không thể phá hoại đặc thù cảm giác. Linh Châu vô pháp để vào không gian chứa đồ, chỉ có thể mang bên mình mang theo, đồng thời còn sẽ đúng giờ báo vị trí. Có ý tứ, tiếp xuống hình như có thể tỉnh chút tinh lực vô cùng. Từng cái phản bạo quân nhóm tác chiến từng cái mở tít, xí lịch sinh mệnh các minh đệ, Linh Châu vị trí dường như cùng huyết thực bạo quân vị trí trùng kích, tiếp xuống nên làm cái gì? Mà ảnh. Vũ tộc còn có thể làm sao? Hoặc đi mua, hoặc đi cướp, nếu không ngươi bán cái mặt mũi để chính hắn cho ngươi thử xem. Mê hồn, quỷ tộc chúng ta quỷ tộc buông tha cái này Linh Châu, đằng sau nhìn tình huống giải quyết. Hắc mục, cự nhân chúng ta cự nhân tộc cũng buông tha Linh Châu tranh đoạt, các ngươi đi cướp a mà ảnh, vũ tộc ai dám đi cướp hắn? Các tộc thế lực cường giả, trước mắt đều không có tại hiện giai đoạn trực tiếp cùng huyết thực bạo quân đối đầu ý nghĩ, bởi vì không cần thiết, Linh Châu còn không có hoàn toàn chuyển xuống, làm một cái Linh Châu góp đi vào quá nhiều chiến lược cực kỳ không lý trí. Đang lúc bọn hắn dự định tiếp tục trưởng thành, tại thế giới này bên trong thăm dò thu hoạch lúc lại phát hiện trên bản đồ huyết thực bạo quân dĩ nhiên dùng một loại tốc độ cực nhanh tiến lên, đỏ tươi ảnh chân dung tại trên địa đồ cao tốc lao vùng vụt. Mỗi đại thế lực các cường giả không kèm nổi bắt đầu phân tích nó sau lưng động cơ, suy đoán hắn cụ thể ý nghĩ, thậm chí có không ít thế lực cũng bắt đầu suy nghĩ nó nên làm gì ứng đối. Đây là tất nhiên muốn cân nhắc. Phía trước vũ tộc bị tập kích, thuần trắng cánh cũng không có đem cái tin tức này ẩn tàng, mà là tại chính mình nhóm cá nhân bên trong cùng thế lực khác tầng cao nhất nói, nhưng cũng không có tại cơ sở trong nhóm nói, liên quan tới nội dung khế ước hắn cũng cùng những người khác chia sẻ. Bằng không, vạn nhất huyết thực bạo quân lại cùng người khác một chỗ giao dịch, để cái khác các tộc thủ lĩnh xem xét hắn giao dịch ghi chép phát hiện có thuần trắng cánh, vậy hắn đến lúc đó nhưng là đến có nổi lớn. Các tộc đỉnh cấp cường giả lẫn nhau nghi kỵ, nhưng bọn hắn lại sẽ bảo trì mặt ngoài mặt mũi cùng hài hòa, đại khái đồ vật đều sẽ nói rõ. Nếu như bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này thật treo lên tới, vậy coi như lộ ra bọn hắn quá náo tàn. Bọn hắn cũng đều biết lục đại trong trận doanh khả năng sẽ có triệu hoán huyết thực bạo quân quỷ tồn tại, cái này quỷ cũng khả năng là linh năng giả đội hình, nhưng mặt ngoài tối thiểu nhất đến để chính mình nhìn lên không hiểm nghi. Bầu trời phi tốc phi nhanh trên mặt Diệp Minh Thu từng bước lộ ra nụ cười sán lạ, lẩm bẩm, há, ta cảm giác được, giống như tinh hỏa sáng lên ý. Có chút rất gần, có chút rất xa, ta phải đến một cái địch ý tập trung nhất địa phương, hơn nữa còn không thể là vũ tộc căn cứ địa. Nơi đó cũng rất không tệ. Quần sơn ở giữa cự nhân tộc căn cứ địa, vô số cự nhân dùng năng lực đặc thù đem thân hình của mình thu nhỏ, trốn ở trong dãy núi, đem thân hình của mình ẩn tàng đến không thể tra. Cự nhân thân thể to lớn, nhưng sẽ không xuẩn đến bởi vậy bị người nhằm vào. Biện pháp giải quyết khẳng định là muốn có. Nhưng mà giờ phút này hướng cự nhân căn cứ luồng chuẩn phi nhanh huyết thực bạo quân, lại để trong lòng mọi người nhiều tầng một leo không đi mù mịt. Hỏa diễm cự nhân vương tộc ngồi tại trên tảng đá lớn, hai mắt nhìn kỹ đến gần huyết thực bạo quân, trong ánh mắt địch ý từng bước biến đến nồng đậm. Hắn mở miệng hỏi, gia hỏa này thực lực cụ thể thế nào? Hắn còn ẩn tàng bao nhiêu thực lực? Rất nhanh, phía dưới một vị cự nhân liền mở miệng nói, phi thường mạnh, bất quá có điều giấu giếm sát suất không lớn. Thực lực của hắn mô hình có rất lớn một bộ phận đều bị dị thường trạng thái kháng tính cùng kháng tính hiệu quả kháng tính chiếm cứ, nguyên tố kháng tính cũng cực cao, còn có một loại đen kịt cường đại lực lượng. Dưới loại tình huống này, hắn còn có càng nhiều thực lực ẩn tàng sát suất ít ỏi. Phải không? Vẹn vẹn lấy hắn hiện tại chỗ biểu hiện ra thực lực mô hình, liền đã siêu việt 40 đơn vị. Nếu như cái này còn có rất nhiều thực lực ẩn tàng lời nói, vậy liền muốn siêu việt một loại không thần đặc tính bá chủ mức cực hạn. Nói cũng đúng. Cự nhân vương thần tình không thay đổi, đồng thời cũng tại âm thầm suy nghĩ tiếp xuống nên làm gì ứng đối. Nếu như là chiến đấu, vậy hắn cũng không phải cực kỳ sợ huyết thực bạo quân, cuối cùng hắn là hỏa diễm cự nhân vương, đối chính mình ngạnh thực lực có lòng tin, vốn có nhị giai vũ khí ra chỉ dưới tình huống, một dạng cấp thế giới bá chủ còn thật không nhất định có thể đánh được hắn. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là, hắn hiện tại là tại cự nhân tộc căn cứ địa, mà không phải đơn thương độc mã chiến đấu, một người đánh không lại hắn còn có thể để một nhóm cự nhân vây công. Hắn lo lắng nhất vẫn là tổn hại xuất hiện khả năng sau đó vây công huyết thực bạo quân, cùng có thể hay không triệt để đem đối phương giết chết tại cái này, sau đó sẽ dẫn tới kết quả như thế nào. Lực phòng ngự của huyết thực bạo quân cực cao, lượng máu cực dày, tốc độ cũng nhanh, coi như đánh thắng đối phương cũng có thể sẽ trực tiếp chạy trốn. Nếu để cho gia hỏa này chạy, cái kia trên bản đồ nhiều một cái đặc biệt vì cừu hận truy sát cự nhân tộc cấp thế giới bá chủ, cự nhân vương cũng sẽ cảm giác rất khó chịu. Cho nên, nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn cùng vũ tộc đồng dạng tiêu ít tiền, hoặc là tốn chút tài nguyên đuổi đi gia hỏa này, thật treo lên tới tổn hại sát suất lớn là muốn so lợi nhuận càng lớn, không đáng đến. Bầu trời đỏ tươi sát ý bạo động, sinh hồng ba động từ đằng xa truyền đến, tinh chuẩn khóa chặt cự nhân tộc cận tàng căn cứ bên trong. Hồng quang bên trong sát ý ẩn chứa khủng bố huyết khí, cùng nồng đậm chớ chú lực lượng, để tại trận một đám cự nhân tộc nhóm cảm thấy trong lòng rung động. Hắn liền là hướng lấy chúng ta tới. Hỏa diễm cự nhân vương đứng lên, nện bước tự tin nhịp bước đi ra căn cứ địa, nhìn về phía trên thiên khung đứng yên vị kia huyết thực bạo quân. Giờ phút này, huyết thực bạo quân cùng ngày trước những này nhân khẩu bên trong miêu tả khác biệt, hắn cũng không phải tay không tấc sắt, trong tay còn cầm lấy một cây huyết mâu, cái kia huyết mâu đỏ tươi dữ tợn, vô cùng cường hãn huyết khí cùng sát ý từ đó để lộ ra, theo đó để lộ còn có một cỗ càng giữ dằn nguyền rủa ba động. Không thích hợp. Hỏa diễm cự nhân vương nháy mắt ý thức đến không đúng, hắn cơ hồ là ngay đầu tiên ý thức đến, cái kia huyết mâu liền là một cái đỉnh cấp hung binh, hơn nữa còn là có thể giết ký chủ hung binh, cái này hung binh dùng giết làm chủ, nội bộ ẩn chứa lực lượng nguyền rủa. Càng chết là, hắn vậy mà tại thanh này hung binh bên trên cảm nhận được một chút thần linh khí tức, thần linh lực lượng ba động. Vũ khí này là cùng thần có liên quan, hơn nữa có còn không chỉ là một chút quan hệ, quả thực tựa như là một cái nâng ly qua chư thần máu tươi hung binh. Cái đồ chơi này có thể so sánh cái kia nhẫn ác hơn nhiều. Hô. Đột nhiên, đỏ tươi huyết mâu bên trên giấy lên huyết diễm. Thân mâu tại huyết diễm chiếu rọi, lộ ra bộ phát yêu diễm, huyết thực bạo quân đem huyết mâu nâng lên, mũi thương chỉ hướng phía dưới cự nhân vương, nói: "Chương 281, nên chiến." Hỏa diễm cự nhân vương. 2, chương 281, nên chiến. Hỏa diễm cự nhân vương. 2, muốn trách thì trách các ngươi xui xẻo. Ân. Sau một khắc, huyết thực bạo quân liền ở trên trời đột nhiên đập mạnh, thân thể cực tốc tung tích, tại huyết diễm bao vây giống như một quả xích hồng hung tinh rơi xuống. Hỏa diễm cự nhân vương không dám nắm chắc, trực tiếp hủy bỏ ẩn tàng biểu lộ cự nhân chân thân. Cao hơn 50 mét hỏa diễm cự nhân bất ngờ hiện lên ở giữa sân mạch, trên người hắn nhuộm bất diệt liên hỏa, khoác trên người lấy từ nào đó đặc thù chất liệu nổi danh huyền ảo khải giáp, cầm trong tay bốc cháy cự kiếm. Cái kia hỏa diễm cự kiếm chính là nhị giai vũ khí, nắm giữ viễn siêu nhất giai lực phá hoại, chỉ có như hỏa diễm cự nhân vương loại thực lực này cường đại lại cực hạn phù hợp người, mới có thể sử dụng nhị giai vũ khí. Dưới tình huống bình thường, thực lực không đủ hoặc là độ phù hợp không đủ, vô pháp sử dụng cường đại nhị giai vũ khí, mà những cái kia nhỏ yếu nhị giai vũ khí, cho dù có thể sử dụng cũng không có gì ý nghĩa thực tế. Vâng. Sinh hồng hung tinh vẫn lạc, hỏa diễm cự nhân vương huy kiếm cùng đụng nhau, khủng bố sóng xung kích nháy mắt bạo phát, kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, vô số ở phía xa ngắm nhìn cự nhân không kềm nổi trong lòng chấn động. Thật mạnh, đây chính là huyết thực bạo quân, đây chính là hỏa diễm cự nhân vương lực lượng ư? Huyết mâu cùng hỏa diễm cự kiếm đụng nhau, nhất giai vũ khí cùng nhị giai đối kháng, cái này vốn nên là một tràng nghiêng về một phía nghiền ép, nhưng huyết mâu nhưng cố dựa vào so có thể so đỉnh cấp khải giáp độ bền, cũng không có gì sánh kịp mỹ lệ trị số cứ thế mà kháng trụ. Nó không có bị nhị giai vũ khí trực tiếp đánh nát. Quan trọng hơn chính là Diệp Minh thu dựa vào cao tới hơn 800 trạng thái bình thường lực lượng cùng đủ loại lực lượng phán định giá trị, giờ phút này lại chính diện lực lượng trong đối kháng hơi áp chế hỏa diễm cự nhân vương. Đây là sử dụng nhị giai trang bị cự nhân vương, không phải bình thường nhất giai cự nhân vương. Ầm. Rất nhanh, càng mãnh liệt sóng xung kích bạo phát, huyết thực bạo quân thụt lùi mấy chục mét, hỏa diễm cự nhân vương trực tiếp đụng ngã vài tòa núi nhỏ, mặt đất đều bị trên người hắn liệt diễm đốt ra mảng lớn cháy đen. Hắn đem hỏa diễm cự kiếm cắm trên mặt đất, dĩ nhiên trực tiếp cứ thế mà cày ra một đạo nham tương khe rãnh, mặt đất đất đai bị hỏa diễm cự kiếm nhiệt độ cao đốt thành thể lỏng, đây là hỏa diễm cự kiếm tại thời gian ngắn tiếp xúc bên trong trực tiếp tạo thành nham tương, lực lượng thật kinh khủng. Hỏa diễm cự nhân vương thấp giọng tự nói, triển lộ cự nhân chân thân lại sử dụng nhị giai vũ khí hắn, giờ phút này lại bị huyết thực bạo quân cho chính diện áp chế, cái này huyết thực bạo quân ngạnh thực lực, so hắn trong tưởng tượng còn muốn càng mạnh. Quan trọng nhất chính là đối phương sử dụng huyết mâu, hình như cũng không tại trong tình báo xuất hiện, đó là một thành tương đương khủng bố nhất giai hung binh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cũng có nguyền rủa đặc tính. Hệ huyết thực bạo quân không động thủ, có thể đàm phán, hỏa diễm cự nhân vương là thật không muốn đánh, cùng một cái trên mình mang theo hai kiện nguyền rủa trang bị ra hỏa chiến đấu, đánh thắng không dám giết, đánh thua liền bị đào thải mất, vô luận thắng thua hắn đều dễ chịu không được. Một bên khác, Diệp Minh Thu nhìn xa xa cái kia hỏa diễm cự nhân vương, trong lòng không khỏi nghĩ đến, đối phương hình như so ta tưởng tượng bên trong nhỏ yếu chút, nếu như các tộc đỉnh cấp cường giả chỉ có loại trình độ này lực lượng, vậy ta hình như có thể lợi ngang. Không đúng, ta quá kiêu ngạo, hỏa diễm cự nhân vương là tạm thời phóng thích bản thể, bằng nhanh nhất tốc độ phản ứng huy kiếm cùng ta đối kháng, một kích này vốn là ta chiếm ưu, hơn nữa hắn nói không chắc cũng còn ẩn tàng cái gì khác cường đại lực lượng cũng có nói, hắn nói không chắc cũng có chính mình giai đoạn 2. Huyết mâu. Diệp Minh Thu nắm chặt huyết mâu, đỏ tươi thân mâu nháy mắt toát ra hào quang, huyết diễm cháy hừng hực, xích hồng huyết tinh hoa văn theo huyết mâu mặt ngoài hướng thân thể của hắn lan tràn, từng bước kéo dài tới cánh tay. Nô. Hắn nhíu chặt lông mày, vô ý thức thống khổ lẩm bẩm một tiếng, trên đầu thanh máu cũng bắt đầu theo đó tung tích, trực tiếp mất 10 lượng máu, hơn nữa còn không có tăng trở lại, phản phất sinh mệnh lực của hắn đã bị huyết mâu thôn phệ hết. Cán chủ hung binh. Hỏa diễm cự nhân vương tốc độ ánh sáng đạt được đáp án, cái kia huyết mâu tựa hồ là dùng chiến đấu cùng huyết diễm làm hoạch tâm hung binh, nếu như huyết thực bạo quân không chiến đấu, vậy hắn liền sẽ bị huyết mâu thôn phệ giết chết, cho nên hắn nhất định cần dùng huyết mâu cùng chính mình chiến đấu. Bạo huyết huyết mâu hung mang lộ ra, lực lượng kinh khủng theo Diệp Minh Thu thể nội bạo phát, trên người hắn khí chàng so trước đó biến đến càng khủng bố hơn mấy phần, mà trên đầu thanh máu cũng bắt đầu từng bước rớt xuống. Mở ra bạo huyết sau, Diệp Minh Thu sẽ mỗi giây tự động khấu trừ 5000 điểm HP, mỗi giây. Phải biết, hiện tại hắn tổng cộng mới 8.4 vạn sinh mệnh, huyết mâu kỹ năng này sinh mệnh tiêu hao tương đương khủng bố, chỉ là bình thường một mực từ huyết mâu bản thân thanh toán huyết năng xem như thay thế đại giới, mới không có để Diệp Minh Thu rõ ràng chủ máu. Mà lần này, huyết mâu chỉ là đơn thuần không có thanh toán đại giới, lượng máu của Diệp Minh Thu liền bắt đầu nhanh chóng ngã xuống, nhưng cùng lúc đó, thực lực của hắn cũng theo đó phi tốc tăng vọt. Bạo huyết tăng lên 80 tốc độ di chuyển, 80 tốc độ công kích, toàn thuộc tính nguyên tố kháng tính tăng lên, huyết mâu lực công kích tăng lên 80 độ sắc bén tăng lên 80. Thời khắc này huyết mâu nắm giữ 1138, 1514 khủng bố lực công kích, đã qua ngàn, so rất nhiều nhị giai vũ khí còn kinh khủng hơn. Đây chính là thuần túy trị số, có loại trị số đẹp kinh diễm mị lực. Thảo. Hỏa diễm cự nhân vương biểu tình ngưng trọng tột cùng, nhìn xem trên mặt huyết thực bạo quân lóe lên một cái rồi biến mất một chút đắng chát, hắn đã từng bước lý giải hết thảy. Huyết thực bạo quân là bị huyết mâu ép đánh, hắn không có ý định huyết mâu trực tiếp chơi chết hắn, cái này hung binh so cái kia nhẫn còn muốn càng kinh khủng, huyết thực bạo quân chết sau đó, hắn xác suất lớn cũng sẽ bị huyết mâu cuốn lên, đến lúc đó không thể không biến phải cùng huyết thực bạo quân đồng dạng phải chết mệnh giết người. Có thể đàm phán ư? Trước tiên đem giá hỏa này ổn định. Khó, hắn đều sắp bị bức tử, làm sao có khả năng tùy tiện dừng lại chiến đấu, tiếp xuống tất nhiên tử chiến đến cùng, trừ phi ta có thể để huyết mâu dừng lại thúc ép. Trước sống sót, dùng một chút át chủ bài a. Chư thần hoàng hôn hỏa diễm cự nhân vương phóng thích áo nghĩa, ngọn lửa trên người khí tức nháy mắt tăng gọn, hỏa diễm đỏ thâm phóng lên tận trời, cuồn cuộn khói đen tỏ khắp thế giới, mà hắn hình thể cũng trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng gọn tới 100 mét, trên mình lực lượng ba động nhanh chóng tăng gọn. Quả nhiên còn có át chủ bài ư? Hắn có thể hay không còn khác biệt át chủ bài? Diệp Minh Thu ánh mắt hơi hơi biến hóa, nhưng động tác trên tay không chậm chút nào, trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ xung phong, huyết mâu từ phía chân trời chợt xuống, đỏ tươi huyết tuyến ở trên trời lập lòe, phảng phất đem bầu trời đen nhánh đều xé rách. Vâng. Hỏa diễm cự kiếm cùng huyết mâu hai lần va chạm, càng khủng bố hơn ba độc lại lần nữa bạo phát, dư ba chấn vỡ đỉnh núi, xung quanh cự nhân tộc các chiến sĩ quan sát từ đằng xa, trên tay lấy ra nhị giai bạo phát đạo cụ, tùy thời chuẩn bị cho huyết thực bạo quân tới sóng lớn. Tuy là thực lực của bọn hắn không đủ, nhưng chỉ có tại chiến đấu lúc khắc kim, sử dụng nhị giai đạo cụ, vẫn có thể tại loại trình độ này trong chiến đấu phát huy ra tác dụng. Đinh. Nhắc nhở, Phần Sơn xin trở thành hảo hữu Diệp Minh Thu nhìn xem hảo hữu xin, trên mặt từng bước lộ ra nụ cười sảng lạn. Cá, cuối cùng mắc câu rồi. Chương 282, cướp bóc thành công. Dầu. Một, chương 282, cướp bóc thành công. Dầu. Một, hắc. Hỏa diễm cự nhân vương chợt quát một tiếng, 100 mét cao cự nhân thân thể nội bạo phát ra bàng bạc lực lượng, hỏa diễm cự kiếm lại trong nháy mắt vượt trên huyết mâu, đem huyết thực bạo quân mạnh mẽ quất bay ra ngoài. Vâng. Vâng. Vâng. Bay ngược thân ảnh liên tiếp đụng gãy mấy ngọn núi, cuối cùng dừng ở chân núi, đập ra hình mạng nhện hố lớn. Diệp Minh Thu theo trong hầm đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía sách theo hỏa diễm cự kiếm xông về phía chính mình hỏa diễm cự nhân vương, biểu tình không có biến hóa chút nào. Phía trước, hắn không cần bất luận cái gì kỹ năng trạng thái bình thường lực lượng cũng chỉ so cái này hỏa diễm cự nhân vương hơi cao một chút. Hiện tại, hỏa diễm cự nhân vương sử dụng bạo phát năng lực, lực lượng tự nhiên ở trên hắn. Hắc. Hắn nhìn xem hỏa diễm cự nhân vương, hít sâu một hơi, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thanh âm kia cơ hồ hóa thành tính thực chất trùng kích hướng xung quanh quyết tán, khủng bố tinh thần trùng kích như sóng lớn dâng trào. Chiến tranh gào thét vương giả uy nghi thú huyết sôi trào tầng 3 kỹ năng đồng thời phát động, hung manh tập kích bất ngờ hỏa diễm cự nhân vương cũng bị chiến tranh gào thét tinh thần chấn nhiếp ngạnh khống một thoáng, thân thể một cái lảo đảo kém chút ngã xuống đất, nhưng cũng sau đó một khắc lần nữa khôi phục ý thức. Sử dụng bạo phát năng lực hắn, dị thường trạng thái kháng tính mạnh đáng sợ, dù cho là nắm giữ cưỡng chế chấp hành đặc tính chiến tranh gào thét, cũng chỉ có thể ngắn ngủi khống chế. Nhưng cái này đã đủ rồi. Ầm. Xích hồng thân ảnh tại núi cao ở giữa xuyên qua, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, dù cho là thời khắc này hỏa diễm cự nhân vương cũng không nhịn được lãnh hỏa phả ra, tuy là lực lượng của hắn mạnh hơn huyết thực bạo quân, nhưng tốc độ của hắn nhưng còn xa theo không kịp ra hỏa này. Thế là, hắn phi tốc đánh chữ, đồng thời cảnh giác đối phương tùy thời có khả năng bạo phát khủng bố thế công. Phần Sơn, vũ khí kia muốn làm gì? Huyết thực bạo quân, máu ẩm. Vừa dứt lời, huyết thực bạo quân liền theo hỏa diễm cự nhân vương phía sau vung mâu đâm thẳng, đỏ tươi huyết quang trong nháy mắt toát ra kinh diễm ánh sáng. Qua trong giây lát, hỏa diễm cự nhân vương thân thể liền bị xé mở một đạo vết thương thật lớn, trong vết thương huyết dịch bị huyết mâu hấp thu thôn phệ. Huyết thực bạo quân đứng ở đỉnh núi, trên đầu thanh máu mắt trần có thể thấy khôi phục một đoạn dài, nguyên bản vì bạo huyết trừ đi lượng máu lại lần nữa khôi phục, nhưng máu trên tay của hắn tinh hoa văn cũng theo đó tiếp tục hướng bên trên lan tràn, thẳng đến trọn vẹn bao trùm hắn cánh tay. Đây chính là đem hấp huyết ủy vũ khí. Hỏa diễm cự nhân vương tốc độ ánh sáng đến ra đáp án, huyết mâu là đỉnh cấp hung binh, nó vô cùng khát vọng cường giả máu tươi, vô luận là địch nhân máu, cũng hoặc là ký chủ máu đều có thể. Huyết mâu không trùng với bất luận kẻ nào, nó chỉ tuyển chọn có thể để nó thu được càng nhiều máu tươi cường giả. Vũ khí này cực mạnh, hơn nữa tiềm lực trưởng thành tương đương khủng bố. Nhưng mà hỏa diễm cự nhân vương cũng không dám có chút đem nó cướp đoạt được ý nghĩ, bởi vì đây là đem hung binh, hơn nữa còn là liền ký chủ đều giết cấp cao nhất hung binh. Vạn nhất ngày nào đó hắn vô pháp thỏa mãn cái này huyết mâu, liền sẽ bị huyết mâu thôn phệ hầu như không còn. Gia hỏa này là làm sao làm được? Trên mình lại có hai kiện cắn chủ trang bị, cái này còn có thể sống ư? Chẳng trách gặp mặt liền đánh, nguyên lai là căn bản không có ý định sống, muốn chết oanh oanh liệt liệt, trực tiếp tùy tiện tìm cái thế lực cùng hắn bạo. Mẹ, ngươi tìm người khác bạo đi, đừng cùng ta bạo a. Đây chính là cái hình người từ đi vũ khí hạt nhân, gặp ai liền muốn cùng ai bạo. Không đúng, tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn cũng không có sử dụng huyết mâu, giờ phút này xuất trình, xác suất lớn là bị huyết mâu ép không thể không đánh, đã đến thời khắc sống còn. Phần Sơn, muốn bao nhiêu? Huyết thực bạo quân, nhị giai, năm kiện lượng Phần Sơn, có thể, ký khế ước, trong 7 ngày, không cho phép chủ động tiến công chúng ta cự nhân tộc huyết thực bạo quân, vậy ta đánh ai? Phần Sơn, đi đánh ma tộc Phần Sơn, ma tộc vị trí tiêu ký, Phần Sơn, bọn hắn thế lực cực kỳ giàu, đến lúc đó có thể nhiều vơ vét một điểm huyết thực bạo quân, hảo. Mấy cái tin tức tốc độ ánh sáng gửi đi, thực tế bên trong trình độ kịch liệt không giảm chút nào, thu được đủ loại tăng thêm sau huyết thực bạo quân hóa thành màu đỏ tia chớp, vung vẩy huyết mâu tại đỉnh núi cùng bầu trời ở giữa chằng chọc nhảy, tại hỏa diễm cự nhân vương trên mình lưu lại từng đạo to lớn vết sẹo. Đỏ tươi huyết dịch rơi, liệt hỏa mảnh vụn đem đại địa thiêu đốt, hỏa diễm cự nhân vương phát ra thống khổ gào thét, cho dù hắn nắm giữ cự nhân vương to khủng bố sinh mệnh lực, giờ phút này cũng cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Nhưng mà, hắn vẫn là nhịn được, không có tiếp tục sử dụng át chủ bài, chỉ là trong chiến đấu kịch liệt chờ đợi gia tộc bên kia hướng bên này vận chuyển vật tư. Hỏa diễm cự nhân vương rất rõ ràng, hắn cùng huyết thực bạo quân ở giữa chiến đấu tuyệt đối không có khả năng tùy tiện đình chỉ, độ chấn động cũng không có khả năng trực tiếp hạ xuống, cuối cùng huyết mâu cũng mặc kệ cái này cái kia, huyết thực bạo quân dám dừng tay lời nói, huyết mâu sát suất lớn sẽ trước chơi chết hắn. Nếu như huyết thực bạo quân dừng tay cũng không có việc gì, cái kia hỏa diễm cự nhân vương liền nên suy nghĩ một chút thế nào đánh chết cái này trêu đùa người của mình. Giờ phút này, huyết thực bạo quân đánh càng hung, hắn liền tin tưởng đó là thật. Nhắc nhở, Phần Sơn hướng ngươi phát động giao dịch. Tới. Diệp Minh Thu vừa đánh vừa nhìn, phương diện chiến đấu trực tiếp giao cho bản năng chiến đấu, hỏa diễm cự nhân vương áp lực bạo tăng, hắn cảm giác đối phương dường như đột nhiên không thu tay lại, giống như là muốn đem hắn đánh chết tại nơi này. Đây là tình huống như thế nào? Mà ngay tại hỏa diễm cự nhân vương suy nghĩ nên sử dụng hay không lá bài tẩy thời điểm, giao dịch thành công tiếng nhắc nhở vang lên, mà huyết thực bạo quân cũng tại đồng thời dừng lại chiến đấu, cũng nhanh chóng lấy ra một bình nhị giai huyết dịch đổ vào huyết mâu bên trên. Huyết mâu đâm máu, thân mâu toát ra càng hào quang sáng chói, hình như còn muốn lại đánh, nhưng Diệp Minh Thu lại liên tiếp đổ 5 bình máu, 5 bình nhị giai huyết dịch. Huyết mâu cuối cùng cảm giác được chống khái niệm, cuối cùng hào quang từng bước cảm đạm, mất đi tiếp tục chiến đấu dục vọng, trở về không gian chứa đồ. Hô huyết thực bạo quân hít sâu, cảm giác cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn xa xa hỏa diễm cự nhân vương, nói, cái này hung binh gần nhất lại mạnh lên, phía trước cùng vũ tộc chiến đấu sau, lấy được 5 bình nhị giai huyết dịch cũng không thể để nó trọn vẹn vừa ý, cho nên liền có vừa mới. Hiện tại nên vấn đề giải quyết, nhưng phòng trường chỉ có thể duy trì một tuần lễ không đến. Một tuần ư? Hỏa diễm cự nhân vương khẽ nhíu mày, nếu như những huyết dịch này chỉ có thể duy trì chút điểm thời gian này, cái kia huyết thực bạo quân hậu kỳ sát suất lớn còn muốn hướng những dị tộc khác chủ sát. Cho càng nhiều huyết dịch, theo mặt ngoài tới nhìn là an toàn con đường, nhưng có khả năng nuôi ra mạnh hơn cha, nếu như huyết mâu tiêu hóa tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh, đôi kia những dị tộc này tới nói chính là vô cùng khủng bố gánh nặng. Nhưng mà, bọn hắn còn có thể như thế nào đây? Phá hủy huyết mâu ư? Huyết mâu là nắm giữ thần linh khí tức nguyên rủa trang bị, thật cho nó làm hư, phòng trường toàn bộ thế giới đều muốn tùy táng, hơn nữa huyết mâu bản thân cũng không phải loại kia có thể tùy tiện bị nhắm vào vũ khí. Cực kỳ khó làm, phi thường khó làm. Loại này đỉnh cấp hung binh liền là dị tộc không nguyện ý nhất nhìn thấy đồ vật, quá khó xử để ý, muốn không bị ảnh hưởng nhất định phải trả giá đại lượng tài nguyên, hơn nữa trả giá đại lượng tài nguyên sau, cũng có khả năng sẽ phải chịu ảnh hưởng, nó liền không có tiêu chuẩn đáp án đang nói. Hiện tại, Hỏa Diễm Cự Nhân Vương chỉ hy vọng cái kia hung binh có thể hơi thành thật một chút, đừng ở trong thế giới này tiếp tục nổi điên thời điểm cũng đừng tìm bọn hắn cự nhân tộc. Nuôi hổ gây họa đạo lý hắn hiểu, nhưng nếu như bây giờ không nuôi hổ lời nói, lão hổ trực tiếp là có thể đem bọn chúng ăn, cự nhân tộc trực tiếp bị đá ra cạnh tranh sân khấu. chương 282, cướp bóc thành công. Dầu. 2, chương 282, cướp bóc thành công. Dầu. 2, hy vọng hắn có thể cho ma tộc hố một bút. Không thể chỉ để chúng ta cự nhân tộc thua thiệt. Xa xa, Diệp Minh Thu tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi, giờ phút này huyết mâu lâm vào ngủ say, đây không phải giả tạo ngụy trang ngủ say, mà là hấp thu 10 bình nhị giai huyết dịch loại bảo vật sau thật buồn ngủ. Bởi vì cự nhân vương tộc chiến đấu bức bách, cho nên nó cũng không có như vũ tộc đồng dạng dùng đê cấp huyết dịch lựa gạn, cầm tới nhị giai huyết dịch chất lượng đối lập càng cao một điểm. Mà huyết mâu phía trước liền là đại khái hấp thu một thoáng những cái kia nhị giai huyết dịch, còn có rất nhiều bộ phận không có trọn vẹn tiêu hao, dưới loại tình huống này, lại hấp thu càng nhiều huyết dịch loại bảo vật, nó tự nhiên là tiến vào bụng ăn quá no tình huống, tiến vào ngắn ngủi ngủ đông. Cướp bóc dị tộc lợi nhuận thật là mạnh a. Lại thêm cấp 2 lần, huyết mâu thủy biến, phòng trường ta liền có thể trực tiếp không diễn. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, kỳ thực hiện tại Diệp Minh Thu cũng có thể trực tiếp suy nghĩ không diễn, đem những dị tộc kia toàn bộ xử lý, nhưng vấn đề là, nếu như hắn hiện tại liền đem những dị tộc kia xử lý, có ai có thể cho hắn tiếp tục bạo kim tệ đây? Ngắn hạn mục tiêu đạt thành, tiếp tục hành động khả năng sẽ dẫn phát tiêu cực hiệu quả, hiện tại đến hơi yên lặng một đoạn thời gian. Thế là, hắn liền trong sơn động tiếp tục lấy ra thư tịch lật xem học tập. Lần này học tập là Thang Nhược Băng giúp hắn phiên dịch Hắc Ám thuộc tính pháp thuật hạch tâm sức cạnh tranh cũng là một bản hàm kim lượng không tệ sách. Hắn vuốt ve sách bìa ngoài, không khỏi nghĩ đến lúc ấy phát sinh hàng ngày. Một ngày kia, Thang Nhược Băng tại đem sách đưa cho hắn thời điểm thuận thế hỏi, "Một ngày kia, ngươi là đang lừa ta đi?" Diệp Minh Thu, "Lúc nào?" "Ngươi nói, ngươi đem trợ cấp tiền đều tiêu vào trên trò chơi." "Nhưng thực tế cũng không phải như vậy đi." Hắn trầm mặc một hồi, cuối cùng thoải mái hồi đáp, "Quả nhiên không thể gạt được ngươi, chính xác là có một bộ phận tiêu vào trò chơi lên, nhưng càng nhiều bộ phận là dùng tại học tập pháp thuật khóa trình cùng mua khóa trình tư nguyên." "Tại sao muốn nói dối?" "Mất mặt a." Diệp Minh Thu than vãn một tiếng, bất đắc dĩ nhìn về phía Thang Nhược Băng nói, "Lúc ấy cảm giác nếu để cho ngươi biết ta tiêu nhiều tiền như vậy cùng tài nguyên học tập pháp thuật, kết quả cuối cùng liền cái kia điếu dạng. Cảm giác còn không bằng trực tiếp giết ta, nói là tiêu vào trên trò chơi tối thiểu nhất còn có thể chữa chút mặt mũi." Hắn nhìn về phía cười trộm Thang Nhược Băng, hiếu kỳ hỏi, "Ngươi là lúc nào phát hiện không đúng?" "Từ vừa mới bắt đầu liền biết." "Ngay từ đầu?" "Ân, ngươi lừa được những cái kia không quan tâm ngươi người, nhưng không lừa được một cái thời khắc nhìn xem ngươi người." Nàng lộ ra nụ cười sáng lạ, trời chiều hào quang chiếu xanh thẳm tóc dài bên trên, giống như dắt lên tầng một bóng ánh kim mang, giống như họa quyển mỹ lệ. "Ngay lúc đó ta thật là ngây thơ a." Diệp Minh Thu không khỏi nghĩ đến. Thang Nhược Băng so trong tưởng tượng còn muốn càng quan tâm hắn, đối với hắn tiêu phí, trò chơi khắc kim lượng đều cực kỳ quan tâm, nàng thế nhưng thông minh vượt trội pháp gia, tại đối phương cẩn thận quan tâm dưới tình huống nói láo không có khả năng sự tình, cái gọi là không phát hiện, chỉ là nàng tại đơn thuần bồi tiếp hắn diễn kịch mà thôi. "Nếu như không có có thể thêm điểm giao diện, ta phỏng chừng cũng có thể qua đến rất không tệ a." Liền là hơi có chút nguy hiểm. Hai ngày sau mỗi đại dị tộc thời khắc quan tâm huyết thực bạo quân không có tiếp tục di chuyển, hắn lưu lại tại một chỗ nghỉ ngơi, trọn vẹn không có ra ngoài dấu hiệu, bản đồ tiêu ký vị trí cũng không có biến hóa. Nhưng dù vậy, những dị tộc khác cũng vẫn không dám buông lòng cảnh giác, trong đó nguyên tố sinh mệnh cùng xì lịch sinh mệnh cùng quỷ tộc càng là trực tiếp phát ra xin giao dịch, hy vọng có thể thông qua nhất định đại giới mua trên tay của huyết thực bạo quân mai này linh châu. Hắn nói, nhìn lại một chút a huyết thực bạo quân tham lam không coi che giấu, hắn hy vọng người khác ra giá cao hơn ô, tại một khắc cuối cùng giao dịch, mà những dị tộc kia cũng không cảm thấy có vấn đề gì, tham lam cũng không đáng sợ là không tham lam náo tản. Tựa như là chơi trò chơi thời điểm, gặp được tham lam chủ tính, ngươi đại khái cũng có thể đoán được hắn lúc nào muốn hố tiền của ngươi. Nhưng nếu là gặp được truy cầu nghệ thuật ngu xuẩn, ngươi liền không biết rõ chính mình lúc nào sẽ bị không hiểu thấu hố một đợt, ác tâm một phen, cả hai là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Quan trọng hơn chính là, Linh Châu đặt ở huyết thực bạo quân nơi này cũng tương đối an toàn, hắn chỉ cần đầy đủ tham lam, liền sẽ không tùy ý đem Linh Châu bán đi đi, ngược lại sẽ tại lúc này gọi giá cao, để mỗi đại dị tộc đấm đá nhau. Đây đối với dị tộc tới nói là có thể tiếp nhận. Gặp được loại kia không quan tâm tiền, không quan tâm tài nguyên, cái gì đều không để ý, một lòng truy cầu chính mình nghệ thuật cùng tinh thần theo đuổi ra hỏa, loại này dị tộc là không muốn nhất nhìn thấy. Từng cái phản bạo quân nhóm tác chiến từng cái mặt ảnh, vũ tộc các ngươi bọn gia hỏa này đều là tình huống như thế nào? Vì sao dự định đều cho huyết dịch của hắn loại bảo vật? Chúng ta không nên hợp lực để thấp chiến lược của hắn, tiếp đó từng bước một áp chế hắn ư? Gia hỏa này huyết mâu mạnh lên, chúng ta không thì càng khó đánh. Hắc mục, cự nhân nói hay lắm. Hắc mục, cự nhân vậy ngươi vũ tộc cũng đừng cho tài nguyên, để chúng ta mở mang kiến thức một chút vũ tộc cốt khí. Mê hồn, quỷ tộc tiến vào 7 ngày bảo hộ kỳ nói chuyện liền là kiến cường. Mê hồn, quỷ tộc gia hỏa này ngạnh thực lực thế nào, thủ lĩnh của các ngươi phải cùng hắn đánh qua. Chia sẻ một thoáng tình báo như thế nào? Hắc mục, cự nhân rất yếu, không cần hao tâm tổ trí, các ngươi cái kia làm gì là được. Mertis, Siri sinh mệnh hiểu, gia hỏa này mạnh đến tăng mạnh, nhà hắn thủ lĩnh phòng trường bị treo lên đánh, bằng không khả năng không lớn nhận thua. Hắc mục, cự nhân chắc chắn dùng một cái thế lực xử lý hắn, nhưng vấn đề là, xử lý hắn ra quá lớn, không thể nào tiếp thu được, không bằng dùng tiền tiêu thay. Rốt gì à, nguyên tố sinh mệnh các ngươi nói có hay không có một loại khả năng, ta chỉ là nói một loại khả năng, gia hỏa này kỳ thực cũng không có sử dụng suất toàn lực, đằng sau còn có rất nhiều át chủ bài vô dụng. Hắc mục, cự nhân không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Gia hỏa này nếu là thật có mạnh như vậy, hắn hiện tại cũng không phải là cấp thế giới bá chủ, cũng không có khả năng bị loại nguyền rủa kia quấy nhiễu. Hắc mục, cự nhân hả? Hắc mục, cự nhân không bị quấy nhiễu. Hắc mục, cự nhân các hải tử, vừa mới ta đột nhiên sinh ra một cái đáng sợ phỏng đoán, nói không chắc. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền rất mạnh, cũng không có bị nguyền rủa trang bị uy hiếp, chỉ là đơn thuần muốn từ trên người chúng ta bạo kim tệ. Mertis, xin lịch sinh mệnh ngươi yên tâm đi, ta đã sớm hoa lớn đại giới dò xét qua, gia hỏa này trên mình không có thần đặc tính, không có khả năng lắm đạt tới giải quyết thần linh thực lực. Mertis, xin lịch sinh mệnh không có thần đặc tính thực lực là có cực hạn, tuy là có thể siêu việt một chút nhỏ yếu thần đặc tính người sở hữu, nhưng tuyệt không có khả năng đạt tới đến gần thần linh trình độ, cũng không có khả năng như ngươi nói lợi hại như vậy, đây là cũng sớm đã nghiệm chứng qua vô số lần sự tình. Mê hồn, quỷ tộc chính xác, chúng ta các tộc bên trong đều có đỉnh cấp tiên tiêu, nắm giữ lượng lớn tài nguyên, tại vô số đống tài nguyên xây phía dưới, cuối cùng cực hạn cũng không cách nào đến gần thần linh, thậm chí ngay cả nắm giữ quyền hành đều không làm được, đây chính là cực hạn. Mê hồn, quỷ tộc chỉ có trước thu được thần đặc tính sau đó mới có thể nắm giữ quyền hành, không chiếm được quyền hành liền vô pháp đột phá hạn mức cao nhất, thuần túy thuộc tính là có tuyệt đối cực hạn, ngươi suy nghĩ nhiều. Hắc mục, cự nhân vậy là tốt rồi, nhưng ta vẫn là cảm giác trong lòng có chút hoang mang rối loạn. Chương 283, Uyên Hư, Phiêu Chiến Bạo Quân. 1, chương 283, Uyên Hư, Phiêu Chiến Bạo Quân. 1, nhắc nhở, tín ngưỡng chi lực 3 nhắc nhở, tín ngưỡng chi lực 2 nhắc nhở, tín ngưỡng chi lực 4. Tín ngưỡng chi lực tăng lên tin tức xoát nhín, Diệp Minh Thu bất đắc dĩ cười lấy đóng lại nhắc nhở, đây là quang ảnh giáo hội lại đến mỗi ngày cầu nguyện thời khắc, mỗi đến lúc này, tín ngưỡng của hắn lực lượng thu hoạch nhắc nhở tổng hội tăng gọn một đoạn dài. Hắc ngục thế giới cường độ cực cao, văn minh cực kỳ phát triển, cho nên nhân quân thực lực đều rất không tệ. Tuy là quang ảnh giáo hội đây nội bộ cường giả số lượng cũng không nhiều, nhưng đây là so với thế giới này, so với thế giới khác đã tương đương mạnh. Những người này tín ngưỡng đối lập thành kính, sở dĩ có thể làm Diệp Minh Thu mang tới tín ngưỡng chi lực tăng lên cũng cực kỳ đáng xem, chỉnh thể lợi nhuận rất không tệ, dù cho không cần nguyên sơ ngoài định mức làm việc cũng là cực kỳ kiếm lời. Đinh, tin tức tiếng nhắc nhở vang lên, Diệp Minh Thu mở ra nhóm trò chuyện xem xét cụ thể tin tức. Từng cái đuôi ngắn mèo, nguyên sơ bên kia đã nắm giữ thế giới này bên trong nhất định tài nguyên, cùng nhất định quyền nói chuyện, có thể tại thế giới này bên trong cho chúng ta một chút ẩn tính trợ giúp. Nguyên sơ là tới từ tín ngưỡng thế lực người, không có cụ thể trợ doanh, mục tiêu là thu thập tín ngưỡng, cùng mỗi đại dị tộc không có xung đột lợi ích, cho nên nàng đối dị tộc nhân tới nói là an toàn, những dị tộc kia cũng không đến mức tận lực yên kỵ nàng. Đầu tiên là thực lực, tại dưới tình huống bình thường, tín ngưỡng bên cạnh bá chủ thực lực tại ngang cấp bên trong đều không mạnh, ngang cấp thực lực mạnh tín ngưỡng bên cạnh bá chủ đều là thần tuyển phổ thông dị tộc thật gặp được đều đến cục đôi cúi đầu là người. Cái gọi thần tuyển liền là bị đối ứng tín ngưỡng thần ngoài định mức quan tâm tín đồ, có thể đạt được ngoài định mức tài nguyên cùng lực lượng gia trì, cao nhất thậm chí có thể trưởng không quyền bính, hạn mức cao nhất độ cao thuần nhìn đối ứng tín ngưỡng thần mạnh bao nhiêu cùng nguyện ý cho bao nhiêu lực lượng. Thoái tinh, cụ thể. Đôi ngắn mèo, đã có hai cái thế lực dị tộc cùng giáo hội tiếp xúc, tiến hành bước đầu tin tức trao đổi, làm đơn giản một chút giao dịch. Đôi ngắn mèo, bất quá những dị tộc kia đều cực kỳ cẩn thận, không có cách nào càng đi sâu thẩm tra đến bọn hắn vị trí cụ thể, nếu như tra đến quá mức lời nói, đối phương nhất định sẽ đem lòng sinh nghi. Huyết thực bạo quân, cũng không. Xem như tín ngưỡng thế lực thủ lĩnh, đối thế lực khác nội tình có chỗ hiếu kỳ là trọn vẹn khả năng, cái này rất bình thường, chỉ cần đừng làm đến quá tận lực liền không vấn đề. Huyết thực bạo quân, đại khái phương hướng có ư? Thế lực nào khắp nơi bản đồ phương hướng nào biến mất? Đôi ngắn mèo, có là có, nhưng mà cũng không tinh chuẩn, trọn vẹn có khả năng tại lừa dối, chỉ có thể đại khái tham khảo. Đôi ngắn mèo, bản đồ đánh dấu tin tức. GVG đôi ngắn mèo, đây là tình báo. Huyết thực bạo quân, hiểu. Huyết thực bạo quân phái tinh, đối diện vũ tộc có không gian hệ đỉnh cấp pháp gia, có thể tùy thời bước nhảy không gian đào tẩu. Ngươi có cái gì biện pháp xử lý ư? Toái tinh, không có. Toái tinh, không gian hệ pháp gia cực kỳ khó giết, chỉ cần không phải xuất kỳ bất ý nhất kích tất sát, hoặc là đem nó lượng mạ nạ triệt để hao hết sạch, đều cực kỳ khó đem nó giết chết. Toái tinh, ta không am hiểu phong tỏa loại không gian hình năng lực, xin lỗi. Huyết thực bạo quân, không có việc gì, vậy ta nghĩ biện pháp tìm cơ hội đem nàng dây. Toái tinh, cũng cực kỳ khó, không gian hệ pháp gia chế tạo không gian đạo cụ đều rất đáng tiền, nàng đại khái rất có tiền, trên mình có lẽ có không ít bảo mệnh đạo cụ, lại dùng tập kích phương thức đem nó thuần sát, thực hiện sát suất cũng không cao. Huyết thực bạo quân, không có việc gì, ta có át chủ bài. Lá bài tẩy của hắn, liền là trực tiếp đem o mặt gọn chi nhãn lấy xuống ném không thủy bên cạnh, nguyên rủa này nhẫn có thể tại bị nhìn thấy sau đó tự động nhặt tự động khóa lại tự động trang bị chú sát, không gian pháp gia truyền tống năng lực lại mạnh, cũng không có cách nào đem trên người mình khóa lại trang bị truyền tống đi. O mặt gọn chi nhãn trực tiếp nằm tại nàng bên trong không gian chữ vật làm lão lại, đồng thời còn cho nàng bên trên tức tử, không thủy muốn phản kháng đều khó. Bất quá, cái này có thể tại đối phương không có phòng bị dưới tình huống làm, nếu như thật treo lên tới, nàng xác suất lớn sẽ tùy thời chuẩn bị hảo trốn đi. Nhìn thấy nhẫn liền truyền tống không còn hình bóng. Sau một khắc, trên tay của Diệp Minh Thu ho mặt gọn chi nhãn mở mắt ra, lộ ra một loại ánh mắt phức tạp, hướng hắn truyền lại tin tức. Có hay không có một loại khả năng, ta có thể trực tiếp dùng nguyền rủa năng lực, viễn trình cho nàng rủa chết, không cần đến ném đi lại khóa lại phát động chú sát bất ổn. Diệp Minh Thu lắc đầu, nói, nếu như ngươi sử dụng nguyền rủa, nhưng nàng lại phát động miễn dịch nguyền rủa loại hình năng lực hoặc là bảo mệnh đạo cụ nên làm cái gì? Nàng không chết, trực tiếp chạy trốn, tiếp xuống tình cảnh của chúng ta khả năng sẽ biến đến cực kỳ phiền toái, vẫn là trực tiếp ném đi qua càng ổn định. Tự động khóa lại trang bị sau đó có thể tạo thành liên tục không ngừng nguyền rủa, liền bảo mệnh trang đều vô dụng, đây là vững vàng nhất cách đánh. Ó mặt gọn chi nhãn nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Đồng thời, yên lặng huyết mâu cũng theo đó thức tỉnh, nó xuất hiện tại trong tay Diệp Minh Thu, thân mâu nhìn lên hình như hơi có chút cồng kềnh, huyết quang tại trong tinh thể lưu thông không bằng thường ngày thông thuận, hiển nhiên là còn không tiêu hóa xong. Hiện tại huyết mâu chỉ có thể nói là có thể sử dụng, nhưng hiệu quả thực tế lại so trạng thái bình thường yếu, phải cần một khoảng thời gian tiêu hao. Huyết tinh hoa văn xuôi theo Diệp Minh Thu cánh tay lan tràn lên phía trên mà đi, năng lượng đỏ thấm theo huyết mâu bên trong tuôn ra, xu hướng Diệp Minh Thu thân thể, một loại phong phú thỏa mãn cảm giác lập tức tự nhiên sinh ra. Nhắc nhở, huyết mâu hướng ngươi cung cấp tinh thuần huyết dịch năng lượng, ngươi cơ sở tăng lên sinh mệnh 500, dị thường trạng thái kháng tính tăng lên, kháng tính hiệu quả kháng tính tăng lên, thân thể cơ sở phòng ngự 25, nguyên tố kháng tính 16, năng lượng màu đỏ ngòm thu phát sau. Huyết mâu nội bộ dòng năng lượng thông hình như biến báo sướng một chút, tiếp tục tiêu hóa nội bộ nhị giai huyết dịch mang tới năng lượng, tăng lên huyết mâu bản thân phẩm chất cùng năng lực. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, huyết mâu đối ký chủ bổ trợ là tương đương khủng bố, chỉ là hấp thu huyết dịch phụng dưỡng thuộc tính cơ sở năng lực, liền đã siêu việt tuyệt đại đa số trang bị. Nếu như vũ khí cũng có thiên phú đẳng cấp lời nói, huyết mâu thiên phú đẳng cấp hẳn là S, thậm chí khả năng còn không chỉ. Nhắc nhở, Linh Châu đã phát, vị trí cụ thể đã ở trong địa đồ biểu hiện ô, mới Linh Châu tới. Diệp Minh Thu cười cười, nhưng cũng không có xuất động, mà là tiếp tục ngồi trong sơn động đọc sách. Giờ phút này, huyết mâu bên trong năng lượng còn không hấp thu xong, nếu như vào lúc này phát động cường độ cao chiến đấu, khả năng lại bởi vậy lâm vào thế bất lợi, hắn sẽ không bước lên loại này nguy hiểm ra ngoài làm sự tình, không cần thiết. Hắc Uyên khe nước đây là một đạo đủ để ngang qua đại lục trung bộ to lớn vết nước, rộng nhất chừng 300 km, khủng bố hắc ám năng lượng tạo thành phong bạo, đem xung quanh hết thể sinh cơ thôn vệ, đồng thời cũng sẽ có một chút hồn tận theo trong gió lốc truyền ra. Khe nước chỗ sâu là tuyệt vọng thâm uyên, đồng thời cũng ẩn chứa không biết cơ duyên, nơi đó khả năng là hồn tận sinh ra địa phương, cũng khả năng là chân lý căn nguyên, có lẽ bao hàm thế giới chân lý. Thường ngày, thế giới này dân bản địa sẽ tận lực rời xa nơi này, tránh cho bị phong bạo thôn phệ, cho nên nơi này tại tuyệt đại đa số giới tình huống đều không người ở, nhưng hôm nay lại khác, bởi vì linh giới Linh Châu rơi xuống tại Hắc Uyên khe nước phụ cận, dẫn đến rất nhiều dị tộc tới nơi đây lục soát. Mỗi đại dị tộc cường giả tập hợp, tại vết nứt giáp danh tìm kiếm Linh Châu chỗ tồn tại, giờ này khắc này, nội tâm của bọn hắn còn hơi có chút không yên, bởi vì Linh Châu vị trí chỉ là rơi xuống vị trí, chọn bện có khả năng bị phong bạo thổi tới không biết rõ địa phương nào đi. Chương 283, Uyên Hương, Phiêu Chiến Bạo Quân. 2, chương 283, Uyên Hương, Phiêu Chiến Bạo Quân. 2, vạn nhất rơi xuống thâm uyên. Vậy coi như tao. Thế là, mỗi đại dị tộc đồng lòng lục soát, hơn nữa không có nội đấu ý nghĩ, bọn hắn nhưng không muốn tại lần sau nhìn thấy Linh Châu vị trí thời điểm, phát hiện Linh Châu đã rơi vào vết nứt trong thâm uyên. Sau đó không lâu, một vị cự nhân thành công tìm tới Linh Châu, theo sau liền tiện tay đem nó cất kỹ, thả tới trong túi, mặt ngoài như là không tìm được đồng dạng tiếp tục túi đầu tìm kiếm, tại dưới đất ngược lại ngã lần. Mà một màn này, vừa đúng bị xa xa một cái ma tộc cường giả nhìn ở trong mắt. Hắn lạnh lùng nhìn xem cự nhân kia, khí tức trên thân ẩn tàng đến rất tốt, trong tay xách theo một thanh trường đao, thân đao kéo dài vô lượng, phổ thông mặt ngoài phía dưới cất giấu khủng bố uy năng. Cực kỳ hiển nhiên, đây cũng là một cái nhị giai vũ khí, hơn nữa còn là một cái cùng hỏa diễm cự nhân vương hỏa diễm cự kiếm đồng dạng uy lực mạnh mẽ nhị giai binh khí. Cái kia ma tộc từng bước một hướng đi cự nhân lại như là cái gì cũng không biết, chỉ là cúi đầu tìm kiếm. Rào. Trường đao ra khỏi vỏ, lạnh thấu xương hàn quang trong nháy mắt đem trọn cái thiên địa lập lòe, theo sau lại quay trở lại bình thường. Kinh diễm tuyệt luân chém ra một đao, tại trận các dị tộc bắt đầu kinh hô lên cái tên đó. Uyên Hư. Ma tộc Uyên Hư. Hắn tới. Tại vô số trong tiếng kinh hô, cúi đầu tìm kiếm cự nhân thân thể ẩm vang vỡ vụn, hóa thành vô số huyết nhục mảnh vỡ đập xuống tại dưới đất, bị đen kịt hào quang truyền tống đi, mà trên người hắn mang theo Linh Châu cũng theo đó lăn xuống, trượt đến một bên. Uyên Hư cúi đầu nhặt lên nhiễm huyết Linh Châu, ánh mắt nhìn về phía mọi người ở đây, tuyên bố, mai này Linh Châu, về chúng ta ma tộc. Không khí hiện trường rất ngột ngạt, đối mặt ma tộc tối cường thủ lĩnh, tại trận các vị dị tộc không ai dám phản kháng, cùng cái khác dị tộc thủ lĩnh khác biệt, ma tộc thủ lĩnh càng tin phục lực lượng, chưa từng đem mặt khác dị tộc hoặc là đồng tộc để vào mắt. Cái này rất cuồng ngạo, nhưng hắn có tư cách này. Bởi vì Uyên Hư đã tại nhất giai thành công để đao thuật sở trường tiến giai thành đao thuật tinh thông, hơn nữa còn là tương đương phẩm chất cao tinh thông, có thể phát huy ra so ngang cấp cường giả mạnh hơn chiến lực. Kỹ pháp bình thường đều là tại nhị giai phát lực, đó là bởi vì một loại kỹ pháp vô pháp tại nhất giai nắm giữ tinh thông, nhưng Uyên Hư lại khác, nắm giữ đao thuật tinh thông, lại nắm giữ cực cao thuộc tính, cực mạnh vũ khí hắn, tại nhất giai chiến lực có thể nói tương đương khủng bố. Hắn là thật có tư cách cường, có tư cách không đem những dị tộc khác để vào mắt, Uyên Hư cá nhân thực lực tại tất cả trong ngoại tộc là tối cường, hơn nữa so tên thứ hai còn mạnh hơn ra một bậc giải. Cự nhân tộc căn cứ địa vương, đồng bạn của chúng ta bị giết. Ta biết. Hỏa diễm cự nhân vương ánh mắt tối tăm, cùng cái khác dị tộc cẩn giấu thực lực thủ lĩnh khác biệt, thời khắc này Uyên Hư đã trải qua bắt đầu triển lộ tài hoa. Có lẽ là bởi vì hỏa diễm cự nhân vương cùng huyết thực bạo quân chiến đấu sau toàn thân trở lui, cho hắn sai lầm nhận thức, tiến tới cho rằng huyết thực bạo quân thực lực có lẽ cũng không có hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy, không cần quá mức kiêng kỵ, cho nên hắn liền đi ra, trực tiếp cường thế tranh đoạt Linh Châu. Khiến hỏa diễm cự nhân vương cảm giác không vui, cũng không phải Uyên Hư giết bọn hắn tộc nhân, mà là hắn đánh vỡ hòa bình quy tắc hành vi, đây mới là mấu chốt. Người khác không biết rõ huyết thực bạo quân mạnh bao nhiêu, nhưng hắn nhưng là rất rõ ràng, nếu như không bảo đảm trong tộc có đầy đủ sức chiến đấu, hắn sẽ cảm giác cực kỳ bất an. Huyết thực bạo quân mặt ngoài là thẳng hệ, nhưng trên thực tế là hệ tốc độ, gia hỏa này tốc độ cực kỳ nhanh, tại hỏa diễm cự nhân vương đối chiến quá mạnh người bên trong cũng có thể đứng hàng đầu, cường đại như thế tồn tại, nhất định cần dùng nhất cẩn thận thái độ ứng đối. Uyên Hư như vậy làm việc, xác suất lớn sẽ dẫn đến các tộc ở giữa vô pháp tiếp tục cùng mình ở chung, tiến tới khả năng sẽ dẫn tới càng nhiều tranh chấp. Tại đại gia đều tuân thủ quy tắc dưới tình huống, phá hoại quy tắc người liền có thể đạt được nhiều nhất lợi nhuận. Một khi có người bắt đầu phá hoại quy tắc, vậy cái khác người liền đều thành đoàn chủng, cho nên hiện tại vấn đề liền tới, bọn hắn sẽ một mực cam nguyện làm đoàn chủ ư? Nếu như làm đoàn chủ lời nói, cái kia tất nhiên sẽ hao tổn rất nhiều lợi ích, nếu như không làm đoàn chủ, vậy liền đánh, vậy liền đi cạnh tranh tài nguyên, nhưng nếu là như vậy, đối mặt huyết thực bạo quân thời điểm liền sẽ biến đến cực kỳ khó đánh. Cho nên, giờ phút này không chỉ là cự nhân tộc, cái khác các tộc cũng đối lên hư hành vi phi thường bất mãn. Nhưng không có cách nào, hắn là ma tộc thủ lĩnh, nắm giữ tối cường đơn thể chiến lực, người khác cực kỳ khó hạn chế, bọn hắn hiện tại hy vọng nhất huyết thực bạo quân xuất thủ cùng Nguyên Hư treo lên tới, để bọn hắn hai cái này làm người buồn nôn ra hỏa đổi đi, đây chính là kết quả tốt nhất. Nguyên Hư đại nhân, chúng ta làm như vậy, có thể hay không không tốt lắm? Huyết thực bạo quân bạn nhất giết tới lời nói. Không có việc gì. Nguyên Hư vuốt vuốt trong tay Linh Châu, tùy ý mở miệng nói ra, hiện tại huyết thực bạo quân cũng không đáng sợ là sắp gặp tử vong phía trước điên cuồng chém giết bạo quân, hắn hiện tại có thể bị người dùng lợi ích thu mua, đã nói lên hắn cũng không có sắp chết. Quả thật, nguyên rủa trang bị cực kỳ đáng sợ, nhưng hắn có lẽ cũng đã tìm được giải quyết con đường. Phía trước ăn mặc nguyên rủa trang bị giết người, chỉ là bởi vì hắn cần thông qua loại phương thức này tới uy hiếp, tới thu hoạch càng nhiều tài nguyên, nếu như có thể dùng tài nguyên tới kiềm chế, cái kia huyết thực bạo quân cũng liền không đáng sợ như vậy. Khát vọng người sống, mới sẽ đi suy nghĩ tương lai quy hoạch tài nguyên, làm sinh tồn, hắn có thể làm việc có lẽ so với chúng ta trong tưởng tượng càng nhiều, người khác sợ hãi, chỉ là bởi vì bọn hắn không có tư cách cùng thực lực đứng ở bàn đàm phán mặt khác mà thôi. Bọn hắn đối huyết thực bạo quân tới nói chỉ là cừu non, có thể tùy ý tìm lấy xuất sinh, nhưng ta khác biệt, ta nắm giữ thực lực mạnh nhất, có thể cùng hắn tiến hành đối thoại giao lưu, sẽ không giống tự nhân kia đồng dạng bị vơ vét ăn cướp. Vậy chúng ta tiếp xuống cái kia làm gì? Ma tộc thuộc hạ cúi đầu hỏi. Chủ động đi tìm huyết thực bạo quân, để hắn mở mang kiến thức một chút ta lực lượng của ta, thông qua thực lực để hắn lý giải tất cả những thứ này. Nguyên Hư biểu tình cũng không kiêu căng, hắn bình thản nhìn về phía trên bản đồ đại biểu lấy huyết thực bạo quân hành chân dung, nói, ta cũng không cần đánh bại hắn, chỉ cần để hắn đối ta xuất hiện kiêng kỵ, không dám cùng ta tiến hành tử đấu liền có thể, chỉ cần có thể hoàn thành một bước này, chúng ta liền có thể hướng thắng lợi cuối cùng bước vào một bước dài. Đi thôi. Nguyên Hư đứng lên, xách theo trường đao, mang theo ma tộc bọn thuộc hạ hướng đi huyết thực bạo quân ẩn thân địa phương, trên mặt hắn trực tiếp lộ ra nụ cười kia bên trong ẩn chứa tự tin và phong khoáng. Lòng tin của hắn là từ vô số trận chiến đấu bên trong tích lũy đi ra, cũng không phải là không trung lầu cát, dù cho giờ phút này muốn đối mặt một vị cấp thế giới bá chủ, Nguyên Hư cũng không hề sợ hãi, bởi vì hắn sớm đã khiêu chiến qua thế giới cấp bá chủ. Không có người so hắn rõ ràng hơn, cấp thế giới bá chủ nắm giữ chiến lược mạnh mẽ cỡ nào, cũng chính bởi vì rõ ràng, bởi vì đối thực lực của mình có lòng tin, hắn mới dám đi đối kháng chính diện huyết thực bạo quân. Nguyên Hư tuy là mặt ngoài ngạo mạn tự đại, nhưng thực tế lại phi thường cẩn thận, không bao giờ làm hắn cho rằng chuyện nguy hiểm, giờ phút này chủ động tìm kiếm huyết thực bạo quân, liền là bởi vì hắn cho rằng chính mình có đầy đủ năng lực đứng ở huyết thực bạo quân đối diện, có đầy đủ tư cách cùng đàm phán. Thế giới thuộc về cường giả, mà ta vừa đúng có đầy đủ lực lượng. Nguyên Hư nghĩ như thế đến. Chương 284, Ngoa Tào. Cái này cờ mở nở là cấp thế giới bá chủ. Một, chương 284, Ngoa Tào. Cái này cờ mở nở là cấp thế giới bá chủ. Một, hai ngày sau Diệp Minh Thu chỗ tồn tại sơn động phụ cận, bảy đạo thông thiên cổ sáng đột nhiên dâng lên, mỗi đạo cổ sáng ở giữa lẫn nhau tiếp nối đến giàu có bình chứng, màu vàng rực hào quang đem xung quanh hắc ám không gian chiếu sáng, tại hắc ngục thế giới bên trong lộ ra vô cùng dễ thấy. Diệp Minh Thu chậm chậm theo trong sơn động đi ra, trong tay xách theo năng lượng tiêu hóa hơn phân nửa huyết mâu, ánh mắt nhìn về phía phương xa bảy trận ma tộc, cảm giác có chút phức tạp. Liên quan tới những dị tộc này tại nghỉ ngơi sơn động phụ cận chuyện này, hắn đã sớm biết, chỉ là Diệp Minh Thu một mực thật tò mò bọn hắn muốn làm cái gì, cộng thêm chính mình có lực lượng ứng đối, cho nên cũng liền không để ý, muốn xem bọn hắn những người này lại có thể làm ra tới hoa gì sống. Hiện tại xem ra, đây là muốn đem ta đóng lại đánh. Diệp Minh Thu có thể nhận biết ý, cho nên biết có người tại ngoài sơn động làm việc, nhưng hắn cũng không rõ ràng người làm việc rốt cuộc cụ thể là cái nào dị tộc. Huyết thực bạo quân ánh mắt đảo qua phía trước, một nhóm ăn mặc ma tộc phục sức bá chủ, bất ngờ hiện tại phía trước, trong đó đứng ở phía trước nhất thì là một vị cầm trong tay ra khỏi vỏ trường đao nam nhân. Nguyên Hư, cấp 10 bá chủ, chủng tộc, ma tộc sinh mệnh, 23.500 tứ duy thuộc tính, lực lượng, 660, nhanh nhẹn, 540, thể chất, 580, tinh thần, 330 năng lực, đao thuật tinh thông, diêm ma đao. Cực kỳ hiển nhiên, đây là một vị thực lực cường đại thủ lĩnh cấp nhân vật, đao thuật đẳng cấp cũng đạt tới tinh thông cấp, cũng liền là nhị giai lĩnh vực, thực lực của người này rất mạnh, nhưng cũng liền như vậy đi. Mà một bên khác, Nguyên Hư khí thế thì cường thịnh đến kinh người, hắn xách theo trường đao mấy bước lên trước. Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía huyết thực bạo quân, nói: "Ngươi chính là huyết thực bạo quân ư? Nhìn lên hình như cũng không mạnh như vậy a." Ồ, Diệp Minh Thu lông mày nhíu lại, cảm giác có chút muốn cười, nhưng vẫn là nín cười nói: "Hả, ngươi rất mạnh ư?" "Đó là đương nhiên, ta là thế hệ này tối cường, phía trước liền chiến thắng qua thế giới cấp bá chủ." Cho nên, Diệp Minh Thu nụ cười vẫn như cũ, hỏi: "Ngươi cảm thấy thế giới khác cấp bá chủ có thể so mà đến ta sao?" Vẫn là nói: "Ngươi cảm thấy ta cũng là chỉ có loại trình độ kia phế vật ư?" "Không cần phô trương thanh thế, Si Ly sinh mệnh cường giả đã sát nhập qua. Trên người ngươi cũng không có thần đặc tính, không có thần đặc tính cường giả nếu như không dựa vào ngoại lực liền vô pháp nắm giữ quyền hành lực lượng, vô pháp đến gần quyền hành thần cấp." Nguyên Hư âm thanh dừng một chút, trên mặt lộ ra vô cùng tùy ý nụ cười, tiếp tục nói, nói cách khác, thực lực của ngươi là có tuyệt đối hạn mức cao nhất, dù cho thân thể của ngươi cơ sở tiềm lực đầy đủ cao, cũng không cách nào đột phá cái kia hạn mức cao nhất. Diệp Minh Thu không có phủ nhận, bởi vì Uyên Hư nói chính xác là thật, đây là tất cả đỉnh cấp dị tộc cùng linh năng giả đều thừa nhận sự thật. Kỳ thực tại Gia Sơn động phía trước, hắn cũng theo tiêu phí trọn vẹn 0.06 giây thời gian chiều sâu suy nghĩ qua, xuất hiện sau đó rốt cuộc muốn hay không muốn hiện ra thực lực, muốn hay không muốn tiếp tục cẩn tàng lực lượng. Đáp án là no. Diệp Minh Thu mục đích là mạnh lên mục đích là làm chính mình, tùy tâm sở dục làm chuyện muốn làm, đi nhìn thấy càng nhiều phong cảnh, thể nghiệm đến càng thêm thú vị sự tình, đây chính là hắn mục tiêu. Làm lợi ích ngắn hạn giá trị nhỏ yếu, thậm chí giả vờ thất bại, đây là cùng bản tâm của hắn hoàn toàn tương phản, hắn sẽ không bởi vì loại việc này áp lực bản thân. Vậy đơn giản quá ngu. Thế là, huyết thực bạo quân triển lộ đủ cười, hắn theo bên trong không gian chữ vật lấy ra huyết mâu, giữ tận đỏ tươi thân mâu tản mát ra khủng bố hung uy, màu đỏ tinh thể hoa văn xuôi theo cánh tay của hắn lan tràn lên phía trên, đỏ tươi huyết diễm theo đó dấy lên. Hắn nâng lên huyết mâu nhắm thẳng vào Uyên Hư, nói, 10 cái nhị giai huyết dịch loại bảo vật, hoặc là chết. Ngươi cho rằng ta giống như những người khác, chỉ có thể làm bị ngươi giết cừu non ư? Ngươi thực tế quá coi thường ta. Uyên Hư bày ra chiến đấu tư thế, ánh mắt nghiêm túc, trọn vẹn không có chút nào nhát gan. Tại chính thức chiến đấu phía trước, hắn liền đã cùng Hỏa Diễm Cự Nhân Vương Phần Sơn mua qua cụ thể tình báo, hơn nữa những tin tình báo kia là trải qua linh giới nghiệm chứng, tuyệt đối là thật. Huyết thực bạo quân thuộc tính cơ sở cực cao, lực lượng đối lập một loại, trong chiến đấu tốc độ cực nhanh, tốc độ của hắn so lực lượng còn muốn cảm giác khủng bố. Đây là kết quả kiểm nghiệm nguyên thoại. Xét thấy Phần Sơn là lực lượng hình cự nhân, Uyên Hư cho rằng huyết thực bạo quân thực ra là tổng hợp hình cường giả, lực lượng không như núi, nhưng tốc độ lại so hắn nhanh rất nhiều, cho nên hắn cảm thấy tốc độ là trọng điểm. Xa xa, cự nhân tộc làng xóm, Hỏa Diễm Cự Nhân Vương Phần Sơn trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, trong miệng thấp giọng tự lẩm bẩm, ngu ngốc, ngươi khẳng định nằm mộng cũng nghĩ không ra, ta tại chiến đấu chính thức trước khi bắt đầu liền đã đập qua thuốc. Ta được đến chiến đấu thể nghiệm đều là dựa vào cắn thuốc phía sau, cũng không phải ta tại trạng thái bình thường trong chiến đấu lấy được. Hơn nữa ngươi không có hỏi, ta không nói không có vấn đề, linh giới chỉ phụ trách kiểm tra ta có hay không có nói dối, không chịu trách nhiệm kiểm tra đo lường có hay không có bỏ sót bổ sung. Uyên Hư, ngươi khẳng định cho là hắn là bình thường đỉnh cấp thế giới bá chủ a? Hắn căn bản cũng không phải là. Ha ha ha ha. Quan trọng hơn chính là, gia hỏa này huyết mâu cần tiêu hóa năng lượng, đại khái tiêu hóa một tuần lễ. Cho nên, ta liền cùng ngươi nói chuyện nhiều phán nói chuyện mấy ngày, mượn cái này để huyết mâu tiêu hóa lực lượng, có đầy đủ chiến lược mạnh mẽ. Ha ha. Ha ha ha ha. Thật muốn nhìn thấy ngươi cùng huyết thực bạo quân chiến đấu lúc biểu tình a. Ha ha ha. Hỗn đản. Để ngươi cũng thể nghiệm một thoáng cái gì gọi là thống khổ. Hắc. Huyết thực bạo quân chợt quát một tiếng, chiến tranh gào thét vương giả uy nghi thú huyết sôi trào cùng bạo huyết tầng 4 năng lực nháy mắt bạo phát. Sau một khắc, tại Uyên Hư ngắn ngủi hôn mê nháy mắt, mở ra thịnh nội truy sát huyết thực bạo quân liền trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, huyết mâu vạch ra đỏ tươi đường vòng cung, mũi thương nhắm thẳng vào trái tim của hắn. Đương, tiếng va chạm giòn giã vang lên, chỉ thấy Uyên Hư chẳng biết lúc nào khôi phục thanh tỉnh, trường đao đón đỡ tại trước người, đồng thời trên mặt cũng lộ ra rực rỡ nụ cười. Bởi vì hắn đã phát động hoàn mỹ đón đỡ có thể trên phạm vi lớn cắt giảm lực lượng của đối phương phán định, tại chống cự thời điểm rất hữu dụng, dù cho là nắm giữ hơn 800 lực lượng huyết thực bạo quân, cũng không có khả năng tại hoàn mỹ đón đỡ thành công dưới tình huống. Không đúng. Lực lượng này không đúng. Đột nhiên, Uyên Hư sắc mặt nháy mắt đột biến, vô cùng khủng bố lực lượng theo trường đao phương kia chuyển đến, dù cho là trải qua hoàn mỹ đón đỡ giảm lực lượng phán định sau lực lượng, cũng vẫn mạnh đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Không thích hợp, cực kỳ không thích hợp. Cái này tương đương không thích hợp. Tại hắn kinh hãi vô cùng dưới ánh mắt, huyết mâu từng bước vượt trên trường nhận, hơn nữa tốc độ còn càng lúc càng nhanh, thẳng đến cuối cùng dùng vô cùng khủng bố lực đạo đem ngắn ngủi rằng có hắn trực tiếp quét bay. Veng, veng, veng. Uyên Hư trực tiếp bay ngược ra ngoài, liên tục đụng gãy mấy ngọn núi. Cuối cùng nện ở màu vàng kim trên bình chướng, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, đầy mắt đều là vẻ mờ mịt. Không phải huynh đệ, phát động hoàn mỹ đón đỡ còn không đánh bay. Vậy ta vừa mới nếu là không phát động hoàn mỹ đón đỡ, chẳng phải là sẽ bị hắn trực tiếp đánh nổ. Đột nhiên, sợ hai tử vong nháy mắt đem Uyên Hư trọn vẹn bao phủ, hắn ý thức đến một việc, đó chính là cùng Hỏa Diễm Cự Nhân Vương chiến đấu lúc huyết thực bạo quân, cũng không có sử dụng toàn lực, hắn chỉ là đơn thuần muốn đánh cướp. Chương 284, ngoa tảo. Cái này cờ mờ nờ là cấp thế giới bá chủ. 2, chương 284, ngoa tảo. Cái này cờ mở nở là cấp thế giới bá chủ. 2. Hiện tại, hắn bị ta quấy rầy, cho nên tại cùng ta thời điểm chiến đấu sử dụng càng nhiều lực lượng. Không khoa trương, Uyên Hư cho rằng huyết thực bạo quân vừa mới một kích, trọn vẹn đủ để đem Hỏa Diễm Cự Nhân Vương trực tiếp nện thành hạt kỳ. Bởi vì, thịnh nội truy sát ngoài định mức kèm theo 0.65 lần lực lượng. Phía trước tại cùng Hỏa Diễm Cự Nhân Vương chiến đấu lúc, Diệp Minh Thu còn thật sự chưa bao giờ dùng qua năng lực này. Uyên Hư nhìn xem chính mình mất trọn vẹn 38 lượng máu sinh mệnh đầu, cảm thụ được trên mình khổ sở, một loại cực độ cảm giác không ổn nháy mắt tự nhiên sinh ra. Nếu như hắn nhớ không lầm, phía trước Hỏa Diễm Cự Nhân Vương nói qua, huyết thực bạo quân tốc độ. Siêu. Xích hồng hung quang lấp lóe, từ đằng xa bầu trời hướng nơi đây bay vụt mà tới, huyết diễm lưu tinh mang theo khủng bố tuột cùng lực lượng ẩm vang rơi xuống, mà Uyên Hư cũng không thể nhìn quá nhiều, trực tiếp sử dụng át chủ bài. Ma Vương chân thân giải phóng cực hạn trạng thái từ đạn thời gian mênh mông lực lượng theo trong cơ thể hắn tuôn ra, hết thảy chung quanh sự vật biến hóa cũng bắt đầu biến đến chậm chạp, thế nhưng xích hồng hung tinh phụ xuống tốc độ lại như cũ nhanh đến quá mức, đó là bởi vì huyết thực bạo quân tốc độ thực sự quá mức khủng bố đưa đến kết quả. Có thể nhìn thấy, ta có thể phản ứng. Uyên Hư cũng không có nóng lòng trực tiếp né tránh, mà là hai chân trầm xuống tụ lực, tại lực lượng đạt tới cực hạn lúc, tại huyết thực bạo quân gần phủ xuống lúc, bằng nhanh nhất thời gian hướng bên cạnh quay cuồng, đồng thời theo bên trong không gian chữ vật lấy ra một hoàn thuốc đưa vào trong miệng. Cắn thuốc, nắm chắc thời gian cắn thuốc. Lúc trước trong tình báo đề cập qua, gia hỏa này hư hư thực thực nắm giữ dự báo năng lực, nếu như tại hắn có thể thay đổi quỹ tích thời điểm né tránh, kết quả sau cùng sát suất lớn sẽ bị đuổi kịp, kết quả sau cùng nhất định rất tồi tệ. Vâng. Thiên băng địa liệt tiếng phá hủy vang lên, tiến vào ma vương chân thân trạng thái Uyên Hư bị sóng xung kích đánh bay, nhưng hắn lại nhanh chóng đứng dậy, ngắn ngủi mất cân bằng sau khôi phục trạng thái, bộc phát lực lượng cường đại theo trong cơ thể của hắn không ngừng tuôn ra. Siêu cường bản năng chiến đấu, cực nhanh lực phản ứng, đây chính là Uyên Hư chiến đấu lực lượng, nhưng không biết làm sao đối phương trị số có chút quá mức không hợp thói thường, so hắn trong tưởng tượng tối cường còn muốn càng mạnh. Sử dụng đạo cụ, Uyên Hư quát lên. A, bụi mù nơi trọng yếu, truyền đến một trận khinh thường tiếng cười, huyết thực bạo quân khinh miệt cười lấy, nói, ngươi cho rằng ta tại sao tới muộn? Uyên Hư tâm thái từng bước bạo tạc, hắn nguyên lai tưởng rằng huyết thực bạo quân cất cánh nhanh như vậy, là bởi vì không phản ứng hắn những cái kia thuộc hạ, không nghĩ tới dĩ nhiên là giết người xong sau đó đuổi theo tới. Cái này cờ mở nở cái gì tốc độ? Hắn giết người tốc độ nhanh như vậy? A, đúng, gia hỏa này hình như có nào đó đoàn khống chế phạm vi năng lực. Nói cách khác, hắn khống chế diện rộng ở sau đó trong nháy mắt liền giết hết. Quái vật, tuyệt đối quái vật. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, mấy đạo chỉ từ bốn phương tám hướng sáng lên, hóa thành ám kim xích đánh út về phía huyết thực bạo quân, loại trừ những cái kia đi theo Uyên Hư cùng đi, còn có rất nhiều ma tộc được an bài ở chung quanh nhiệm hộ. Uyên Hư mặc dù có chút kiêu ngạo, nhưng đồng thời làm việc cũng cực kỳ cẩn thận, hắn có cân nhắc qua xung quanh những cái kia đồng đội bị huyết thực bạo quân trực tiếp miểu sát tình huống. Hắn chỉ là không nghĩ tới, huyết thực bạo quân miểu sát tốc độ của bọn hắn dĩ nhiên sẽ nhanh đến loại trình độ này, chính mình dĩ nhiên liền phát động hoàn mỹ đón đỡ đều gánh không dưới hắn một ít. Đương, đương, đương. Huyết mang cùng đao quang tại thời gian ngắn liên tiếp lập loè nhảy múa, Uyên Hư cùng huyết thực bạo quân liền đến chiêu, mặt ngoài cân sức ngang tài, nhưng Uyên Hư lại càng đánh càng kinh hãi. Tại sử dụng tới đủ loại át chủ bài sau, hắn thuộc tính cơ sở đã trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng gọn, đã đạt tới cùng huyết thực bạo quân trạng thái bình thường đến gần, thậm chí càng hơn một bậc trình độ. Nhưng dù vậy, hắn lại vẫn không có tại chính diện trong chiến đấu đạt được lợi thế, luận chiến đấu kỳ đúng dịp, huyết thực bạo quân hình như cũng không so hắn yếu, hơn nữa vũ khí của hắn cường độ cũng phi thường khủng bố, vô pháp thông qua vũ khí bắt lại ưu thế. Né tránh, quay cuồng, lùi lại, ngăn tụ lử. Ma nhận kia chớp mấy đạo cực nhanh đao khí đen kịt bắn mạnh, huyết thực bạo quân liên tiếp né tránh, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là bị một đạo đao khí trúng mục tiêu bên mặt, tại trên mặt lưu lại một đạo nhẹ nhàng quẹt làm bị thương. Tiếp đó, cái này nhẹ nhàng quẹt làm bị thương trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng khôi phục như ban đầu, phản phất trọn vẹn không xuất hiện qua vết thương. Cái này tự lành tốc độ không thích hợp a. Hắn sinh tồn năng lực mạnh như vậy. Uyên Hư cảm giác đầu ông, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình cũng không cần sử dụng toàn lực chiến đấu, chỉ cần chút ít sử dụng át chủ bài, lẫn nhau chấn nhiếp liền có thể hoàn thành giao dịch. Nhưng thật treo lên tới sau đó, hắn mới biết được trọn vẹn không phải chuyện như vậy, con hàng này lực lượng, tốc độ, độ phản cùng sinh tồn năng lực đều vượt xa khỏi hắn mong chờ, thậm chí trong miệng hỏa diễm cự nhân vương nói nhanh chóng từ mất máu cũng không có xuất hiện. Ta bị tin tức kém, gia hỏa này phi thường khó đánh. Nhưng dù vậy, Uyên Hư cũng như cũng không hề từ bỏ hy vọng, bởi vì hắn có nhị giai vũ khí. Tại dưới tình huống bình thường linh năng giả hoặc là dị tộc đều không thể sử dụng nhị giai vũ khí, có thể sử dụng cũng chỉ có thể dùng một chút nhỏ yếu vũ khí. Chỉ có một loại tình huống không tính, đó chính là theo tiểu bồi dưỡng xen lẫn vũ khí, đạt tới 100 tương thích trình độ, dù cho vũ khí đạt tới nhị giai, người sử dụng cũng có thể sử dụng, bằng không dưới tình huống bình thường như vậy toàn lực vũ khí, nhất giai cường giả là vô pháp bình thường sử dụng. Đánh đi, xem như kỹ pháp. Khiêu chiến so chính mình thuộc tính mạnh hơn địch nhân, cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Siêu. Uyên Hư thân ảnh nháy mắt biến mất, sau một khắc liền xuất hiện tại bên người huyết thực bạo quân, lạnh đấu xương đao quang lấp lóe, nhưng bị huyết màu trực tiếp đón đỡ. Thứ. Đỡ được ư? Gia hỏa này tốc độ phản ứng nhanh đến quá mức. Hắn ngước mắt, đối đầu huyết thực bạo quân trên cao nhìn xuống lãnh đạm ánh mắt, nội tâm áp lực lại lần nữa bạo tăng, nhưng áp lực cũng không có ép vỡ Uyên Hư, ngược lại hóa thành khích lệ hắn mạnh lên động lực. Ngắn ngủi rằng có sau, hai người phân biệt lùi lại, theo sau hóa thành tia chớp lại lần nữa tới gần, đỏ tươi huyết quang cùng đao mang liên tiếp va chạm, phát ra thanh tuy êm thai giao mình âm thanh. Uyên Hư áo ra rất nhanh liền bị vạch phá, mà huyết thực bạo quân viêm long lịch lấn khải cũng rất nhanh liền hiện ra một chút tổn hại dấu tích, chỉ là cái kia dấu tích nhanh chóng tại trong hỏa diễm khôi phục, giống như trọn vẹn không có tổn hại qua. Gia hỏa này khải giáp không tầm thường, không chỉ lực phòng ngự cao đến quá đáng, còn có thể trong chiến đấu chữa trị. Uyên Hư hiện tại cảm giác đau đầu muốn chết, hiện tại hắn tuy là có thể cùng huyết thực bạo quân ngắn ngủi giằng co, nhưng vô pháp thông qua đao thuật bắt lại đối phương. Hắn có thể cảm giác được, đối phương hình như có nào đó dự phán năng lực, có thể trực tiếp dự báo hắn công kích lộ tuyến, tiến tới tại bị công kích trúng mục tiêu tiền để phía trước làm ra tốt nhất phản ứng, không có so ra hỏa này mạnh rất nhiều thuộc tính, cực kỳ khó phá hiểu loại này dự báo. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Cấp thế giới ba chủ cái kia có thực lực này ư? Không hợp thói thường.